Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là qua Thâm Uyên. Thâm Uyên ở đây có lẽ chính là Thâm Uyên giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Tô Hàn của chúng ta đã mượn nhờ gọi là chiến hạm vũ trụ để quay về thăm cô Tô Vận, cũng gọi là giới thiệu với đoàn ý hàm cô của mình. Đoàn ý hàm thì cũng đã được tặng bảo vật rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái đoạn tình cảm giữa Tô Hàn và đoàn ý hàm có phát triển hay không. Thực sự mà nói, nếu mà trước cái đoạn mà đoàn ý hàm nói về cái nguồn gốc của cái võ công của mình thì có lẽ là Tô Hàn chưa có cái sự dung cảm nào đó quá lớn, nó gọi là có cảm tình thôi. Nhưng mà sau khi tiết lộ những người có liên quan, ví dụ như là Vân Đế chẳng hạn, hoặc là đặc biệt là một người đã đi ra trong vị diện đấy, như là cái tên thì mình quên rồi, nhưng đại khái là người này trước kia đã từng là chí tôn, mà còn là một chí tôn rất kinh khủng nữa, thì Tô Hàn cảm nhận được rõ ràng là đoàn ý hàm là được hai người sắp xếp vào trong số phận của mình, cũng giống như là một cái bàn tay vô hình nào đó sắp xếp người đến bên cạnh Tô Hàn. Không đơn giản là tự nhiên đoàn ý hàm lại có được Vô Song Thăng Long Công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem từng bước bố trí như vậy thì Tô Hàn có bước phát triển nhảy vọt nào không? Thanh Vân giới chủ đến cùng có thích Tô Vận hay là không? Hắn không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Bất quá vỏn vẹn chỉ theo sự âm thầm ngờ vực của người khác đối với hắn cùng với biểu hiện ra bề ngoài thì Tô Hàn đại khái đã có thể biết được đáp án. Tô Vận mặc dù là cô của Tô Hàn nhưng nàng dù sao cũng là một nữ tử và Tô Hàn cũng lo lắng là nàng sẽ ăn thiệt thòi. Bất quá nghĩ đến quan hệ giữa Tô Vận và Thanh Vân giới chủ, nàng tự nhiên là hiểu rõ Thanh Vân giới chủ hơn so với mình rất nhiều. Ví dụ như người này cũng thật là cương trực công chính. Dùng thân phận thái tử của Huyễn Nguyệt Vũ Trụ Quốc thì thực sự cũng xứng đáng với cô. Không tiến vào cung điện, Kỳ Dương trưởng lão đã truyền âm cho Tô Hàn và đoàn ý hàm ra hiệu cho bọn họ phải nhanh chóng chạy về chiến hạm vũ trụ, không nên lãng phí thời gian nữa. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ có thể cáo từ Tô Vận. Tô Vận trong lòng dù không nỡ buông bỏ thì cũng hiểu rõ tồn tại giống như Tô Hàn này không có khả năng sẽ chôn vùi ở nơi chật hẹp nhỏ bé như vậy. Còn có thiên địa rộng lớn hơn cho hắn đi bay lượn. Tô Vận cùng với Thanh Vân giới chủ tiễn đưa Tô Hàn và đoàn ý hàm đến bên ngoài màn sáng của khu vực an toàn. Khi mà bọn hắn nhìn vào vũ trụ đen kịt, chiếc chiến hạm to lớn, hai người đều lộ ra vẻ bình thản cũng không quá rung động. Một người thì là thái tử của Huyễn Nguyệt Vũ Trụ Quốc, một người thì là đệ tử của Vân Đế, nghĩ đến là bọn họ đã từng thấy qua nhiều chiến hạm rồi. Tô Hàn, ngươi cảm thấy Thanh Vân giới chủ này là người như thế nào? Trước khi đi, Tô Vận đột nhiên hỏi Tô Hàn một câu. Tô Hàn hơi suy nghĩ một chút thì tự động nảy ra khảo cứu. Cô, ta cùng người này tiếp xúc thời gian không dài, mặt ngoài coi như tạm hài lòng. Còn phẩm tính chân chính như thế nào chỉ do cô tự mình khảo cứu mà thôi. Tô Vận mấp máy môi. Còn nhớ thời điểm ở Đại Lục Long Võ, phụ thân người đã từng nói, nếu như ta tìm được vị hôn phu thì nhất định phải mang tới cho hắn nhìn một chút. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Cô không cần để ý đến những thứ này đâu. Nói không chừng sau này phụ thân cũng sẽ tiến vào vũ trụ. Đến lúc đó thì người lại đem cô phụ giới thiệu cho phụ thân nhận biết là được. Người, cái tên tiểu hoạt đầu này. Tô Vận điểm ngón tay lên trán của Tô Hàn lại nói thêm. Sau khi người bị ép rời khỏi thiên đàn thần vực, Thanh Vân giới chủ thấy ta vô cùng lo lắng, đã từng cầu Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc điều động quân bộ, tìm kiếm người trong vũ trụ, chẳng qua cuối cùng không thu được tin tức. Tô Hàn khẽ giật mình, hắn không khỏi nhìn về phía Thanh Vân giới chủ, trong lòng âm thầm cảm kích. Loại tính cách giống như Thanh Vân giới chủ này có thể vì Tô Vận mà đi thỉnh cầu Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc, thì rõ ràng là hắn vô cùng quan tâm đến cảm xúc của Tô Vận. Như vậy mà nói thì hắn đáng giá để phó thác rồi, Tô Hàn truyền âm. Tô Vận thở dài một tiếng. Bừa vặn, ngươi trở về lần này, ta cũng mượn cơ hội nói với ngươi một tiếng, đó là sau này ta sẽ không tiếp tục lưu lại Lục Nhu Cốc nữa. Sư Tôn đã làm xong chuyện quán rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến đón ta đi. Đón đi, đón đi đâu? Tô Hàn hỏi. Không biết, Tô Vận lắc đầu. Tô Hàn trầm giọng nói. Cô, Vân Đế Đại Nhân là cường giả tối đỉnh của vũ trụ, nếu nhắn thực sự muốn bồi dưỡng người, thì người cũng khẳng định là phải nắm chắc cơ hội lần này. Ta biết, Tô Vận gật đầu, chẳng qua là không biết sau này chúng ta gặp lại sẽ là lúc nào và địa phương nào. Tô Hàn mỉm cười ôm Tô Vận một cái. Cô, chúng ta đều tốt cả. Chờ khi chất nhi đứng ở trên đỉnh phong của vũ trụ, khẳng định sẽ đoàn tụ cùng với cô và không có tách ra nữa. Tô Vận liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Khoảnh khắc mà Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm leo lên chiến hạm vũ trụ, âm thanh của nàng nhẹ nhàng truyền vào trong tai của Tô Hàn. Cô biết địch nhân của ngươi cực kỳ cường đại, nhưng cô cũng sẽ tận khả năng của mình, tranh thủ kiếm được một chức vị trong bốn bộ của vũ trụ, sẽ có thể trải đường cho tương lai của ngươi. Cung cấp mọi thứ tiện lợi khi ngươi cần thiết, nàng vô cùng rõ ràng, đối với Tử Minh Vũ Trụ Quốc, hay là cường giả siêu cấp như là Khai Thiên Chí Tôn kia, thì cho dù là dù thân phận của Vân Đế cũng không thể có năng lực để chống lại. Trừ phi Vân Đế có thể đột phá Chí Tôn, bằng không mà nói có thể giữ được Tô Hàn chỉ có một con đường thôi, đó là bốn bộ trụ cột của vũ trụ. Chỉ có là có được địa vị cao trong bốn bộ của vũ trụ mới có thể âm thầm trải đường cho Tô Hàn. Có lẽ vẫn như cũ là không được Khai Thiên Chí Tôn để vào trong mắt, nhưng ít ra có thể tận lực tranh thủ thời gian tu hành cho Tô Hàn. Cô, cáo tử. Ở trên đầu hạm, Tô Hàn ôm quyền, hướng Tô Vận bái xuống thật sâu. Đôi mắt của Tô Vận đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể nhìn chiến hạm vũ trụ nhanh chóng tan biến trong tầm mắt. Ở phía sau, chỗ hồng liên giới dần biến thành một điểm sáng quen thuộc. Đoàn Ý Hàm cũng đồng dạng nhìn về phía Tô Vận và Thanh Vân giới chủ, thật lâu không nói. Nàng sờ lên chiếc vòng cửu linh thánh thể liên, hướng Tô Hàn nói. Sợi dây chuyền này không chỉ là chí bảo, hơn nữa còn là loại chí bảo đặc thù có thể bỏ qua tu vi, có thể nói là giá trị liên thành. Tô Hàn mỉm cười nhìn nàng. Thế nào, người không thích à? Dĩ nhiên là thích, chẳng qua là... Đoàn Ý Hàm thấp giọng nói, chẳng qua là danh không chính môn không thuận, đã thu của cô một món lễ lớn như thế, trong lòng ta thực sự có chút băn khoăn. Vậy muốn như thế nào mới coi là danh chính ngôn thuận? Tô Hàn lại cười nói. Đoàn Ý Hàm trừng mắt liếc hắn một cái không nói nữa. Tô Hàn thì hướng Kỳ Dương trưởng lão mà nói. Kỳ trưởng lão, tiếp theo trong chuyến đi bái sơn này, ta có thể không tham gia hay không? Kỳ Dương trưởng lão Kỳ thật cũng biết là Tô Hàn là một gã cuồng nhân tu luyện. Hắn sở dĩ lần này ra ngoài thuần túy là bởi vì thiên đản thần vực mà thôi. Bất quá Kỳ Dương trưởng lão vẫn nói. Theo lý mà nói, nếu như người đã ra ngoài theo ta, vậy thì không nên ở lại trên vũ trụ chiến hạm, cho dù là được thêm kiến thức cũng tốt. Tô Hàn hơi trầm ngâm, như vậy đi, ta sẽ tạm thời tu luyện trên chiến hạm vũ trụ, nếu như thực sự cần ta ra tay, ngài chỉ cần gọi ta là được. Vậy cũng được. Kỳ Dương trưởng lão khẽ gật đầu. Tô Hàn từ mấy tháng trước đó đã đột phá tới nhân hoàng hậu kỳ. Thời gian mấy tháng này hắn cũng không nhàn rỗi. Dưới sự gia trì của mật ong và kim sắc quang mang, tu vi có thể nói là cấp tốc tăng lên. Trước mắt, khí tức của hắn đã tới nhân hoàng hậu kỳ đỉnh phong, sợ là không bao lâu nữa có thể bước vào hàng ngũ nhân hoàng đỉnh phong rồi. Loại tốc độ tăng tiến kinh người này đơn giản còn kinh khủng hơn cả thời gian tháp. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tô Hàn cũng dần phát hiện ra tầng kim sắc quang mang bên ngoài cơ thể mình so với lúc ban đầu đã ảm đạm đi một chút. Liền có thể nghĩ đến là thời gian mà kim sắc quang mang tan biến đều sẽ chuyển hóa thành lực lượng tu vi của Tô Hàn. Cái này đại biểu cho nó không phải vô cùng vô tận. Ngoại trừ kim sắc quang mang thì số lượng mật ong cũng không còn nhiều nữa. Dù sao thì không chỉ có một mình Tô Hàn sử dụng, mà Đoàn Ý Hàm, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ vẫn luôn thôn phệ luyện hóa. Chờ sau khi dùng xong những vật này, ta lại phải một lần nữa tìm tư nguyên tu luyện rồi. Tô Hàn có chút đau đầu. Đúng vào lúc này, Kỳ Dương trưởng lão bỗng nhiên nói. Tô Hàn, ngươi nhìn điểm sáng phía trước kia, có phải là thâm nguyên giới hay không? Sao? Tô Hàn ngước mắt tập trung nhìn vào, chỉ thấy là có một điểm sáng ở quy mô trung đẳng xuất hiện trong tầm mắt. Đồng thời theo việc vũ trụ chiến hạm tới gần thì nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Mặc dù ở trong vũ trụ thì phần lớn điểm sáng đều tương đối thống nhất, không có cái gì mang tính tiêu chí để có thể phân biệt quả. Bất quá, thâm nguyên giới nó nằm ở khu vực đông nam của thiên đàn thần vực, có vẻ như tương đối độc lập cho nên rất dễ tìm kiếm. Sau khi lại nhìn về phía điểm sáng, đã không còn điểm sáng nào khác, cái này cũng đại biểu không có những giới khác tồn tại chung quanh. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nơi này chính là thâm nguyên giới không thể nghi ngờ. Thỉnh tới gần hơn một chút, Tô Hàn bỗng nhiên nói, trên mặt Kỳ Dương trưởng lão, có một nét cổ quái như cười như không liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó thì hướng đám người điều khiển vũ trụ hạm là đám thủ vệ của thiên thần Vũ trụ quốc khẽ gật đầu một cái. Mặc dù bọn hắn không thuộc về sự quản hạt của Vân Mẫu Thần Vực, nhưng lần này là trực tiếp thu được mệnh lệnh của thiên thần vũ trụ quốc, tự nhiên phải nghe Kỳ Dương trưởng lão an bài. Oanh một tiếng, vốn là vũ trụ hạm đang đi thẳng, giờ phút này lại thay đổi chất hướng, lao thẳng đến vùng trời của thâm uyên giới. Chỉ sau một lát thì bộ dáng thâm uyên giới đã lọt vào tầm mắt của mọi người. Xuyên qua màn sáng có thể nhìn thấy phía dưới có từng cột sáng thủy lam sắc, đây đều là do tụ linh trận cỡ lớn tạo thành, tựa như những con cự long thời thời khắc khắc hấp thu thiên địa linh khí rồi chuyển hóa thành tài nguyên tu luyện cho các thế lực lớn trong thâm nguyên giới sử dụng. Núi non trùng điệp ẩn chứa sơn cùng ngõ hẻm, toàn bộ thâm nguyên giới tựa như một quả tinh cầu cỡ nhỏ vậy, địa thế xoay tròn, bất quá dùng rất nhiều sông núi để tạo thành. Xin dừng bước. Một tiếng quát lớn từ màn sáng khu vực an toàn của thâm nguyên giới chuyển ra, một người đàn ông trung niên hô lên: Người đến có phải là người của Vân Mẫu Thần Vực không? Đến thâm nguyên giới có việc gì? Lúc này, ngoại trừ tiếng nổ của vũ trụ hạm ra thì mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh không ai trả lời. Ở trên đầu hạm, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Bàn tay khẽ động, một đạo hắc sắc quang mang bỗng nhiên kéo dài, từ nửa mét đến một mét, hai mét. Đây chính là phá thương thần binh, luôn được Tô Hàn tế luyện, rất lâu chưa từng sử dụng. Lúc này bốn phía, bao quanh sương mù màu đen nồng đậm, vòn vẹn chỉ liếc nhìn thôi đã cho người ta một loại cảm giác tràn đầy tính hủy diệt. Mà để cho bốn phía càng thêm kinh hãi chính là khí thức của phá thương thần binh mới đầu còn bình thường, nhưng không biết là Tô Hàn đã đánh vào nó lực lượng gì làm cho khí thức xuất hiện sự gia tăng mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ. Thân đao thì không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng sương mù màu đen kia dưới sự gia tăng mãnh liệt như vậy không ngừng kéo dài 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, gần như chỉ trong chớp mắt nó đã đạt đến độ dài 3 vạn trượng. Chỉ có Tô Hàn biết khí thức của phá thương thần binh tăng vọt như vậy, đơn thuần là bởi vì mình đã đem thập đại bản nguyên dung hợp vào phá giới chi nhận, lại dung hợp vào trong đó. Phối hợp sử dụng, cho dù là loại tồn tại trừ huyết cảnh trung kỳ như là Kỳ Dương trưởng lão cũng căn bản không phân biệt được lý do là vì sao. Phá thương thần binh đem khí thức của bản nguyên bao phủ vô cùng hoàn mỹ. Người muốn làm gì? Kỳ Dương trưởng lão nhíu mày, Tô Hàn không trả lời. Nhưng chớp mắt tiếp theo, soạt một tiếng, trường đao trong tay hắn vung lên. Lúc này đao mang đã dài hơn 3 vạn trượng, giống như là một cái khe đen kịt trong vũ trụ vắt ngang hư không, hướng thâm nguyên giới mà bổ xuống. Ở bên ngoài màn sáng an toàn, đám thủ vệ của cứ điểm công bộ nhiều lắm cũng chỉ có tu vi địa linh cảnh mà thôi. Ngay cả là đội trưởng đội tuần tra của Hồng Liên giới như là Kim Thiện Yên, bất quá cũng chỉ là thiên thần cảnh. Giờ phút này thấy trường đao buông xuống, sắc mặt của bọn hắn lập tức là kinh biến. Dám cường công khu vực thủ hộ màn sáng, đây là trọng tội. Các thế lực lớn của thâm yên giới lập tức xuất ra phòng thủ. Dưới khí thức khủng bố của đao mang, đám thủ vệ kia chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình dám cưỡng ép chống cự, vậy thì dưới đao mang này mình không có một chút cơ hội sinh tồn nào. Thế nhưng để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là đao mang mặc dù hạ xuống nhưng tốc độ lại không nhanh. Theo lý mà nói thì uy thế như vậy, tốc độ mang đến tuyệt đối không thể nào chậm như vậy. Đối phương giống như đang chờ đợi cái gì vậy? Vân Mẫu Thần Vực muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn khai chiến với Thiên Đản Thần Vực hay sao? Đám thủ vệ kia ngoài mạnh trong yếu hô lên. Nếu như có chiến tranh lậm cấp 2, thì chiến tranh sẽ mang tính hợp pháp. Chỉ cần xuất ra, chúng ta sẽ không ngăn cản. Nghe được lời ấy, đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đối mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Bọn hắn thế nhưng rõ ràng cảm nhận được trong ngữ khí của đối phương lộ ra sự sợ hãi. Họ giống như ước gì Tô Hàn hiện tại xuất ra chiến tranh lệnh cấp 2, vậy thì bọn họ có lý do chính đáng để mà rút lui. Bằng không có chết ở đây cũng là vô ích. Đáng tiếc là vũ trụ hạm yên lặng, một lần nữa để đám thủ vệ kia thất vọng. Mà đúng vào lúc này, siêu một tiếng, các thân ảnh phô thiên cái địa từ ham cùng ngõ hẻm của thâm uyên giới lao ra, hiển nhiên là người của các thế lực khác nhau. Ánh mắt Tô Hàn xuyên qua màn sáng, quét qua những bóng người này, cuối cùng rơi vào trên người một nam một nữ. Đệ nhất hộ pháp Sở Ngọc của Thâm Nguyên Các và đại trưởng lão Hàn Phẩm của Cửu Anh Sơn. Bộ dáng của hai người khi Tô Hàn bị ép phải rời khỏi Thiên Đản Thần Vực sớm đã được hắn ghi khắc trong lòng, mà đối phương rõ ràng lại không nhìn thấy Tô Hàn. Trong nháy mắt bọn hắn đến, đầu tiên thấy chính là đao mang khủng bố kinh thiên đang bổ xuống. Người nào cả gan, dám cuồng vọng, cưỡng ép trùng kích Thâm Nguyên giới ta, lại đánh ngay vào khu vực an toàn, không sợ công bộ chẫn nộ, càn quét cả cửu tộc xong, Sở Ngọc quát lớn. Nàng là đệ nhất hộ pháp của Thâm Uyên Các, thân phận gì như chỉ dưới các chủ và phó các chủ, tự nhiên có tư cách mở miệng, bất quá cũng chỉ là miệng hùm gan sứa mà thôi. Thoạt nhìn vẻ mặt và giọng điệu thì cực kỳ nghiêm túc, nhưng kỳ thực trong đó cũng mang theo chút run rẩy. Cho dù Tô Hàn giờ phút này bày ra không phải toàn bộ chiến lực, thế nhưng trong đào mang kia ẩn chứa lực lượng của thập đại bản nguyên cũng đủ làm trái tim nàng run rẩy, trộn lẫn vào đó là lông tóc toàn thân dựng ngược hết cả lên. Tiểu Anh Sơn, theo bản trưởng lão cùng nhau ra tay chống cự, Hàn Phẩm cũng lớn tiếng giống lên, nhưng tiếng nói của hắn còn chưa kịp dứt lời thì hơi ngừng lại. Tất cả mọi người lúc này đang ngẩng đầu, chỉ thấy đào mang cự đại kia cuối cùng đi tới phía trước màn sáng của khu vực an toàn. Đã có thể thấy là hết thảy người của Thâm Uyên giới đều là trận địa sẵn sàng ngân đón quân địch, chuẩn bị kỹ càng tư thế phòng ngự. Thế nhưng đào mang này lại ngừng lại. Nó liền đứng ở ngay trên vùng trời của màn sáng an toàn, tựa như từ tuyên cổ đã xuất hiện ở đó, nghiền ép cho rất nhiều người không thở nổi. Muốn nói là Thâm Uyên giới có trừ uế cảnh hay không ư? Có, nhưng nhiều lắm sẽ không vượt quá hai người. Ít nhất thì giờ phút này mấy chục vạn sinh linh đứng ở đây, không có tồn tại trừ uế cảnh. Mà chỉ cần không phải là trừ uế cảnh, vậy thì dưới đào mang này chỉ có thể toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Chuyện gì xảy ra? Đối phương dừng lại ư? Đáng chết! Điều này chẳng lẽ chỉ để hù dọa chúng ta thôi sao? Một màn trước mắt xuất hiện đã dẫn phát rất nhiều náo động. Có người không cam lòng, nhưng mà cũng có người nhẹ nhàng thở ra, mà người thở ra thì chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Dù sao nếu như đối phương quả thực ra tay, như vậy nhất định chắc chắn sẽ xúc phạm vào luật pháp của bốn bộ vũ trụ, cuối cùng sẽ gặp phải trừng phạt. Nhưng mà trước mắt, chết chính là bọn hắn cái đã. Đối phương có thể dừng tay kịp thời, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại cơ hội sống sót. Tô Mỗ đi ngang qua chỗ này, ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, muốn diễn luyện đào pháp một chút mà thôi, làm gì đến mức để cho chư vị tiền bối ở Thâm Uyên giới kinh hoàng như vậy. Âm thanh bình thản từ trên vũ trụ hạm chuyển tới, mà theo âm thanh buông xuống thì đào mang khổng lồ trên bầu trời của Thâm Uyên giới cũng bụp một tiếng trong nháy mắt tiêu tán. Vô số sinh linh nhíu mày, không biết đối phương làm cái chuyện gì. Vừa rồi như vậy, há chỉ có thể dừng lại ở việc diễn luyện đào pháp, rõ ràng chính là muốn bổ đôi cả Thâm Uyên giới ra. Mà Sở Ngọc và Hàn Phẩm thì hung hăng chấn động, bọn họ ghi nhớ kỹ âm thanh kia, vừa xa lạ nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Sở Ngọc và Hàn Phẩm liếc nhau, vẻ mặt cấp tấp âm trầm xuống. Sau một lát, Sở Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên. Tô Hàn sao? Chính là vãn bối. Tô Hàn thu hồi phá thương thần binh, tay chắp sau đít, đứng ở trên đầu vũ trụ hạm, toàn thân áo trắng gió nhẹ tung bay, tóc dài phiêu giật, thành tú tuyệt trần. Cho đến lúc này, Sở Ngọc và Hàn Phẩm mới nhận ra hắn. Hơn trăm năm thời gian trôi qua, không nghĩ tới là Sở Ngọc tiền bối còn không có quên vãn bối. Trong lòng Tô Mỗ rất là vinh hạnh, Tô Hàn thản nhiên nói. Nhìn vào nam tử bạch y phong thần như ngọc kia, đồng tử của Sở Ngọc không ngừng co lại, lửa giận trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Diễn luyện đào pháp xong, giấm chó, đây rõ ràng chính là khiêu khích một cách trắng trợn. Một cỗ cảm giác nhục nhã nồng đậm xông lên trong lòng, Sở Ngọc không khỏi liên tưởng đến lúc trước, nàng cầm trong tay chiến tranh lệnh buông xuống Hồng Liên giới, ở ngay trước mặt Hồng Liên giáo chủ, cưỡng ép bắt Tô Hàn phải quỳ xuống. Bí cảnh lệnh, nàng đã phải trả về, Tô Hàn cũng bị là Thâm Uyên Các và Cửu Anh Sơn bức ra khỏi thiên đàn thần vực. Vốn cho rằng hắn đã chết trong vũ trụ, không nghĩ tới, trước đó lại nhận được tin tức, đó là Tô Hàn dùng thân phận của đệ tử thần vực phủ ở Vân Mẫu thần vực, mượn cơ hội bái sơn để trở về thiên đàn thần vực. Có Vân Mẫu thần vực bảo hộ, lại cộng thêm Thâm Uyên giới hiện tại đã không còn chiến tranh lệnh, Sở Ngọc lại muốn gây sự với Tô Hàn là tự nhiên không có khả năng nữa. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cái tên này vậy mà tìm tới tận cửa. Người thực sự không chết. Âm thanh của Hàn Phẩm lúc này truyền đến, xác thực là rất lợi hại, lang thang trong vũ trụ mà còn có thể sống sót để tiến vào Vân Mẫu thần vực. Bàn trưởng lão có muốn không bội phục cũng không được. Dù sao cũng muốn cảm tạ hai vị tiền bối đã ban tặng, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu không phải là hai vị tiền bối cầm sinh mệnh của sinh linh lưỡng giới tới uy hiếp, thì Tô Mỗ sao có thể trở thành đệ tử thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực, sao có thể có được tu vi như bây giờ? Không đợi Hàn Phẩm và Sở Ngọc mở miệng, trên khuôn mặt thanh tú của Tô Hàn liền lộ ra một vệt mỉa mai nồng đậm. Ở bên ngoài khu vực an toàn, không phải sự quản hạt của Thâm Uyên giới, cũng không phải sự quản hạt của bốn bộ vũ trụ, Tô Mỗ chẳng qua chỉ diễn luyện một lần đao pháp mà thôi, lại dẫn tới sự kinh hoàng của toàn bộ Thâm Uyên giới như thế. Xin hỏi hai vị tiền bối, đây là sợ sao? Nghe được lời ấy, vẻ mặt của Sở Ngọc và Hàn Phẩm lập tức càng thêm âm trầm, gần như sắp chảy cả ra nước. Phản bác sẽ chỉ càng tô càng đen. Nếu như bọn hắn không sợ, thì làm gì phải làm to chuyện như vậy? Mà Tô Hàn nói đã hết sức rõ ràng, đây không phải là bên trong thâm uyên giới, mà là bên ngoài màn sáng của khu vực an toàn. Đừng nói là thâm uyên giới, cho dù là bốn bộ vũ trụ cũng không quản được. Tô Hàn cũng không có chân chính phát động tiến công với thâm uyên giới, tự nhiên là không có chuyện xúc phạm vào quy định. Bốn bộ của vũ trụ cũng không thể hạ trừng phạt xuống, kể từ đó mất mặt chẳng qua chỉ là bọn Sở Ngọc Hàn Phẩm, hoặc là nói Thâm Uyên Các và Cửu Anh Sơn. Nếu như không phải lúc trước Hồng Liên giáo chủ thủ hộ ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ hay sao? Hàn Phẩm âm u cả giận nói. Hoàn toàn chính xác, cho nên Tô Mỗ vô cùng cảm kích giáo chủ. Tô Hàn mỉm cười, ngữ khí lại bằng lãnh đến cực hạn. Dĩ nhiên, cũng càng thêm căm hận các ngươi. Ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Sở Ngọc cắn răng nói. Không có ý gì, chẳng qua là trăm năm không gặp, Tô Mỗ đối với hai vị tiền bối khá là tưởng niệm, lại biết là hai vị tiền bối không thể nhìn thấy ta, cho nên rơi vào đường cùng chỉ có thể diễn luyện một chút đào pháp. Tô Hàn híp mắt lại, thời gian vội vàng, Tô Mỗ không thể là gặp gỡ các vị quá lâu, bất quá. Thứ như chiến tranh lệnh này có vẻ như dùng rất tốt. Để cho Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn đều rửa sạch cổ mà chờ đó cho ta. Nếu có cơ hội, Tô Mỗ sẽ hướng công bộ xin một cái chiến tranh lệnh. Đến lúc đó thì Tô Mỗ sẽ cầm miếng chiến tranh lệnh này đến để xem sắc mặt của vị tiền bối. Thế lực khác của thâm nguyên giới, nếu như thành thành thật thật ở lại, vậy thì Tô Mỗ sẽ không đem các người dính líu vào chiến tranh lệnh. Nhưng nếu các người nhất định phải tranh vào vũng nước đục này, vậy thì Tô Mỗ cũng không để ý, huyết tẩy thâm nguyên giới. Tiếng nói vang lên, Tô Hàn phất tay áo, thân ảnh hơi lùi lại, tan biến trong tầm mắt của đám người Sở Ngọc, oanh một tiếng. Chiến hạm vũ trụ tựa như có linh trí, tiếng nổ thật to vang lên, để cho đám người Sở Ngọc một loại cảm giác diễu võ dương oai. Vừa rồi đạo đao mang kia là doán thi triển ra xong. Sở Ngọc hướng tên thủ vệ hỏi, phải, thủ vệ gật đầu. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng, đó là từ trên trường đao quán bổ ra. Loại khí tức đó, cho dù là thiên thần cảnh có nằm trong phạm vi, cũng tuyệt đối là bị hủy diệt. Vẻ mặt của Sở Ngọc trầm xuống. Hắn còn nhớ thời điểm Tô Hàn rời khỏi thiên đàn thần vực chỉ là một tam trọng tổ thánh, lúc này mới hơi trăm năm trôi qua, hắn đã mạnh đến trình độ có thể so với thiên thần đỉnh phong rồi sao? Hơi suy nghĩ một chút, Sở Ngọc nói, Tân Đại Nhân đâu? Tân Đại Nhân đang lúc bế quan, thủ vệ nói, các người, cho dù là nó chưa trực tiếp công kích thâm nguyên giới, nhưng lại cố ý nhục nhã chúng ta. Coi như là màn sáng của khu vực an toàn không có gì, thế nhưng đây có lẽ là coi uy nghiêm của công bộ như không khí sao? Như thế thì phải bị tội gì? Thủ vệ thở dài lắc đầu, chúng ta vô pháp quyết định. Cái này thì phải để cho Tân Đại Nhân tự mình cân nhắc mà quyết định. Không cần phải cân nhắc quyết định, người này vô tội. Vào thời khắc này có một đạo âm thanh trầm khàn không biết từ chỗ nào truyền đến. Chính là đội trưởng đại đội tuần tra thâm uyên giới Tân Phong. Tân Đại Nhân, người này còn xém chút lợi ị lên đầu thâm uyên giới chúng ta. Còn có thể vô tội sao? Hàn Phẩm nhíu mày nói. Bằng không thì Tần Mỗ dẫn người đi tìm vực đội hỏi một chút. Tân Phong nói. Khí tức của Hàn Phẩm hơi ngưng lại. Cái gọi là vực đội kia dĩ nhiên chính là đội tuần tra công bộ ở trong thiên đàn thần vực với cấp bậc cao nhất. Vì sao như thế thì trong lòng các người so với người khác còn rõ ràng hơn. Chỉ nghe Tân Phong lại nói. Tô Hàn này chính là thiên kiêu mà Thanh Tương trưởng lão cực kỳ coi trọng. Lúc trước nếu như có thể lưu lại thiên đàn thần vực, sẽ để cho thiên đàn thần vực bay lên một nấc thang mới. Các người lại mạnh mẽ đem hắn bước đi. Vực đội trong lòng vốn đã không hài lòng, các người lại còn hy vọng. Hắn định tội cho người này xong, hài hước. Lúc này trên vũ trụ chiến hạm của thiên thần vũ trụ quốc, đám thủ vệ đối với hành vi của Tô Hàn thì tự nhiên không quản nhiều. Ngược lại bọn hắn còn tương đối tán thưởng. Còn Kỳ Dương trưởng lão của Vân Mẫu thần vực cũng chỉ làm như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Cho dù Tô Hàn làm thế, đối với Vân Mẫu thần vực cũng không có chỗ tốt gì. Kỳ thực đám đệ tử của Vân Mẫu thần vực này, thông qua mấy sự tình gần đây, đại khái cũng biết là Tô Hàn ban đầu làm sao phải rời khỏi thiên đàn thần vực. Ngay cả Thanh Tương trưởng lão cũng đã nói, không phải là Tô Hàn muốn rời đi, mà là bị thâm nguyên giới mạnh mẽ bức đi. Tô Hàn đối với thâm nguyên giới khẳng định sẽ có oán giận, thậm chí là cừu hận nữa. Mà hắn hiện tại đã là đệ tử thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực, Kỳ Dương trưởng lão căn bản cũng sẽ choán mặt mũi. Còn nữa, Tô Hàn có tiềm lực cực cao, thực sự là bình sinh Kỳ Dương trưởng lão chưa từng gặp. Ngay cả thủ tọa đối với hắn cũng vô cùng sủng ái, hắn sao có thể đi đắc tội Tô Hàn được. Ở trong lòng rất nhiều người, Tô Hàn đã là một thành viên dự bị trong quân đội của Vũ Trụ Quốc rồi. Chỉ cần hắn gia nhập vào Vũ Trụ Quốc, vậy thì thân phận địa vị sẽ là nước lên thuyền lên. Thời điểm gặp lại, loại nhân vật như Kỳ Dương trưởng lão không nói là vô cùng cung kính, nhưng ít nhất cũng phải là khách khí. Cửu Tinh Thần Vực là một cái thần vực ở gần thiên đàn thần vực nhất. Nhưng cho dù có là gần, dựa theo điều khiển vũ trụ chiến hạm, đám thủ vệ kia cũng nói ít nhất thời gian cũng phải hơn 4 tháng mới có thể đến được. Đây cũng không phải là tốc độ nhanh nhất của chiến hạm vũ trụ. Thế nhưng bình thường bọn họ sẽ không có dùng tốc độ cao nhất để lên đường. Mọi người đều rõ ràng, vũ trụ chiến hạm bay càng nhanh thì lượng tiêu hao càng lớn. Thiên thần vũ trụ quốc có thể đem vũ trụ hạm đến cho mượn đã coi như là bán mặt mũi cho Vân Mẫu thần vực, tự nhiên không ai dám nghi vấn. Cho đến bây giờ thì mọi người từ lúc mới bắt đầu tò mò, dần dần cũng trở nên bình thản rồi. Trong quá trình vũ trụ hạm tiến lên, tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng để tiến hành tu luyện. Vệt lóng lánh màu vàng trên người Tô Hàn, để cho yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật điên cuồng vận chuyển, tu vi lực lượng bàng bạc, phun trào trong cơ thể. Loại kim quang kia không ngừng thôi động tu vi tăng lên. Mật ong cũng đã được bày ra bên cạnh. Đám người Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ và Ý Hàm tùy thời có thể sử dụng. Trong nháy mắt lại trôi qua gần 2 tháng, trên người Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên chuyển ra tiếng nổ vang. Không ít đệ tử quay đầu nhìn về phía nàng, lộ ra thần sắc hâm mộ. Kỳ Dương trưởng lão cũng hơi ngước mắt, cười một tiếng, không sai, tu vi của ngươi hiện tại đã có khả năng sánh vai bản trưởng lão. Đoàn Ý Hàm không nói gì, chẳng qua phát ra khí tức toàn thân như gợn sóng, không bị khống chế mà quét qua bốn phía. Hô, thật lâu sau nàng mới phun ra một ngụm chọc khí. Sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, ngoại trừ bởi vì hào quang màu vàng óng kia, thì nguyên nhân lớn nhất chính là sợi dây chuyền mà cô cho ta. Nói xong, Đoàn Ý Hàm quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng không đáp lời. Cửu linh thánh thể liên này có lẽ Vân Đế cũng mới ban cho cô không lâu. Vừa vặn Tô Hàn lại mang Đoàn Ý Hàm tới Lục Nhu Cốc, cô liền đem sợi dây chuyền này cho nàng. Nếu không phải là như thế thì tu vi của cô sẽ không dậm chân ở địa linh viên mãn. Lúc trước, Vân Đế có thể phá lệ đem cô từ Ngân Hà Tinh Hệ đón vào vũ trụ, chắc là cũng nhìn chúng vào tiềm lực của cô. Bằng không mà nói, ánh mắt của Vân Đế cao như vậy, sao có thể làm như thế? Bây giờ Vân Đế muốn đem cô rời khỏi Lục Nhu Cốc, lại ban cho những bảo vật này, hiển nhiên là muốn chân chính bồi dưỡng một lần. Có Vân Đế ở đó thì Tô Hàn đối với cô không cần phải lo lắng nữa. Năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong sợi dây chuyền này, sợ là so với mật ong kia còn muốn mạnh mẽ hơn gấp mấy trăm lần. Ý Hàm lại nói, có sợi dây chuyền này, cho dù là sử dụng những tài nguyên khác để phụ trợ tu luyện thì tốc độ cũng đề cao vô số lần. Tô Hàn vẫn không nói chuyện, lại thấy Đoàn Ý Hàm mấp máy môi nói, Tô Hàn, tiềm lực của ta so với ngươi kém quá nhiều, bằng không thì ngươi dùng sợi dây chuyền này trước đi. Ta là chất tử của cô, không phải cháu dâu của nàng. Tô Hàn cuối cùng mới thốt lên một câu. Cũng chính một câu nói đó, liền làm cho ngữ khí của Đoàn Y Hàm đình trệ lại, lúm đồng tiền ửng đỏ, cúi đầu không nói. Tu luyện cho thật tốt đi, Tô Hàn nói. Tu vi hiện tại của ngươi đã đoạt tới trừ ế cảnh hậu kỳ. Ở trong đám đệ tử thuộc về thần vực phủ trong Vân Mẫu thần vực đã xếp vào hàng thứ nhất rồi, cho dù phóng mắt nhìn các thần vực chung quanh cũng tuyệt đối là được xếp hạng rất cao. Bất quá luôn có nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thời gian là cấp bách không thể chậm trễ. Nếu như có thể là trước khi mở ra cuộc chiến thần vực mà tiến được một bước dài, gia nhập vào vũ trụ quốc sẽ càng nắm chắc hơn. Đoàn Ý Hàm khẽ gật đầu, lấy ra một chút mật ong đưa vào trong miệng. Mà Tô Hàn bên này khí tức như gợn sóng đã tiến vào nhân hoàng hậu kỳ tối đỉnh phong. Mật ong và kim sắc quang mang ra chỉ song trọng, khiến cho nó triệt để củng cố lớn ở cánh cửa nhân hoàng đỉnh phong. Khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn một bước nhỏ. Trước theo loại tốc độ này, nhiều lắm chỉ cần nửa tháng, ta có thể đột phá lên nhân hoàng đỉnh phong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá muốn đột phá lên nhân hoàng viên mãn, chỉ sợ sẽ cần thời gian dài hơn, mà thời gian này rất có thể phải dùng năm để mà làm đơn vị. Nhân hoàng sơ kỳ đột phá lên trung kỳ bỏ ra 3 tháng, trung kỳ hậu kỳ bỏ ra nửa năm, càng về sau thì tài nguyên cần càng nhiều, mà kim sắc quang mang tiêu hào cũng càng lớn. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn, có thể trong vòng 2 năm đột phá, nhân hoàng viên mãn đã coi như không tệ, chỉ không biết là kim sắc quang mang trên người mình còn có thể kiên trì bao lâu. Ngược lại, mật ong đã sắp cạn tới đáy rồi. Thôi vậy, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đem những suy nghĩ lung tung trong đầu ném ra. Hắn một lần nữa tập trung vào việc tu luyện, thời gian thấm thoát thoi đưa. Lại một tháng chậm rãi trôi đi, dự đoán của Tô Hàn cuối cùng vẫn là xuất hiện sai lầm. Hắn giờ phút này trên người chuyển ra tiếng nổ vang, quần áo phồng lên gợn sóng kinh người, hướng ra ngoài, răng rắc, tựa như có âm thanh thủy tinh nứt vỡ trong cơ thể Tô Hàn chuyển ra. Cảnh giới một mực đứng ở nhân hoàng, đỉnh phong. Giờ khắc này đã triệt để bị đạp phá ra. Sợi tóc tung bay, tu vi cá nhân gia tăng mãnh liệt. Tinh hông chiến hạm bốn phía giống như có vòng xoáy xuất hiện, làm cho thiên địa linh lực thao thiên cuốn tới, gần như là tạo thành một cột sáng như thực chất đâm vào cơ thể Tô Hàn. Đột phá sau, Kỳ Dương trưởng lão cách đó không xa bỗng nhiên mở mắt, từ chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên một vệt rung động. Mặc dù trước đó Đoàn Ý Hàm đột phá từ trừ uế trung kỳ lên hậu kỳ, nhưng trong cảm giác của Kỳ Dương trưởng lão, Tô Hàn đột phá nhân hoàng hậu kỳ lên đỉnh phong, bốc lên khí tức càng thêm đáng sợ. Trên người của kẻ này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật, chẳng lẽ chiến lược tổng hợp quán đã đạt đến trình độ ngay cả ta cũng sợ vỡ mật sao? Yên lặng một lát, Kỳ Dương trưởng lão thầm thở dài. Đúng là trưởng giang, sóng sau xô sóng trước. Trong nháy mắt Tô Hàn đột phá, ánh chớp thao thiên từ trên người hắn nổi lên. Kỳ Dương trưởng lão thấy rõ đó là lôi điện bản nguyên thuộc về Tô Hàn. Cho dù là các đệ tử đều biết Tô Hàn có tam đại bản nguyên, trong đó có một đạo là lôi điện. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy lôi điện bản nguyên, trong lòng bọn họ vẫn như cũ nhịn không được mà chấn động, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, chỉ thấy tia chớp kinh người hóa thành lôi trụ, đường kính phải lên tới 1 mét. Cùng một thời gian thì sâu trong vũ trụ không ngừng có tiếng nổ vang rền, không biết có bao nhiêu lôi điện từ bốn phương tám hướng kéo tới, giống như bị bản nguyên lôi điện hấp dẫn. Đám lôi điện này đều dung nhập vào trong lôi trụ, tràn ngập các loại màu sắc, trong đó có một chút lực lượng để cho người ta cảm giác được hủy diệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở trên đỉnh đầu Tô Hàn, lôi điện bản nguyên hóa thành lôi trụ kình thiên. Bản nguyên lôi điện xuất hiện từ chỗ sâu trong vũ trụ, hoàn toàn tạo thành một đạo lôi chỉ, cứ như vậy đè xuống đỉnh đầu Tô Hàn. Tô sư huynh muốn làm gì vậy? Hắn đang dùng bản thân lôi điện, bản nguyên lôi điện để hấp thu, sau đó là đoán thể chăng? Đệ tử khác suy đoán trong lòng, rất nhanh đạt được đáp án trên người Tô Hàn. Lôi chỉ quay cuồng, có vô số lôi điện như ngân xả xuyên xuống, toàn bộ đều đánh vào trên người Tô Hàn. Tô Hàn cũng không có bất kỳ ý nghĩ ngăn cản nào, chẳng qua chỉ đem lực lượng tu vi dẫn ra ngoài thân thể để tiếp nhận sự rèn luyện của lôi điện. Rất nhiều âm thanh hít khí lạnh tại thời khắc này truyền ra bốn phía. Đám đệ tử kia đơn giản khó mà tin được. Tô Hàn đối với mình cũng ác đến như vậy. Nhưng như bình thường mà nói, hắn cho dù chẳng qua là dùng để vững chắc tu vi, nhiều lắm chỉ cần thời gian mấy tháng là làm được. Nhưng hắn hiển nhiên không có nguyện ý chờ đợi lâu như vậy, dứt khoát dùng lôi điện bản nguyên của mình để hấp thu những lôi điện khác vì tu vi của mình mà tiến hành rèn luyện. Làm như vậy cho dù là rút ngắn được thời gian vững chắc tu vi, nhưng cũng dẫn đến sự tra tấn thống khổ. Dù sao dưới loại rèn luyện như thế này, vô luận là thân thể hay linh hồn đều sẽ phải gánh chịu tổn hại cực lớn. Ngày sau nói tuy có thể khôi phục, nhưng nếu như không phải là chắc chắn, thì ai nguyện ý đi tiếp nhận sự tra tấn này? Rung động ban đầu qua đi, đám đệ tử kia đối với Tô Hàn đều sinh ra ý kính nể. Mà đối với Tô Hàn mà nói, thời gian mới là đồ vật quý báu nhất. Khoảng cách với cuộc chiến thần vực còn chưa đến 10 năm, cho dù hắn hiện tại đã nắm bắt không sai biệt lắm, cũng khó tránh khỏi sẽ có những việc ngoài ý muốn xuất hiện. Lại nói mục tiêu của hắn không chỉ đơn giản là tiến vào cuộc chiến thần vực. Ở trên đỉnh đầu hắn còn có thượng đẳng vũ trụ quốc, thậm chí là một vị chí tôn. Chỉ để cho người khác thấy được chút tiềm lực này thì căn bản không đủ. Nếu như khai thiên chí tôn thực sự một lòng muốn đẩy mình vào chỗ chết, vậy thì coi như mình có tiềm lực lớn hơn, hắn cũng sẽ dùng những thủ đoạn cường đại để cho cảnh trọng tiến hành đoạt xá, chứ không phải là để cho mình sống sót. Dưới sự rèn luyện của lôi điện bản nguyên, toàn thân Tô Hàn xuất hiện vô số vết thương, áo trắng đã sớm bị nhuộm đỏ, thậm chí hình dạng quán cũng thay đổi. Đoàn Ý Hàm không đành lòng nhìn tiếp. Theo bản năng muốn ngăn trở Tô Hàn, thế nhưng lời đến bên miệng nàng lại nuốt vào. Quá trình này kéo dài 3 ngày. Sau 3 ngày, Tô Hàn ném mấy viên đan dược vào trong miệng, cấp tốc luyện hóa khôi phục bản thân. Tu vi quán đã triệt để vững chắc mà không tốn nhiều thời gian. Sau khi thương thế khôi phục, làn da quán thoạt nhìn càng thêm óng ánh. Khuôn mặt vốn thanh tú tựa hồ, càng thêm khó mà nén lòng phụ nữ. Chưa nói đến việc phong thần như ngọc, nhưng mà cái loại khí tức đạm mạc không thanh lãnh này, à không băng lãnh này, lại làm cho người ta trong lòng cảm thấy nghiêm nghị. Hắn nhìn chung quanh một vòng, sau đó khẽ gật đầu với Kỳ Dương trưởng lão, lần nữa lại nhắm mắt, lần này cũng không lập tức tiến hành tu luyện, mà dùng thần niệm thăm dò vào trong không gian của thượng cổ Đông Hoàng Trung. Mật ong thì chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ, kim sắc quang mang cũng không kiên trì được bao lâu nữa, hắn nhất định phải tiếp tục tính toán về tài nguyên để tu luyện. Ngoại trừ lúc trước ở Hải Hoàng Đảo tốn hao mấy ngàn vạn tiền vũ trụ mua được chút đan dược ra, thì hiện tại thứ duy nhất để Tô Hàn dựa vào chính là thượng cổ nguyên tinh ở trong thế giới khác. Không thể nghi ngờ là cái loại như thượng cổ nguyên tinh này, cho dù là đối với tu vi của Tô Hàn hiện tại thì vẫn có tác dụng rất lớn. Dùng tu vi của ta bây giờ lại tiến vào thế giới khác, hẳn có khả năng thăm dò địa phương sâu hơn. Có lẽ ở đó có đồ vật còn cao cấp hơn thượng cổ nguyên tinh. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, bất quá chỉ dựa vào những vật này cũng không phải là biện pháp. Vũ trụ to lớn như thế khẳng định có một chút địa phương có thể đẩy nhanh tốc độ để thăng tu vi. Chờ sau khi trở về, có thể hỏi thủ tọa một chút. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhìn thoáng qua Lam Nhiễm. Tên luôn này giờ phút này hai mắt nhắm chặt, khí tức toàn thân bốc lên giống như đã đang tu luyện đến thời kỳ mấu chốt. Tô Hàn hơi suy nghĩ một chút rồi không quấy rầy hắn. Tên này mặc dù là đứa con riêng, nhưng dù sao trong vũ trụ thời gian sinh tồn lâu như vậy, có lẽ là đối với những địa phương có thể đề cao tu vi nhanh, hẳn là hắn còn biết nhiều hơn so với thủ tọa. Trong vũ trụ đen kịt bát ngát này, vũ trụ hạm lại chạy thêm một tháng rưỡi, phía trước bỗng nhiên có một hào quang to lớn hiện lên, giống như là lăng không xuất hiện vậy. Càng gần mọi người mới nhìn thấy rõ, đó là một đạo hào quang mà hình bầu dục che cả bầu trời. Phía trên quang mang này uy áp cực mạnh, nhưng có một con quái vật khổng lồ đang ngồi chồm hổm trong đó, trong miệng còn truyền ra những tiếng cô cô. Gặp được quái vật này, tất cả mọi người đồng tử co rút lại. Có đệ tử lên mở miệng hỏi, Kỳ trưởng lão, đó là vật gì vậy? Đây là hộ vực thú của tiểu tinh thần vực, Hoàng Kim Thiềm Thử. Kỳ Dương trưởng lão thời điểm trả lời, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Hào quang hình bầu dục mà các người nhìn thấy trên thực tế chẳng qua chính là nhất tinh ở trong cửu tinh thần vực mà thôi, Kỳ trưởng lão giải thích. Cửu tinh thần vực có 9 ngôi sao trời khổng lồ kết nối lại mà thành, diện tích nó lớn đến không cách nào hình dung, gần như chỉ nằm dưới của vũ trụ quốc mà thôi. Ở trong thời điểm vũ trụ cổ xưa, đây là một thần vực được truyền thừa lâu nhất. Tục truyền là Hoàng Kim Thiền Thừ này chính là một trong 9 ngôi sao của cửu tinh thần vực. Tu vi cụ thể thì không ai biết được, ngược lại trong lịch sử, có thời điểm mối nguy lan đến gần cửu tinh thần vực đều là do Hoàng Kim Thiền Thừ phải ra mặt trấn áp. Cho dù là cường giả của vũ trụ quốc có tới thì cũng đối với hắn cực kỳ tôn kính. Cửu tinh thần vực sở dĩ có thể phát triển huy hoàng như vậy là có quan hệ cực kỳ mật thiết với Hoàng Kim Thiềm Thừ này. Nghe được lời ấy, trái tim của các đệ tử đập nhanh hơn, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn con quái vật khổng lồ kia. Hoàng Kim Thiềm Thừ này hình thể nó như một tòa núi lớn, trên lưng có rất nhiều các cái nốt sần nhưng lại tương tự như những hòn núi. Nó bò trên màn sáng, hai con người tràn ngập vẻ âm lãnh và đạm mạc. Vòn vẹn chỉ đối mặt thôi, mà phảng phất như thần hồn, giống như bị kéo vào một mảnh không gian thê lương vậy. Đều giữ vững tinh thần, cung kính một chút, Kỳ Dương trưởng lão lại nói, chúng ta cũng không cần quá để ý làm gì, bình thường không có vấn đề gì, nó có rất không sợ, không có để ý đâu. Trong mắt của Hoàng Kim Thiềm Thừ này, chúng ta sợ rằng là sâu kiến cũng không bằng. Lời này vừa dứt thì ở nơi xa bỗng nhiên chuyển đến âm thanh vù vù. Hoàng Kim Thiềm Thừ giống như bị đồ vật gì đó hấp dẫn mà đột nhiên đứng dậy từ trên mặt của màn sáng. Sao? Nhìn thấy một màn bất thình lình như vậy, vẻ mặt của Kỳ Dương trưởng lão cấp tốc tái nhợt xuống. Cái này là chuyện gì xảy ra đây? Thậm chí là âm thanh của hắn cũng đều đang run rẩy. Theo như hắn biết thì nếu như không phải có gì đó có thể uy hiếp được cửu tinh thần vực, vậy thì con Hoàng Kim Thiềm Thừ này sẽ gọi là tuyên cổ bất biến, ghé mặt vào trên màn sáng. Giờ phút này nó đột nhiên đứng dậy, cho dù không tỏa ra uy áp, Thế nhưng mà thân thể khổng lồ kia cũng mang theo cuồng phong dũng động, tạo thành từng đợt những lưỡi đào lạnh lẽo, để cho bọn hắn cảm thấy máu thịt đau đớn giống như bản thân bị xé nứt ra vậy. Soạt. Đúng lúc này thì vũ trụ hạm tự động mở ra cái lồng phòng ngự cỡ lớn, đem toàn bộ vũ trụ hạm đều bao phủ vào bên trong. Cùng lúc đó thì từng điểm sáng từ trên vũ trụ hạm xuất hiện, trong mỗi điểm sáng đều lộ ra khí tức làm cho người ta chấn động cả hồn phách. Đây chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất của chiến hạm vũ trụ, Ly Thần Tiễn. Đám thủ vệ điều khiển chiến hạm vũ trụ kia không cách nào khống chế sự đóng mở của Ly Thần Tiễn. Chỉ có là thời điểm vũ trụ chiến hạm cảm nhận được là nguy cơ, tạo thành uy hiếp đối với vũ trụ hạm thì Ly Thần Tiễn mới có thể tự động mở ra. Nghe nói là trên vũ trụ chiến hạm của hạ đẳng vũ trụ quốc, uy lực của Ly Thần Tiễn dưới một kích mạnh nhất có thể thuấn sát cả một tên cường giả ở cảnh giới thôn âm cảnh. Mà giờ khắc này, trên vũ trụ chiến hạm, gần như là hết thảy Ly Thần Tiễn đồng thời mở ra. Rõ ràng là cảm nhận được uy hiếp đến từ Hoàng Kim Thiềm Thử, mạnh đến cỡ nào. Sưu một tiếng, một đạo thân ảnh, áo vải, màu tím sẫm. Thân ảnh này cực kỳ già nua, từ trung tâm của vũ trụ hạm bay ra. Đây rõ ràng là một cường giả tới từ thiên thần vũ trụ quốc, thế nhưng từ đầu đến cuối, ngoại trừ đám thủ vệ ra, thì rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực lần đầu tiên được trông thấy hắn. Sau khi lão giả này hiện thân, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ cung kính, hắn hướng về con Hoàng Kim Thiềm Thử kia, khẽ ôm quyền. Quân bộ thứ ba, cô triệt của Bạch Hổ Vệ, thiên thần vũ trụ quốc, xin ra mắt tiền bối. Nghe được thân phận của đối phương, đám đệ tử kia vẻ mặt lập tức run lên. Hết thảy là hạ đẳng vũ trụ quốc thì đều có ngũ đại quân bộ, theo thứ tự là đệ ngũ quân bộ, đệ tứ, đệ tam, đệ nhị và đệ nhất quân bộ, mà trong mỗi một quân bộ thì đều có rất nhiều quân đoàn. Những quân đoàn này đối với thần vực phổ thông mà nói thì đều là những cỗ máy giết chóc siêu cấp. Nhưng mà rất nhiều người đều biết thì trong mỗi một quân bộ đều có một quân đoàn tối cường. Quân đoàn thứ năm thì được gọi là Huyền Vũ quân đoàn, quân đoàn thứ tư thì là Chu Tước, thứ ba là Bạch Hổ, thứ nhì là Thanh Long và đệ nhất là Kỷ Luân quân đoàn. So sánh với ngũ đại quân đoàn vương bài này thì các quân đoàn khác liền lộ ra tương đối bình phàm. Nhưng phàm là người của quân bộ thì mộng tưởng suốt đời chính là muốn gia nhập vào ngũ đại quân đoàn vương bài này. Đây cũng là quyền lợi đỉnh phong trong quân bộ. Mà người của những quân đoàn vương bài này, ngoại trừ quân đoàn trưởng và phó quân đoàn trưởng ra, thì đều được xưng hô thống nhất là vệ sĩ. Trong ngũ đại quân đoàn vương bài, không có các cái loại hình như là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng hay đại đội trưởng gì đó. Thanh Long quân đoàn thì gọi là Thanh Long vệ, Bạch Hổ quân đoàn gọi chung là Bạch Hổ vệ. Có thể nói mỗi một thành viên của quân đoàn vương bài đều có được thực lực vô cùng kinh người, có thân phận và địa vị giống nhau. Sau khi tiến vào trong vũ trụ quốc, ngoại trừ là hoàng thất thống trị ra, thì chỉ có hoàng thành cấm vệ quân mới có thể sánh vai với bọn hắn. Nói không chút khoa trương, vệ sĩ trong bất kỳ một quân đoàn vương bài nào, xét về thực lực và địa vị, đều có thể ép lên phủ chủ của các thần vực phủ. Mà giống như là phủ chủ của Vân Mẫu thần vực hay là Thiên Đàn thần vực thì chỉ có một người mà thôi. Thế nhưng mà vệ sĩ của ngũ đại quân đoàn vương bài của hạ đẳng vũ trụ quốc thì có rất đông, đây chính là sự chênh lệch. Vũ trụ quốc mãi mãi sẽ áp đảo lên bất kỳ một thế lực nào dưới mình. Bọn hắn mới chân chính là trời ở trong vũ trụ. Nội vực đệ tử Kỳ Dương trưởng lão của Vân Mẫu thần vực gặp qua Bạch Hổ vệ đại nhân. Kỳ Dương vội vàng hướng về lão giả, cổ triệt kia hành lễ. Đám đệ tử khác giờ phút này mới phản ứng lại, đều dồn dập đứng dậy ôm quyền. Từ trên người của cổ triệt, bọn hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng thật giống như là một cái giếng cổ thâm sâu, chỉ cần dám dòm ngó thì sẽ bị hút vào trong đó. Cái loại cảm giác sâu không thấy đáy này cho dù Tô Hàn trong lòng cũng phải chấn động. Đây là một vị cường giả đã vượt qua trừ ế cảnh, thậm chí vượt qua nguyên sát cảnh là siêu cấp cường giả rồi. Sự mạnh mẽ của Bạch Hổ vệ có thể thấy được lốm đốm. Chẳng qua là cường giả như thế, đối với Hoàng Kim Thiềm Thử cũng phải cung kính đến vậy sao? Chỉ thấy là cổ triệt không để ý đám người Kỳ Dương, lần nữa hướng về Hoàng Kim Thiềm Thử mà mở miệng. Chúng ta phụng mệnh, hộ tống của đệ tử Vân Mẫu thần vực, đến Cửu Tinh thần vực để bái sơn, cũng không hề có ác ý, mong tiền bối chớ nên trách tội. Hình thể to lớn của Hoàng Kim Thiềm Thử tựa như hoành lập, một mảnh mây đen vậy, có thể xưng là che khuất cả bầu trời. Trong con người của nó lộ ra một mảnh âm lãnh, nhìn chằm chằm vào vũ trụ hạm trong chốc lát, rồi lại chậm rãi nằm xuống. Ồ, Cổ Triệt thở dài một hơi, hướng đám người Kỳ Dương mà nói. Tiềm thư tiền bối đã cho đi, các người không thể quá mức đắc tội với đệ tử của Cửu Tinh Thần Vực, vô luận là thành hay bại thì cũng mau chóng trở về. Vâng, Kỳ Dương trưởng lão lập tức ứng tiếng, hết sức rõ ràng là Bạch Hổ Vệ Cổ Triệt này cũng cực kỳ kiêng kỵ uy áp của Hoàng Kim Thiềm Thư, cho nên mới ở thời điểm bọn hắn còn chưa tiến vào Cửu Tinh Thần Vực đã thúc giục. Đi thôi, đi nhanh về nhanh, Kỳ Dương nói. Một đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đứng dậy rời khỏi vũ trụ hạm, chỉ có một mình Tô Hàn là khoanh chân ngồi xuống trở lại. Trước đó hắn đã nói với Kỳ Dương rồi, sự tình Bái Sơn tiếp theo nếu như thực sự có cần thì hắn có thể gọi Tô Hàn, còn không thì Tô Hàn sẽ không hiện thân. Nếu như chuyến này mà không qua Thiên Đàn Thần Vực, vậy thì cái gọi là Bái Sơn này đơn thuần chỉ là lãng phí thời gian. Rất nhiều đệ tử rời đi, Kỳ Dương trưởng lão cũng không biết là trao đổi cái gì với người của Cửu Tinh Thần Vực ở bên ngoài màn sáng, đối phương rất nhanh mở cửa cho vào. Cho dù là Cửu Tinh Thần Vực rất lớn, một mực lại là thế lực mạnh nhất trong số vực ở chung quanh Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, bất quá Tô Hàn cũng không quá tò mò đối với nó. Nhiệm vụ trước mắt duy nhất của hắn chính là mau chóng đột phá tu vi, có thể tăng lên bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu. Cổ Triệt một lần nữa trở về kho hạm. Nơi này tựa như chỉ còn có một mình Tô Hàn trên vũ trụ hạm mà thôi. Hắn vốn là sẽ hết sức chăm chú tu luyện, lại không nghĩ tới vào thời khắc này có một đạo âm thanh phảng phất từ chân trời truyền đến, bỗng nhiên tiến vào trong tai của Tô Hàn. Máu của ngươi, cho ta một giọt. Tô Hàn khẽ giật mình, hắn đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng đến Hoàng Kim Thiềm Thư, thì thấy là mi mắt rủ xuống của Hoàng Kim Thiềm Thư giống như một quả cầu ánh sáng đang nhìn mình chăm chăm. Bất quá con mắt này quá lớn, Tô Hàn cũng không xác định được đối phương đến cùng là đang nhìn mình hay đang ngó chừng cả chiến hạm vũ trụ. Hơi trầm ngâm, hắn chần chờ hỏi, tiền bối là đang nói chuyện với ta sao? Phải. Âm thanh kia lần nữa chuyển đến, cảm giác giống như ngũ lôi oanh đỉnh vậy, không ngừng quanh quẩn nổ vang bên tai của Tô Hàn. Tô Hàn quay đầu nhìn đám thủ vệ bốn phía, hiển nhiên phát hiện vẻ mặt như thường. Hắn không khỏi nhíu mày. Tiền bối muốn máu của ta để làm gì? Có ích. Hoàng Kim Thiềm Thư chẳng qua chỉ nhàn nhạt trả lời một tiếng, rõ ràng là không có dự định muốn giải thích gì cả. Tô Hàn không chút do dự mà lắc đầu. Tiền bối cũng không phải ván bối hẹp hòi, mà huyết dịch này có quá nhiều tác dụng, vì lý do an toàn, thứ cho ván bối khó lòng mà tòng mệnh. Ta sẽ không hại ngươi, Hoàng Kim Thiềm Thư nói. Tô Hàn không nói gì, chỉ lắc đầu. Hoàng Kim Thiềm Thư nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, siêu một tiếng, cái miệng mở ra, có một đầu lưỡi đỏ như máu đột nhiên từ bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt nhảy vọt qua hư không, hướng Tô Hàn cuốn tới. Sắc mặt của Tô Hàn kịch biến, tu vi thần khải trực tiếp bùng nổ, lực lượng tu vi cũng bùng nổ, thậm chí còn triển khai cả Thiên Long Cửu Bộ, tốc độ cực nhanh thối lui về phía sau. Cùng lúc đó hắn kinh thành quát to, Bạch Hổ Vệ đại nhân, cứu ta! Siêu một tiếng, Cổ Triệt hiển nhiên là vẫn luôn chú ý tới nơi này. Hắn lần nữa từ trong kho hạng lao ra, hai tay đều vung lên, tất cả ly thần tiễn đều hướng về Hoàng Kim Thiềm Thư. Đây là chiến hạm của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, tiền bối chớ có để ta khó xử, Cổ Triệt hô to. Ta không giết hắn, người tốt nhất là lăn đi. Hoàng Kim Thiềm Thư hừ lạnh giống như vạn lôi tẻ minh vậy. Căn bản không hề thấy nó ra tay, vỏn vẹn chỉ từ âm thanh, liền chấn cho vị Cổ Triệt. Thực lực đâu đó, khoảng nguyên sát cảnh, thậm chí là thôn âm cảnh, thất khiếu chảy máu, toàn thân kịch chấn. Sắc mặt của Cổ Triệt tái nhợt đi. Hắn lau vết máu tươi nơi khóe miệng, lớn tiếng nói. Tiền bối nếu như tiếp tục ra tay, như vậy chính là bỏ qua uy nghiêm của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Ly thần tiễn xuất kích không nói, vãn bối cũng sẽ đem việc này, hợp báo lên trên. Dưới cơn phẫn nộ của Hoàng Thất, sợ là sẽ phái ra quân bộ, dẹp yên cả Cửu Tinh Thần Vực. Lời nói này vừa vang lên, nhưng Hoàng Kim Thiềm Thư lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, đầu lưỡi đỏ như máu hoàn toàn quấn lấy thân thể Tô Hàn, căn bản không cho đào thoát. Trên người hắn, những tiếng vang phanh phanh trầm đục không ngừng truyền ra. Lực công kích đủ để đem cả trừ uế cảnh viên mãn. Ngăn lại ở bên ngoài, như là tu vi thần khải, lúc này lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, toàn bộ vỡ vụn. Vẻ mặt Tô Hàn mặc dù đại biến, nhưng cũng không có loại cảm giác vô cùng lo sợ. Hắn thực sự không có từ trên người của Hoàng Kim Thiềm Thư này cảm nhận được một chút sát cơ nào. Mà cho dù đối phương muốn giết mình, thì cũng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bắn. Vẻ mặt của Cổ Triệt âm trầm, không biết là đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà trong mắt hắn, Hoàng Kim Thiềm Thừ cho dù có mạnh hơn cũng chỉ là hộ vực thú của cửu tinh thần vực mà thôi. Còn hắn hiện tại đang đại biểu là thiên thần vũ trụ quốc. Nếu như thực sự để mặc cho hộ vực thú tùy ý chém giết Tô Hàn, vậy thì uy nghiêm của thiên thần vũ trụ quốc để đâu? Uy nghiêm của hoàng thất để đâu? Soạt, hết thảy ly thần tiễn lúc này đều phóng ra hào quang sáng chói, mắt thường có thể thấy được là từng nhánh pháo hết sức to lớn không ngừng ngưng tụ lại, giống như là lực lượng của năng lượng hóa thành mũi tên nhắm ngay vào Hoàng Kim Thiềm Thừ, siêu một tiếng. Trong chớp mắt tiếp theo, hơn trăm ly thần tiễn toàn bộ thoát ly dây cung, giống như hơn trăm đạo lưu quang trong chốc lát đánh vào trên đầu lưỡi của Hoàng Kim Thiềm Thừ. Để cho cổ triệt cảm thấy bất lực là đối mặt với công kích của ly thần tiễn, Hoàng Kim Thiềm Thừ kia thậm chí còn chẳng thèm nhìn, mục tiêu của nó tựa hồ chỉ có Tô Hàn. Tiếng nổ vang rền truyền đến, không ngừng phát ra từ trên lưỡi của Hoàng Kim Thiềm Thừ. Đám tuần tra của công bộ ở cửu tinh thần vực cũng đều nhìn thấy một màn này, sắc mặt rồn rập biến đổi. Bọn hắn đóng quân ở đây đã mấy chục vạn năm, chưa từng thấy Hoàng Kim Thiềm Thừ tự mình ra tay. Hết thể ánh mắt đều nhìn chăm chú, chỉ thấy là những ly thần tiết đủ để bắn chết cả thôn âm cảnh cường giả. Tại thời điểm đụng chạm vào đầu lưỡi của Hoàng Kim Thiềm Thừ, liền âm âm, diệt vong. Hoàng Kim Thiềm Thừ cuốn lấy Tô Hàn, nhưng lại không đem hắn đánh chết, mà cứ như vậy dưới mí mắt của cổ triệt nuốt Tô Hàn vào trong miệng. Thật là to gan. Cổ triệt lúc này triệt để nổi giận. Tu vi của tiền bối hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng ngài lại thôn phệ người mà thiên thần vũ trụ quốc ta hộ tống, không sợ chọc giận hoàng thất sao? Hoàng Kim Thiềm Thừ lườm cổ triệt một cái nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Một chữ hạ xuống, cổ triệt chỉ cảm thấy không gian bốn phía không ngừng đè ép, phảng phất như cả vùng vũ trụ này phải sụp đổ vậy. Phù một tiếng, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực truyền đến từng trận đau nhức, toàn bộ thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Cho dù trong lòng cổ triệt cực kỳ kinh hãi, nhưng hắn trung quy cũng là bạch hổ vệ, tôn nghiêm đến từ thiên thần vũ trụ quốc, khiến cho hắn nỗ lực. Sau khi đứng vững lại, cổ triệt liền lật tay xuất ra một miếng ngọc giản, rồi khẽ vỗ vào mi tâm, sau đó đem ngọc giản bóp nát. Ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang tan biến trong vũ trụ. Chỉ nghe cổ triệt nói: tiền bối thực lực thao thiên, vãn bối không phải là đối thủ, việc này liền giao cho hoàng thất xử trí đi. Nói xong lời này, rõ ràng là trong mắt thấp thoáng mùi vị uy hiếp. Hoàng Kim Thiềm Thừ cũng không để ý tới, chẳng qua là trên lưng của nó có một nốt sần nào đó khẽ chập trùng, sau đó dịn ra một điểm sáng. Sau khi điểm sáng này xuất hiện, lại trực tiếp ảm đạm đi, cuối cùng biến mất. Cổ triệt nhìn thấy và cũng cảm thụ rõ ràng, đó chính là ngọc giản truyền âm đặc thù của thiên thần vũ trụ quốc cấp cho hắn. Hết sức rõ ràng là Hoàng Kim Thiềm Thừ không biết là dùng phương pháp nào đem ngọc giản kia hóa thành điểm sáng và ngăn lại, đồng thời làm nó bị tổn hại. Nhìn thấy một màn này, lửa giận ngập trời trong lòng cổ triệt đã tan biến không còn một mảnh. Hắn đối với thực lực của Hoàng Kim Thiềm Thừ này cảm thấy hoảng sợ rồi, bất quá vẫn mở miệng. Tiền bối uy năng vô địch, nhưng mà thiên thần vũ trụ quốc ta cũng không phải ăn chay. Sinh mệnh của chúng ta, nếu như có dấu hiệu tan biến, thì Kỷ Lân Các sẽ biết tin ngay. Lời này không phải là uy hiếp, mà có một loại mùi vị ngoài mạnh trong yếu. Hoàng Kim Thiềm Thừ nhắm hai con mắt lại lẳng lặng gục xuống, cũng không có động thủ với cổ triệt nữa, tờ hồ ngay cả phản ứng cũng không thèm để ý. Loại tình huống này để cho cổ triệt nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết là Tô Hàn vì sao lại đắc tội với đối phương, thế nhưng Tô Hàn cuối cùng cũng không phải quốc dân của thiên thần vũ trụ quốc. Chỉ cần Hoàng Kim Thiềm Thừ không nổi lên sát cờ với mình, vậy thì chuyện này vẫn còn có đường lui. Tô Hàn thời khắc này đang đứng trong cái miệng khổng lồ của Hoàng Kim Thiềm Thừ, nhìn như cái miệng, nhưng nó là một không gian đỏ lòm như máu. Đầu lưỡi vây khốn hắn lúc này đã bị Hoàng Kim Thiềm Thừ buông ra. Chẳng qua là ở trong này để cho hắn cảm nhận áp lực cực lớn, chỉ cần là những cái cờ thịt kia đè ép xuống là hắn nổ tan xác ngay, nhưng không ngờ lại chỉ ép ra một giọt máu tươi. Tiền bối rõ ràng có khả năng đem ta đánh giết, nhất định phải cần máu tươi của ta để làm gì? Tô Hàn lớn tiếng nói. Hoàng Kim Thiềm Thừ không trả lời hắn, chẳng qua giọt huyết dịch kia chậm rãi trôi nổi lơ lửng trong trung tâm của khoang miệng, sau đó bụp một tiếng hóa thành xương máu. Sau một lát, Hoàng Kim Thiềm Thừ truyền đến âm thanh là ngươi. Tô Hàn cau mày lại, hắn tự nhận là mình giờ phút này đang ở trong mồm của đối phương, cho dù có luân hồi đại đạo thì chỉ sợ cũng vô pháp sống sót mà ra ngoài. Hắn như vậy dứt khoát không sợ, lần nữa mở miệng hỏi, Tiền bối đến cùng là ý gì? Lão Phu, phụng mệnh của quốc chủ, ở nơi này đợi người đã 83 triệu năm. Lời này lọt vào trong tai để Tô Hàn ngẩn ra, ngay sau đó một cỗ cảm giác khó mà hình dung lan tỏa khắp toàn thân. Chắc không được là hoàng kim thiềm thừ này đối với mình không có bất kỳ sát cơ nào, chắc không được hắn nhất định phải đòi giọt máu của mình, chắc không được lại muốn đem mình cuốn vào trong miệng. Có lẽ, ngoại trừ Tô Hàn, cho dù bất kỳ người nào tới đây cũng không thể đều hiểu được sự tình này. Hết lần này tới lần khác chỉ có Tô Hàn trong nháy mắt là bừng tỉnh đại ngộ, quốc chủ. Quốc chủ trong miệng của hoàng kim thiềm thừ, ngoại trừ quốc chủ của Tử Minh vũ trụ quốc còn có thể là ai nữa? Còn có cái vũ trụ quốc chủ nào có liên hệ với Tô Hàn, đồng thời có thể vì đó mà điều động cường giả, chờ đợi tới 83 triệu năm, ngay cả thời gian cũng đã khó mà khảo cứu được. Bởi vì ở trong ngân hà tinh hệ, Tô Hàn đã trôi qua cả gần ức năm rồi. Có thể nói hắn ở kiếp trước tu luyện rất chậm, cũng có thể là do vật chất ở ngân hà tinh hệ cực kỳ thiếu thốn, so với nhiều vị diện khác cũng có thể là thấp hơn. Tóm lại, cho dù là sinh linh bản thổ được sinh ra, chỉ cần có thể đạt đến chúa tể cảnh, thì chỉ sợ cũng không cần dùng đến thời gian dài như vậy. Dựa theo tốc độ tu luyện ở kiếp trước thì Tô Hàn căn bản không thể gọi là yêu nghiệt, thậm chí hai từ thiên kiêu này hắn cũng không xứng, hắn chẳng qua chỉ là một sinh linh hạ đẳng nhất mà thôi. Nhưng mà từ tốc độ tu luyện ở kiếp này, nhất là sau khi tiến vào vũ trụ, dựa theo tuổi tác vũ trụ mà tính thì mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn đã đột phá tới nhân hoàng đỉnh phong, ai có thể so sánh được đây. Cái này là bởi vì dưới tình huống có rất nhiều tài nguyên, bằng không mà nói, Tô Hàn hiện tại sợ là sớm đã đạt đến địa linh, thậm chí là thiên thần cảnh. Bất quá, mặc dù trong lòng Tô Hàn đã đoán được hơn phân nửa, nhưng cũng không bởi vì một câu nói của Hoàng Kim Thiềm Thừ mà hoàn toàn tin tưởng nó. Hắn trầm ngâm, vãn bối không biết ý tiền bối là gì. Điện hạ, kỳ thực trong lòng đã có kết luận, tại sao lại phải nói như vậy chứ? Âm thanh của Hoàng Kim Thiềm Thừ xem lẫn cười khổ. Cảnh Hàn, thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc, bị đánh vào ngân hà tinh hệ để lịch luyện. Trong cơ thể có được mùi vị huyết mạch của hoàng thất chính tông nhất, về sau lại bởi vì đạt được cơ duyên tạo hóa đã đem huyết mạch của hoàng thất dung hợp với huyết mạch đỉnh tiêm khác, thành tựu đệ nhất huyết mạch trong vũ trụ, hỗn độn chí tôn huyết. Là người nào nói cho tiền bối biết? Tô Hàn lại hỏi, quốc chủ. Vậy thì quốc chủ làm sao mà biết được? Hộ quốc thần tướng. Tô Hàn trầm mặc xuống, lại nghe Hoàng Kim Thiềm Thừ nói. Nếu như điện hạ không nói cho người khác biết, vậy thì trong toàn bộ vũ trụ này, người biết được hỗn độn chí tôn huyết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lão Phu đều đã nói đến loại trình độ này, mà điện hạ còn chưa tin Lão Phu sao? Tô Hàn yên lặng rất lâu, cuối cùng nói, biết ta có hỗn độn chí tôn huyết còn có người khác. Lão Phu biết điện hạ nói tê ai, cũng chính bởi vậy Lão Phu mới có thể chờ ngươi ở đây thời gian lâu như vậy. Hoàng Kim Thiềm Thừ nói, mới rồi có cảm ứng đối với huyết mạch của ngươi, Lão Phu đã triệt để điều tra rõ ràng. Mặc dù lần đầu tiên kiến thức được hỗn độn chí tôn huyết, nhưng mà khí tức huyết mạch hoàng thất ở trong đó là giống với thứ mà quốc chủ từng đưa cho Lão Phu, giống y như đúc. Lão Phu vô cùng xác định, ngươi chính là người mà Lão Phu muốn chờ, ngươi chính là điện hạ. Nói đến đây, kỳ thực Hoàng Kim Thiền Thừ cũng không cần nói rõ lý do thêm nữa, bởi vì có một tòa đại sơn như là khai thiên chí tôn, cho nên quốc chủ Tử Minh vũ trụ quốc không dám công khai giúp đỡ Tô Hàn, chỉ có thể dùng loại phương thức này mà thôi. Hoàng Kim Thiềm Thừ sở dĩ muốn mạnh mẽ cảm thụ một chút huyết mạch của Tô Hàn cũng là bởi vì lo lắng việc này bại lộ. Chỉ có khi xác định được nó mới có thể nói rõ Tô Hàn về thân phận. Đến mức có phải là do cảnh trọng phái tới hay không thì điểm này căn bản không cần hoài nghi. Nếu như Hoàng Kim Thiềm Thừ là người của cảnh trọng, vậy thì sau khi xác định được thân phận của Tô Hàn liền đem hắn trừ khử ngay, chứ không cần nói nhảm nhiều như vậy. Hồ quốc thần tướng cũng từng nói với Lão Phu, đó là bởi vì Tử Minh hoàng thất lục đục với nhau, dẫn đến ấn tượng của người đối với quốc chủ là không quá tốt. Theo âm thanh này hạ xuống, một đạo quang mang lăng không xuất hiện trước mặt Tô Hàn, hóa thành một lão giả thân mặc hoàng y, lưng hơi còng. Hắn nhìn Tô Hàn tiếp tục nói, nhưng mà trên thực tế thì trước khi mà điện hạ tiến vào trong ngân hà tinh hạ để lịch luyện, quốc chủ đã vì điện hạ bày sẵn đường đi, đồng thời trên con đường này đã phải bỏ ra nỗ lực rất lớn, bỏ ra đại giới có thể nói là trầm thống. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, là nỗ lực gì, đại giới bực nào? Lão giả nhíu mày, có thể nhìn ra Tô Hàn tựa hồ không tin, thậm chí có dáng vẻ không quá quan tâm. Sự tình phát sinh trên người điện hạ là người rõ ràng nhất, chỉ nghe lão giả nói. Xin hỏi Điện Hạ, là bất luận sinh linh nào trong vũ trụ này, phàm là người đã bị hình thần câu diệt, thì có ai có thể lần nữa phục sinh hay không? Tô Hàn không trả lời, chính mình có được luân hồi đại đạo, liền có thể làm được việc này. Bất quá, loại lực lượng đại đạo nghịch thiên này phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, liệu có mấy sinh linh có thể sở hữu? Ngay cả lão giả cũng nói như vậy, thì rõ ràng căn bản không có sinh linh nào có thể sau khi hình thần câu diệt mà một lần nữa phục sinh. Đối với Tô Hàn mà không có được luân hồi đại đạo, thì thời điểm kiếp trước hình thần câu diệt, đồng dạng hắn không tin là có thể lần nữa phục sinh. Cái này nó không chỉ đơn giản là thể xác bị phá toái, mà là linh hồn song trọng băng diệt luôn. Đừng nói là một lần nữa phục sinh, cho dù là luân hồi chuyển thế cũng là khó có khả năng. Thế nhưng Điện Hạ trung quy đã sống lại, không phải sao? Lão giả tiếp tục nói. Cho đến hiện tại, Điện Hạ có phải hay không có đôi khi cũng đang lo lắng là lúc trước hình thần câu diệt tại sao lại bỗng nhiên trọng sinh? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lão giả, cho dù chưa mở miệng nhưng đang mong chờ đáp án. Đại giới mà quốc chủ bỏ ra chính là ở đây. Lão giả hít vào một hơi, dùng cấp độ của Điện Hạ bây giờ. Khả năng đối với quốc chủ không có hiểu rõ quá nhiều, nhưng chỉ cần Điện Hạ tiến nhập vào vũ trụ quốc, vậy thì nhất định sớm mở vô số năm trước sẽ biết được quốc chủ đã bước vào cấp độ ngụy trí tôn, chỉ kém mỗi một đầu trí tôn đại đạo là có thể chính thức tấn thăng trí tôn rồi. Quốc chủ biết rõ, chỉ có đạt tới trí tôn mới có thể chân chính là bảo vệ cho Điện Hạ đứng vững ở vị trí thái tử. Lúc đó mới có thể để cho nhân vật như là khai thiên trí tôn phải né tránh ba phần. Cho nên là, cho dù hắn bốc lên vô số phong hiểm, nguy hiểm đến tính mạng, đi tới các di chỉ trong truyền thuyết, những đại hiểm địa có được trí tôn đại đạo để đi tìm trí tôn đại đạo của mình. Trời không có phụ lòng người, quốc chủ cuối cùng thực sự tìm được một đầu trí tôn đại đạo. Thế nhưng, nói đến đây lão giả có chút dừng lại, sau đó thở dài. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp thành công lấy được, thì Điện Hạ đã bị hình thần câu diệt. Bây giờ, hoặc là tiếp tục thu hoạch trí tôn đại đạo, hoặc là cứu vớt Điện Hạ. Điện Hạ đoán xem, cuối cùng quốc chủ đã lựa chọn cái nào? Tô Hàn chậm rãi cúi đầu trầm giọng nói, tiền bối chớ nói cho ta biết, hắn lựa chọn cứu ta. Không phải thì sao? Nếu như quốc chủ không cứu Điện Hạ há có cơ hội đứng ở chỗ này mà nói chuyện với ta? Có thể thấy được là thời điểm lão giả nói những lời này, nắm đấm siết chặt lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi, thậm chí thân thể hư ảo còn đang run rẩy, có thể thấy rõ là cực kỳ không cam lòng. Đối với chúng ta mà nói, nếu như quốc chủ trở thành trí tôn, vậy thì đó không chỉ là vinh quang của một mình hắn, mà là vinh quang của toàn bộ tử minh vũ trụ quốc. Một thượng đẳng vũ trụ quốc có hai đại trí tôn tồn tại, sẽ trở thành là con quái vật khổng lồ, đứng trên đỉnh của đám thượng đẳng vũ trụ quốc, thậm chí có thể sờ mó phong mang của vũ trụ thần quốc. Thời điểm tấn thăng trí tôn, thiên địa đại đạo buông xuống sẽ trải rộng toàn bộ cảnh nội của tử minh vũ trụ quốc, vô số con dân bởi vậy mà tu vi tăng tiến dữ dội, các đại cảnh giới liên tục đột phá, còn có thiên địa linh lực trong cảnh nội của vũ trụ quốc so với dĩ vãng sẽ nồng đậm gấp ít nhất là 100 lần trở lên. Những chỗ bình thường nhất của ngày xưa cũng có thể trở thành động thiên, phúc địa, vạn vật khai hóa, thương khung ngợi khen. Chỗ tốt mà một vị trí tôn mang lại, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Nhưng mà sao? Lão giả nhìn Tô Hàn, vì để cứu vớt Điện Hạ mà quốc chủ đã từ bỏ tất cả những thứ này. Cho dù là tâm cảnh của Tô Hàn rất tốt thì giờ phút này cũng nhịn không được hít sâu vào một hơi. Kỳ thực bất luận người nào cũng biết, trở thành trí tôn mới là con đường chính xác nhất. Đối mặt với hết thảy sinh linh khác thì họ đều sẽ lựa chọn là tiếp tục thu lấy trí tôn đại đạo. Lão giả lại nói. Thế nhưng, quyết định cuối cùng của quốc chủ lại là cứu ngươi. Ở trong lòng của bệ hạ, chỉ cần ngươi có thể còn sống, vậy thì liền lớn hơn hết thảy. Đừng nói là bản thân hắn có thể trở thành trí tôn hay không, cho dù là cầm 10 cái tính mệnh trí tôn để đổi, hắn cũng nguyện ý. Bàn tay rủ xuống của Tô Hàn hơi rung động, khuôn mặt thoạt nhìn cũng hơi trắng ra. Có lẽ là trong cơ thể thực sự chảy xuôi huyết mạch của hoàng thất có quan hệ, cho dù những việc này đối với Tô Hàn mà nói quá mức xa xôi như là chuyện nói mơ giữa ban ngày, Tô Hàn thậm chí không muốn tin tưởng. Nhưng mà trong lòng hắn luôn có một âm thanh nói cho hắn biết, tất cả thứ này có lẽ đều là thật. Điện Hạ có thể không tin, nhưng rồi trung quy Điện Hạ sẽ biết. Những lời mà Lão Phu nói hôm nay, hết thảy, cho dù là một chữ cũng không hề là giả dối để lừa gạt Điện Hạ. Lão giả hít vào một hơi thật sâu, bởi vì đại giới mà quốc chủ bỏ ra để cứu ngươi không đơn giản là có đạt được đầu chí tôn đại đạo kia hay không, mà là bị tước đoạt tư cách chí tôn, không còn cách nào tấn thăng chí tôn nữa. Thân thể của Tô Hàn đến lúc này đột nhiên rung mạnh, hắn ngẩng đầu lên, hô hấp gấp rút, hai con người đỏ lên, trong lúc mơ hồ cảm giác trước ngực đau đớn, giống như bị đè xuống một tảng đá lớn, cái loại cảm giác này làm hắn sắp nghẹt thở, giống như cảm thấy là mình thấy được một nam tử trung niên tràn ngập uy nghiêm đứng trước mặt mình, hướng về phía mình, hiền lành cưng chiều mà cười. Tại sao lại? Dưới sự rung động mãnh liệt, Tô Hàn mở miệng. Hắn vì sao lại bị tước đoạt tư cách chí tôn? Coi như hắn cứu ta, cũng không thể nào về sau lại không thể đi thu hoạch chí tôn đại đạo. Không đạt được chí tôn đại đạo, chẳng qua chỉ là tạm thời vô pháp thành tựu chí tôn chân chính mà thôi. Lão giả lúc này trầm giọng nói, cứu người mới là nguyên nhân duy nhất bị hắn tước đoạt tư cách chí tôn. Ví như biến cố trên người ngươi có thể xuất hiện trễ một chút, chỉ cần trễ một chút thôi, vậy thì có lẽ bệ hạ đã có được chí tôn đại đạo và trở thành chí tôn. Đến lúc đó hắn vừa vặn vẫn có thể cứu ngươi, mà tuyệt đối không cần phải bỏ ra đại giới trầm thống đến vậy. Hai con ngươi của Tô Hàn tràn ngập tơ máu, tóc tai thoạt nhìn có chút tán loạn, âm thanh quán cực kỳ âm u, tràn ngập đè nén mà hỏi. Là đến cùng là ai đã tước đoạt tư cách trở thành chí tôn của hắn, đã bỏ ra đại giới bực nào mới khiến hắn mất đi tư cách trở thành chí tôn? Là phân thần, lão giả nói. Bất kỳ một sinh linh gì thì cũng có tam hồn thất phách, được gọi là thập thân. Quốc chủ đã dùng lực lượng nghịch thiên điểm ra nhất thần của mình, đổi lấy cái giá cho người trọng sinh. Mà thập thần không được hoàn chỉnh thì sinh linh đó vĩnh viễn khó có khả năng trở thành chí tôn, ngay cả ngụy chí tôn cũng không được. Sau khi phân thần, quốc chủ không chỉ không còn cách nào là đạt tới chí tôn chân chính, mà đồng thời còn từ ngụy chí tôn rớt xuống cấp độ. Cái này nó không chỉ kéo theo thực lực rớt xuống mà còn có thọ nguyên nữa. Ai cũng không biết là thọ nguyên của quốc chủ rốt cuộc còn được bao nhiêu, nhưng chúng ta có thể biết chính là quốc chủ không bao giờ còn có thể đúng nghĩa trở thành chí tôn, đồng thọ cùng trời đất, cộng sinh cùng với thương khung. Hơi dừng lại một chút, lão giả nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút oán trách. Điện hạ cái gì cũng không biết, lại chỉ biết oán trách bệ hạ không trợ giúp ngươi. Nhưng trên thực tế, những thứ mà bệ hạ giúp đỡ người sớm đã mang tới đủ các loại chỗ tốt cho người trong lúc vô hình. Hồ quốc thần tướng có thể khoan nhượng việc điện hạ oán trách bệ hạ, nhưng chúng ta thì không thể. Thời điểm cưỡng ép đưa người kéo vào đây cũng là vì phát tiết chút lửa giận trong lòng lão phu, coi như là một loại trừng phạt của lão phu đối với điện hạ. Ngày sau nếu như điện hạ trở về Tử Minh Vũ Trụ Quốc chính thức trở thành thái tử, cũng có thể tiến hành trả thù đối với lão phu. Lão phù tuyệt đối không một câu oán hận. Tô Hàn kinh ngạc đứng đó, cuối cùng cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thần tỉnh ư? Ở trước cảnh giới tối cao là chí tôn ở trong vũ trụ, thực sự sẽ có sinh linh quan tâm đến thần tỉnh sao? Phụ tử thì lại như thế nào? Đừng nói là sau khi trở thành chí tôn, cho dù là dùng thân phận của quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thời điểm này, cũng là muốn bao nhiêu dòng dõi thì sẽ có bấy nhiêu dòng dõi. Vì mình mà quả quyết bỏ qua chí tôn chi lộ, vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới dưới chí tôn, đời này kiếp này sẽ không còn cách nào tiến thêm một bước. Điều này đáng giá sao? Hôm nay biết được hết thảy tin tức đối với Tô Hàn mà nói, thực sự quá mức khó mà tiêu hóa. Trước khi không có nhìn thấy Tử Minh quốc chủ, Tô Hàn thực sự không rõ đây rốt cuộc là thật hay giả. Mà lão giả sau khi nhìn thấy Tô Hàn thổ huyết, bộ dáng chật vật lùi lại, và trầm lãnh ở trên mặt cũng dần dần hòa hoãn xuống. Theo hộ quốc thần tướng nói, Tô Hàn này là một người có tình có nghĩa. Nếu như Tô Hàn sau khi biết được tất cả những thứ này vẫn như cũ cảm thấy không quan trọng, vậy thì hắn đầu tiên sẽ thay Tử Minh quốc chủ phải giáo huấn đối phương một trận cho thật tốt. Bất quá vẻ mặt của Tô Hàn trước mắt hiển nhiên là điều khiến lão giả cảm thấy hài lòng. Ngay cả Tử Minh quốc chủ cũng đã từng nói, không cầu Tô Hàn có thể đứng vào hàng đỉnh phong của vũ trụ, mang đến hồi báo bao lớn cho mình, chỉ cầu hắn không ghi hận mình là được. Bởi vậy rõ ràng Tử Minh quốc chủ đối với Tô Hàn để ý đến cỡ nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Hàn chậm rãi ngước mắt lên tiếng hỏi. Mẫu thân của ta là hoàng hậu của Tử Minh vũ trụ quốc sao, hay là vị nương nương nào? Mẹ ngươi không ở Tử Minh vũ trụ quốc, về sau sẽ biết. Lão giả dường như suy nghĩ một chút rồi lại nói, kỳ thực chúng ta cũng không thể xác định thân phận chân thực của mẫu thân ngươi, có lẽ chỉ có bệ hạ mới biết được mẹ ngươi đến cùng là ai. Lông mày Tô Hàn không khỏi nhíu lại, chính mình còn chưa có trở lại Tử Minh Vũ Trụ Quốc, đã liên lụy ra nhiều bí mật về ẩn giấu như vậy. Chẳng lẽ Tử Minh Quốc Chủ là bởi vì mẫu thân của mình cho nên mới tốt với mình như vậy sao? Rất nhanh Tô Hàn liền đem ý nghĩ này ném ra trong đầu, bất kể có phải là vậy hay không, thì tất cả những thứ mà Tử Minh Quốc Chủ làm hiện nay đều đã chứng minh hắn thực sự rất lưu ý tới mình. Và từ đó thì trong lòng Tô Hàn không thể nói là mình đối với Tử Minh Quốc Chủ có bao nhiêu độ trung thành, nhưng mà những oán niệm trước kia đối với Tử Minh Quốc Chủ trong lúc vô hình thực sự đã tan thành mây khói. Tốt rồi, điện hạ, lão giả bỗng nhiên nói, bệ hạ để lão phu ở chỗ này chờ ngươi cũng không phải là để lão phu thông chi cho những người cho ngươi những tin tức này, kỳ thực bệ hạ cho tới bây giờ cũng không tính nói những chuyện này đối với ngươi, chẳng qua là lão phu biết được điện hạ trong lòng có sự oán trách đối với bệ hạ, cho nên lòng của lão phu bất mãn, cuối cùng không nhịn được mà nói cho điện hạ biết. Tô Hàn trong lúc yên lặng thì bàn tay lão giả lật một cái lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Oán trách của điện hạ đối với bệ hạ đơn giản chỉ là cảm thấy thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thân phận cao quý, nhưng mà không so bằng đệ bát thái tử cảnh à, đệ bát thế tử cảnh trọng, có nhiều cường giả thủ hộ và có vô số tài nguyên tu luyện. Thế nhưng điện hạ lại không được sự trợ giúp từ Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Ở đây, lão phù vẫn cần phải nhắc nhở điện thoại một câu, đó là truyền ngôn ở ngoại giới không sai, khai thiên chí tôn đối với cảnh trọng là yêu thương nhất. Lão phù thậm chí có khả năng nói cho điện hạ biết, cho dù điện hạ có tiềm lực mạnh hơn, thiên tư cao hơn, chỉ cần để cho khai thiên chí tôn biết được sự tồn tại của điện hạ, vậy thì nhất định sẽ buông xuống đả kích cuồng phong bạo vũ ngay. Nguyên nhân trong đó, chờ điện hạ thực sự trở về Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì sẽ biết. Điện hạ chỉ cần biết là người chân chính hoàn ngành điện hạ Tử Minh Vũ Trụ Quốc chỉ có hệ phái của bệ hạ mà thôi. Tô Hàn trong lúc lắc đầu lộ ra nụ cười, bất quá nụ cười có vẻ gượng ép và cũng có chút ảm đạm. Lão giả này nói không sai, trước đó Tô Hàn đã từng nghi vấn, nếu như khai thiên chí tôn biết được là mình có tiềm lực không gì sánh kịp thì có thể cải biến ý nghĩ mà nhìn thẳng vào mình hay không. Thậm chí trong lòng Tô Hàn còn tồn tại một chút may mắn, cảm thấy là khai thiên chí tôn có thể sẽ thay đổi suy nghĩ, đem sự sủng ái đối với cảnh trọng toàn bộ đều rơi sang người mình. Nhưng giờ phút này lão giả mở miệng đã phá hủy hết thảy tưởng niệm trong lòng Tô Hàn. Chính mình vô luận có thiên phú cỡ nào, tiềm lực mạnh ra làm sao thì khai thiên chí tôn cũng đều không để ý tới mình. Còn có khả năng là tiềm lực của mình càng mạnh, thiên phú càng cao, hắn đối với mình càng thêm chán ghét. Nhớ tới vẻ mặt không chút kiêng kỵ của cảnh trọng, Tô Hàn bỗng nhiên hiểu rõ. Đúng vậy. Có lẽ chính là do không hề sợ hãi việc này, cho nên hắn mới không cố kỵ mà muốn đẩy mình vào chỗ chết. Miếng chữ vật giới chỉ này chính là nguyên nhân duy nhất để lão phu chở người ở đây. Lão giả đem chữ vật giới chỉ đưa cho Tô Hàn. Ở bên trong có các loại vật phẩm mà bệ hạ ban cho, có lẽ đối với người bây giờ mà nói sẽ có sự trợ giúp. Để tránh dẫn phát sự chú ý cho nên nơi này cũng không nên ở lại lâu. Điện hạ rời đi trước đi. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì cây miệng to lớn của Hoàng Kim Thiểm Thử bỗng nhiên mở ra, đầu lưỡi đỏ tươi lần nữa cuốn Tô Hàn ném ra ngoài. Cùng lúc đó một số cảm giác đau đớn từ trên người Tô Hàn truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy là trên đầu lưỡi truyền ra loại lực lượng vô pháp chống cự, gần như là đã bẻ gãy xương cốt của hắn. Phốc! Từng ngụm máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, thân thể Tô Hàn như con diều đứt dây, hung hăng bay về phía chiến hạm vũ trụ. Nhưng hắn vẫn bảo lưu được vẻ thanh tỉnh cuối cùng. Mắt thấy cổ triệt ở trên vũ trụ hạm đứng dậy vội vàng hô lên. Tiền bối, cũng biết đây là một sự hiểu lầm, vì sao còn phải đối với ta như vậy, thực sự là khinh người quá đáng. Có thể thấy được là nghe được lời này của Tô Hàn. Hoàng Kim Thiềm Thư rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh nó liền hiểu ý Tô Hàn. Sầu kiến không quan trọng, không giết người đã là khai ân, nếu như còn ồn ào ta diệt thần hồn của ngươi. Và mặt Tô Hàn tái nhợt vội vàng ngậm miệng, chẳng qua trên mặt vẫn lộ ra vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Không sao chứ. Cổ triệt vung tay lên, nâng đỡ thân thể của Tô Hàn chậm rãi đặt xuống vũ trụ hạm. Đa tạ tiền bối xuất thủ thương trợ, ta không sao. Tô Hàn thở dốc từng ngụm, cổ triệt thì cau mày. Hắn tự nhiên phát giác khí tức của Tô Hàn hỗn loạn. Trong cơ thể khẳng định còn có thương thế nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến, ở trong miệng của Hoàng Kim Thiểm Thử hẳn là đã gặp không ít tra tấn. May mắn, có thể còn sống trở về là tốt rồi. Hắn liếc mắt nhìn vào Hoàng Kim Thiểm Thử, nhớ tới đối phương ngay cả Ngọc Giản Truyền Âm cũng có thể tùy tiện phá hủy, cho nên không dám mở miệng uy hiếp. Nhưng mà trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem việc này hồi báo cho Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Cho dù không thể trừng phạt Hoàng Kim Thiểm Thử này, thì cũng phải diệt đi uy phong của Cửu Tinh Thần Vực. Chỉ là một cái vực mà thôi, mà lại dám động thủ với chiến hạm của Vũ Trụ Quốc. Lúc này lại nghe âm thanh của Hoàng Kim Thiểm Thử bỗng nhiên chuyển tới. Việc này đích thật là một hồi hiểu lầm. Bản tọa sẽ tự hướng về Thiên Thần Vũ Trụ Quốc nói rõ lý do. Nếu như người dám thêm mắm dặm muối, cho dù cách xa ức vạn dặm, bản tọa cũng có thể đem người đánh giết trong lúc vô hình. Cổ Triệt khẽ chấn động, cảm giác ý nghĩ của mình bị đối phương đọc được. Không dám. Hắn vội vàng hướng Hoàng Kim Thiểm Thử ôm quyền, sau đó biến mất trở về kho hạm. Mà Tô Hàn ở đây thì sau khi khoanh chân ngồi xuống trên đầu hạm, lại xuất ra đan dược khôi phục thương thế, âm thầm vận chuyển thần niệm, thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ mà lão giả đưa cho. Không gian bên trong là rất lớn nhưng đồ vật thì lại không nhiều. Dựa theo chủng loại thì tổng cộng có 11 loại, trong đó có một loại là trí nhớ tinh thạch. Bỏ qua cái này không nói, vậy thì đồ vật hữu dụng với Tô Hàn chỉ có 10 loại mà thôi. Tô Hàn dò thần niệm vào trong trí nhớ tinh thạch kia, nhất thời có âm thanh trong đó chuyển ra. Vốn cho rằng sẽ là âm thanh của Tử Minh Quốc Chủ, Tô Hàn còn có chút chờ mong, nhưng nháy mắt nghe được âm thanh, hắn liền lộ vẻ thất vọng. Trí nhớ tinh thạch kia vẫn như cũ là âm thanh giả lão. Truyền tống ngọc tinh là dùng tinh thạch của vũ trụ để điều khiển, năng lượng ẩn chứa trong đó. Có rất nhiều điểm truyền tống trong vũ trụ được ghi chép, đều là những địa phương mà bệ hạ từng đi qua và ghi lại, những địa phương có ích. Sau khi dùng vũ trụ tinh thạch để mở ra, thì ở trong thời gian rất ngắn có thể truyền tống đến những điểm đã được ghi chép. Trong đó thì có hiểm địa, cũng có tạo hóa chi địa, cũng có rất nhiều địa phương tổ chức những sự kiện trọng đại, cụ thể đều có ghi chép lại. Chỉ cần điện hạ dùng thần niệm thăm dò vào trong là có thể xem xét. Truyền tống khoảng cách gần xa là khác biệt, sẽ tiêu hao. Tinh thạch vũ trụ, số lượng ít nhiều cũng khác biệt theo. Nếu như không cần thiết thì điện hạ sử dụng cho cẩn thận. Theo lời này truyền vào trong óc, ánh mắt Tô Hàn rơi vào một viên đá đen kịt. Ở trong toàn bộ chữ vật giới chỉ thì tinh thạch chỉ có đúng một khối. Truyền tống ngọc tinh mà lão giả nói rõ ràng chính là miếng tinh thạch này. Điểm ghi chép truyền tống mà Tử Minh Quốc Chủ ghi lại. Chẳng lẽ là hắn tu luyện thuộc tính không gian sao? Có thể tự động thành lập truyền tống trận. Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Vũ trụ tinh thạch sao? Đây là vật liệu cực kỳ hiếm hoi. Hắn nhìn quanh, phát hiện trong chữ vật giới chỉ này không có vũ trụ tinh thạch, không khỏi nhếch miệng lên. Giá trị của vũ trụ tinh thạch là cực cao, mặc dù nó không thể dùng để tu luyện, nhưng mà ở trong đó lại ẩn chứa một loại năng lượng cổ. Có rất nhiều thời điểm đều phải dùng tới, tí như thời điểm công bộ thành lập truyền tống trận, hay là tỉ như là dùng để thôi động các loại vũ trụ hạm, đều phải dự trữ và sử dụng vũ trụ tinh thạch ở trong năng lượng đó. Muốn mua vũ trụ tinh thạch thì có rất nhiều đường tắt, tỉ như là những chợ phiên phường thị, hoặc là cứ điểm công bộ, phòng đấu giá, nói chung các kiểu con đà điểu đều có bán ra vũ trụ tinh thạch. Bất quá, so sánh với nhu cầu quá lớn của thị trường mà nói, thì số lượng vũ trụ tinh thạch là ít hơn rất nhiều. Chỉ có là tình cờ ở thời điểm vận khí tốt mới có thể đụng phải những lần người ta bán ra vũ trụ tinh thạch với số lượng lớn. Mà đề cập tới vũ trụ tinh thạch thì không thể không nhắc tới là khoáng mạch tinh thạch. Trước mắt mà nói thì những cái khoáng mạch tinh thạch được khai quật trong vũ trụ vượt qua hơn ngàn vạn, mà chút khoáng mạch tinh thạch này phần lớn đều được khống chế trong tay của thập phương thập đại vũ trụ thần quốc. Chỉ có một số ít được nắm giữ trong tay của các thượng đẳng vũ trụ quốc hoặc là trung đẳng vũ trụ quốc. Không thể nghi ngờ chính là những phương nắm giữ và khai thác ở trung đẳng vũ trụ quốc này, lượng sản xuất cùng với phẩm chất khẳng định sẽ không lớn bằng đám vũ trụ thần quốc. Từ một phương diện nào đó mà nói thì nắm trong tay tinh thạch khoáng mạch cũng tương đương với là có nguồn tài nguyên lớn của nền kinh tế quốc gia. Dù sao công dụng của vũ trụ tinh thạch thực sự là rất rộng. Trước mắt thì giá thị trường của vũ trụ tinh thạch chỉ một viên hạ phẩm đã mất 100 tiền vũ trụ. Có lẽ là có một ít người cảm thấy cái giá tiền này là không cao, nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Nam Sơn Thiên Tổ đã từng nói, sinh linh là nhân hoàng sơ kỳ, dưới tình huống mà không có thu nhập đặc thù thì một năm bận rộn nhiều lắm chỉ có thể kiếm được khoảng 6.000 tiền vũ trụ, cũng vỏn vẹn chỉ mua được 60 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch mà thôi. Tô Hàn sở dĩ có thể tiêu xài như thế là bởi vì hắn có năng lực cướp đoạt bản nguyên. Bằng không mà nói thì hắn căn bản không có tiền để mua sắm đám đan dược đó, tu vi cũng không có khả năng đạt đến trình độ như hiện tại. Đương nhiên, 90% sinh linh trong vũ trụ trở lên sẽ không có đi mua sắm vũ trụ tinh thạch, bởi vì năng lượng của vũ trụ tinh thạch không thể dùng để nâng cao tu vi bản thân. Nhưng phàm là những vật phẩm mà dùng đến vũ trụ tinh thạch thì trên cơ bản đám sinh linh này lại mua không nổi hoặc là không thể sở hữu. Tỷ như là truyền tống trận, liệu có mấy sinh linh có thể độc lập kiến tạo ra truyền tống trận cơ chứ? Mà thứ như vũ trụ chiến hạm thì càng không cần phải nhiều lời. Cường giả thất mệnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể sở hữu. Thần niệm của Tô Hàn thăm dò vào cái viên truyền tống tinh thạch kia, phát hiện bên trong quả thực có ghi chép truyền tống điểm. Chỉ bất quá có rất nhiều nơi, hắn đều là lần đầu tiên nghe nói tới, cũng không biết là tác dụng của nó nằm ở đâu. Quốc chủ cho rằng đối với ta hữu dụng, vậy thì những truyền tống điểm được ghi chép này nhất định phải có chỗ đặc thù. Ít nhất là chờ sau này thời điểm ta muốn đi sẽ còn rất nhiều phiền toái và tốn hao thời gian nữa. Ngay từ đây, Tô Hàn vừa muốn đem thần niệm thu hồi lại thì chợt phát hiện có một chỗ đối với hắn mà nói còn tính là đã từng nghe nói qua, chính là Đan Hải. Thời điểm tham dự đấu giá hội của Đan Minh Tử Đại Sư ở Hải Hoàng Đảo, thời điểm nó tổ chức đấu giá hội, Tô Hàn có nghe nói sự tình về Đan Hải. Đây là nơi có tụ tập nhiều đan đạo đại sư nhất trong toàn bộ vũ trụ. Tô Hàn biết sau này mình khẳng định phải đi chỗ đó. Bất quá, Đan Hải là quá mức xa xôi, cho dù có ngồi chiến hạm vũ trụ, chỉ sợ cũng phải có thời gian cả ngàn năm mới có thể tới được. Tử Minh quốc chủ vậy mà lại ghi chép truyền tống điểm ở Đan Hải, để cho Tô Hàn có chút kinh hỉ. Đáng tiếc là khoảng cách xa như thế, truyền tống mất bao lâu thời gian tạm thời chưa nói, nhưng mà tiêu hao số lượng vũ trụ tinh thạch hẳn cũng rất nhiều. Tô Hàn cười khổ, tạm thời đem suy nghĩ tới Đan Hải này đè xuống. Hắn thu hồi thần niệm, vừa nhìn về phía vật phẩm bên cạnh truyền tống ngọc tinh, đó là một con thoi vàng óng ánh sáng long lanh. Trên đó không có cái gì khác lạ cả, tựa hồ chỉ là nó khá đẹp đẽ, thích hợp cho việc cất giữ sưu tầm. Vật này gọi là thời gian toa. Âm thanh của lão giả kia một lần nữa truyền vào trong tai của Tô Hàn. Thời gian toa có không gian bên trong, đó là chí bảo lúc trước mà bệ hạ lấy được. Sau khi tiến nhập vào không gian bên trong, có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua, bội số sẽ căn cứ vào tu vi của người sử dụng mà định ra. Chúa tể nhân hoàng thì có thể gia tăng gấp 10 lần, địa linh tăng lên 50 lần, thiên thần tăng lên gấp 100 lần. Sau khi đạt tới thất mệnh chi cảnh thì mỗi một đại cảnh giới đều chỉ có thể tăng phúc gấp 100 lần, chứ không thể chất chồng lên. Thời gian toa này chỉ có thể để cho một người tiến vào, nếu như có càng nhiều sinh linh tiến vào bên trong thì nó sẽ lập tức mất đi tác dụng. Thân thể của Tô Hàn chấn động, trong lòng lập tức dâng lên vẻ mừng rỡ như điên, có thể tăng tốc thời gian trôi qua. Thời gian toa này thực sự là một chí bảo chân chính. Lúc trước thời điểm còn ở Ngân Hà Tinh Hạ, Tô Hàn sở dĩ có thể đồng thời tu luyện cửu đại bản tôn, lại dưới tình huống là cần thêm rất nhiều tài nguyên so với người khác mà còn có thể tu luyện nhanh như vậy, công dụng chủ yếu nằm ở thánh tử tu di giới. Đáng tiếc là sau khi tiến vào vũ trụ, thánh tử tu di giới vô pháp mang theo. Điều này khiến Tô Hàn có một loại cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cũng là ở công bộ thì có thời gian tháp, nhưng vừa bất tiện, lại còn cần rất nhiều tiền vũ trụ nữa. Bây giờ, thời gian toa này xuất hiện, đối với Tô Hàn mà nói không khác gì thời điểm ngủ gật lại được người ta đưa cho cái gối. Đây hẳn là dạng vật phẩm tư nhân, không cần sử dụng tiền vũ trụ, lại có khả năng tùy thời tùy lúc tiến vào. Có thể nói nó là vật phẩm có giá trị liên thành. Những thiên kiêu của các đại thế lực kia, phàm là người có tốc độ tu luyện cực nhanh thì không có người nào có thể tách rời khỏi những vật phẩm thời gian. Mà có được thời gian toa thì Tô Hàn tương đương với có được tài nguyên lớn của các đại thế lực. Tô Hàn đến lúc này thì không cần phải oán trách là Tử Minh quốc chủ không choán bất kỳ trợ giúp nào nữa. Những vật phẩm nên đưa tới hiện tại đã đưa tới. Dạng vật phẩm thứ ba cũng chính là một đôi giày. Âm thanh của lão giả vang lên, Tô Hàn cẩn trọng đem thời gian toa đặt xuống, ánh mắt chuyển giày sang đôi giày ở bên cạnh. Đôi giày này thoạt nhìn vô cùng bình thường, có màu nâu đậm, thậm chí nhìn dáng vẻ có chút cũ kỹ. Nếu như ném bên đường thì đừng nói là Tô Hàn, mà bất luận sinh linh gì nhìn thấy hẳn cũng không có hứng thú nhặt lên mà xem xét. Thế nhưng lời nói kế tiếp của lão giả lại làm cho Tô Hàn chấn động. Giày này có tên là Không Linh Thuấn Thiên Hoa, chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là tăng lên tốc độ cho người sử dụng. Chúa tể nhân hoàng có thể tăng gấp đôi, địa linh chúa tể tăng lên gấp 4, thiên thần chúa tể tăng lên gấp 8 lần, trừ ế cảnh trực tiếp tiến vào 20 lần. Giống như thời gian tòa vậy, Không Linh Thuấn Thiên Hoa, nó căn cứ vào tu vi của người sử dụng mà định ra. Tu vi càng cao thì tốc độ gia tăng càng biến thái. Dĩ nhiên, tốc độ càng nhanh thì tiêu hao lực lượng tu vi càng nhiều. Nghe đến lời này, thì trong đầu Tô Hàn ý nghĩ đầu tiên nổi lên chính là Tử Minh Quốc Chủ vì để cho mình bảo mệnh mà sử dụng. Dạng vật phẩm thứ tư chính là quyển thư tịch kia. Âm thanh của lão giả tiếp tục vang lên. Thư tịch này có tên gọi là huyết mạch cổ thuật. Người đem máu tươi nhỏ lên trên đó, cuốn sách này liền có thể hóa thành hào quang khắc vào trong đầu ngươi. Huyết mạch cổ thuật này có thể kích phát huyết mạch chi lực của ngươi, ở trong một khoảng thời gian ngắn đem thực lực của ngươi tăng lên một tầng thí mới. Cụ thể có thể bộc phát ra chiến lực mạnh cỡ nào và có thể kiên trì thời gian bao lâu thì toàn bộ phải xem cơ sở chiến lực của ngươi cùng với độ mạnh yếu của huyết mạch mà định ra. Bất quá huyết mạch cổ thuật sau khi thi triển xong sẽ có một thời kỳ suy yếu ngắn ngủi, dẫn đến thực lực của bản thân giảm xuống trên diện rộng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì sử dụng phải thật cẩn thận. Tô Hàn vẫn luôn biết là hỗn độn chí tôn huyết của mình là huyết mạch đệ nhất vũ trụ, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không biết là tác dụng chân chính của hỗn độn chí tôn huyết đến cùng nằm ở đâu. Giờ phút này hết thảy thủ đoạn trên người hắn đều không có bất cứ mối liên hệ nào với huyết mạch, thậm chí đôi khi Tô Hàn cảm thấy cái gọi là hỗn độn chí tôn huyết này đơn giản chỉ là gân gà. Nếu như thực sự muốn nói chỗ hữu dụng, thì cái đầu tiên mà Tô Hàn biết đến chính là có khả năng song tu với vô song thăng long công của đoàn Ý Hàm. Ý muốn nói là hỗn độn chí tôn huyết này chỉ phát huy tác dụng khi đóng gạch với những huyết mạch kỳ lạ. Ít nhất thì huyết mạch hỗn độn chí tôn có thể chịu đựng được lực trùng kích của vô song thăng long công, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà bây giờ, sau khi nghe tác dụng huyết mạch cổ thuật mà lão giả kia giảng giải, Tô Hàn đối với hỗn độn chí tôn huyết của mình lần đầu tiên dâng lên sự chờ mong, kích phát huyết mạch chi lực để cho chiến lực tổng hợp của mình ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một tầng thứ mới. Thời gian dài hay ngắn, chiến lực tăng lên bao nhiêu thì nó sẽ quyết định độ mạnh yếu của huyết mạch. Nói cách khác, nếu như sinh linh trong toàn bộ vũ trụ đều tu luyện huyết mạch cổ thuật, vậy thì hiện tại tác dụng trên người Tô Hàn không thể nghi ngờ sẽ là lớn nhất. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm để nghiên cứu những thứ này. Trong lòng Tô Hàn lộ vẻ xúc động thì âm thanh của lão giả lại tiếp tục vang lên. Loại thứ năm chính là cái ngọc giản kia. Trong ngọc giản này có tồn tại một đạo trận pháp được bệ hạ gọi là Huyễn Diệt Kiếm Trận. Trận này cũng không phải do bệ hạ tự mình luyện chế ra, nhưng uy lực cực kỳ kinh khủng tẩm, nó có tính sát thương quần thể. Ở trong thẻ ngọc, năng lượng ẩn chứa là có hạn, Huyễn Diệt Kiếm Trận có thể thi triển, số lần bao nhiêu cũng căn cứ vào năng lượng này mà định ra. Trận pháp này có thể xem như một đòn sát thủ của ngươi, nếu như không đến thời khắc mấu chốt. Nếu như không cần thì tốt nhất đừng có sử dụng. Tô Hàn trong lúc yên lặng, ánh mắt từ ngọc giản chuyển rời tới là một khối vật phẩm cũ kỹ có màu vàng xanh nhạt. Nó chỉ lớn chừng cỡ quả đấm mà thôi. Tử Minh Quốc Chủ tặng cho 10 loại vật phẩm đều sắp xếp theo thứ tự, cho nên âm thanh của lão giả là cứ đồng loạt giới thiệu lần lượt. Chiến xa ư? Tô Hàn nỉ non lẩm bẩm. Kiện vật phẩm thứ 6 này được gọi là tinh không chiến xa, là chiến xa cấp bậc cao nhất dưới chiến hạm vũ trụ, có thể ngày đi 100 tỷ dặm, tự thân mang theo chức năng thuấn di. Lại nghe lão giả nói, năng lực của tinh không chiến xa này không phải là dạng đơn nhất, mà nó là tập hợp cả phòng ngự, công kích và tốc độ làm một thể, cũng cần tiêu hao năng lượng vũ trụ tinh thạch tới để mà thôi động. Nếu như có đủ tinh thạch vũ trụ, vậy thì tinh không chiến xa mang theo lực công kích, ngay cả cường giả thất mệnh đỉnh phong cũng có thể chém giết. Câu giới thiệu cuối cùng làm cho thân thể Tô Hàn chấn động mạnh. Cường giả thất mệnh đỉnh cấp ư, đó là hóa tâm cảnh đại năng. Đây chẳng phải nói là chính mình, có thể bất kỳ địa phương nào dưới vũ trụ quốc tuyệt đối là sông pha không sợ bố quan thằng nào. Không, xác thực mà nói chỉ cần vận dụng thỏa đáng vậy thì coi như ở trong hạ đẳng vũ trụ quốc mình cũng có thể đi ngang như cua. Bất quá loại suy nghĩ kích động này rất nhanh bị Tô Hàn ép xuống. Vũ trụ tinh thạch, lại cần tới vũ trụ tinh thạch nữa. Tô Hàn siết chặt nắm đấm, muốn giết chết cường giả hóa tâm cảnh, sợ là cần số lượng vũ trụ tinh thạch phải là một con số thiên văn rồi. Lão già rõ ràng không để ý tới suy nghĩ trong lòng của Tô Hàn mà tiếp tục nói, loại vật phẩm thứ bảy chính là 10 cái bình ngọc. Ngươi hẳn có thể đoán được là trong mỗi bình ngọc đều có ẩn chứa 3 viên đan dược. Liên quan đến tên của đan dược thì trên bình ngọc cũng đều có ghi chép cả. Lão Phù có thể nói cho ngươi là từ chúa tể nhân hoàng trong cấp bậc tam thần cho đến hóa tâm cảnh ở cấp bậc thất mệnh, bệ hạ đều đem đan dược đột phá chuẩn bị sẵn cho ngươi. Nhân hoàng viên mãn đột phá tới địa linh chúa tể, ngươi có thể sử dụng huyền thiên tử linh đan. Địa linh viên mãn đột phá tới chúa tể thiên thần thì có thể sử dụng kim thánh hàn nguyệt đan. Thiên thần viên mãn đột phá tới trừ uế cảnh thì có thể sử dụng... Cứ thế mà suy ra. Những đan dược này ngươi khẳng định đều chưa nghe nói qua, bởi vì đây là đan dược mà bệ hạ cố ý đi tới đan đà, đan hải, tìm một vị tông sư đan đạo vì ước lượng thân thể của ngươi mà luyện chế. Trong mỗi một viên đan dược, năng lượng ẩn chứa có thể coi là thao thiên. Nếu như sinh linh bình thường đột phá, thậm chí ngay cả một viên cũng không cần tới. Nói tóm lại, mỗi một loại 3 viên đủ để cho người đột phá. Nhìn 10 cái bình ngọc trước mặt, Tô Hàn căn bản không cần mở nắp đã có thể ngửi được hương dược, thơm tho vô cùng nồng đậm. Kỳ thực thì 10 dạng vật phẩm này, hắn chú ý tới 10 cái bình ngọc này đầu tiên. Đối với hắn mà nói thì chỉ có tu vi bản thân mới là trọng yếu nhất, mà trong những vật phẩm này, thứ có thể gia tăng tu vi chỉ sợ là chỉ có 10 cái bình ngọc này mà thôi. Tô Hàn biết đây đều là đan dược, bất quá lúc trước hắn coi là những đan dược này cung cấp cho mình hiện tại sử dụng, trong lòng còn thầm nhủ là Tử Minh quốc chủ không phải quá mức hiệp hòi. Coi như 10 cái bình ngọc này bên trong đều có 10 viên thì nhiều lắm cũng chỉ có 100 viên đan dược. Nhưng sau khi nghe được lời lão giả nói, hắn lại hít sâu vào một hơi, trong lòng có một loại cảm xúc khác bay lên. Tử Minh quốc chủ thực sự là đang vì mình mà trải đường. Từ khi tiến vào chúa tể cho đến thất mệnh đỉnh phong, phàm là vấn đề gông cùng xiềng xích trong lúc đột phá bình cảnh thì đều đã giải quyết cho mình. Chỉ cần những vấn đề này có thể giải quyết thì tài nguyên cần trong lúc tu luyện căn bản không phải là vấn đề nữa. Thứ loại vật phẩm tầm thường này hẳn là chân quý nhất trong 10 loại vật phẩm. Âm thanh của lão giả chậm chậm chuyển đến, ánh mắt của Tô Hàn cũng đặt trên dạng vật phẩm thứ 8, đó là một đạo thân ảnh, xác thực mà nói là một người. Hắn mang theo hoàng bào, hai mắt nhắm chặt, bình tĩnh ngồi đó, toàn thân trên dưới không có chút khí tức nào lộ ra. Thế nhưng thời điểm ánh mắt Tô Hàn rơi vào trên người đối phương, lại cảm giác như hai con người bị ngân châm đâm vào, vừa cực kỳ đau đớn, thậm chí là muốn mù cả con mắt. Đối phương không có nhịp đập con tim, nhưng lại một mực để cho trái tim Tô Hàn đập rộn lên. Cái loại cảm giác áp bách khổng lồ kia khiến toàn thân Tô Hàn, tại thời khắc này, lông tơ cũng phải dựng đứng lên. Vật này được gọi là chí tôn thiên sát. Nói xác thực một câu thì đây là thi thể của một vị ngụy chí tôn. Hai câu nói này lọt vào trong tai để cho con người Tô Hàn hung hăng co rút lại. Trong óc hắn oành một tiếng là trống rỗng. Thi thể của ngụy chí tôn. Kỳ thực nói trắng ra là giống như cỗ khôi lỗi trừ uế cảnh mà lúc trước Tô Hàn mua được. Nhưng đây là khôi lỗi ở cấp bậc ngụy chí tôn. Bản ý quốc chủ là muốn đem thần niệm đánh vào trong chí tôn thiên sát, nhưng mà lại lo lắng sẽ bị khai thiên chí tôn phát giác ra, nên chỉ có thể đem nó cải tạo qua một chút, dùng vũ trụ tinh thạch tới để thôi động. Cùng với mấy vật phẩm trước là giống nhau. Người bỏ ra được bao nhiêu vũ trụ tinh thạch để tiêu hao, thì chí tôn thiên sát có thể phát huy ra lực lượng và cấp bậc tương đứng. Hắn có thể gọi là khôi lỗi tối cường ở dưới chí tôn. Dù cho là thời điểm lão giả nói lời này thì Tô Hàn cũng có thể nghe được, trong giọng nói của hắn có chút run rẩy, tựa hồ là cực kỳ xúc động, hoàn toàn không thể trách được hắn như thế. Nếu như chí tôn không ra thì ngụy chí tôn chính là vô địch, chỉ cần Tô Hàn có đầy đủ vũ trụ tinh thạch, vậy thì bằng vào đạo chí tôn thiên sát này, coi như toàn bộ vũ trụ, hắn cũng có thể tùy ý du lịch, trả ngại bố quan thằng nào. Sau khi giới thiệu xong về chí tôn thiên sát, lão giả trầm mặc rất lâu, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Rõ ràng là chí tôn thiên sát xuất hiện cũng khiến hắn cực kỳ chấn động, hoàn toàn không cần phải hoài nghi, dùng đầu ngón chân cũng có thể phỏng đoán ra. Chí tôn thiên sát này đâu chỉ hình dung bằng chữ chân quý là có thể hình dung hết được. Cho dù là dòng chính trong hoàng thất của băng xương thần quốc, ở bên cạnh cũng khó có khả năng có một vị ngụy chí tôn hộ đạo. Bởi vì cái loại tầng thứ này đã triệt để thoát ly phạm trù của sinh linh bình thường. Giữa bọn họ và chí tôn chỉ lệch một đầu chí tôn đại đạo mà thôi. Trừ thực tế mà nói, có lẽ thấp hơn chí tôn chân chính, thế nhưng xét về mặt thân phận lại không có thấp hơn chỗ nào cả. Bất kỳ một vị ngụy chí tôn nào cũng đều đáng giá được tôn trọng, cho dù là chí tôn cũng không có khả năng là đánh, kêu hét hay là vinh mặt hất hàm sai khiến đối với ngụy chí tôn. Mà trước mắt thì Tử Minh quốc chủ lại đưa cho Tô Hàn một bộ ngụy chí tôn gọi là chí tôn thiên sát. Chỉ dựa vào bảo vật này Tô Hàn cũng đủ hiểu rõ. Trước đó, hết thảy những nghi vấn của mình đối với Hoàng Kim Thiềm Thử đều lộ ra vẻ buồn cười và hài hước biết bao. Loại vật phẩm thứ 9 đồng dạng cũng là một cái ngọc giản, bất quá không phải là ngọc giản như là huyễn diệt kiếm trận kia, mà là một ngọc giản truyền âm cực kỳ đặc thù, lão giả nói. Ngọc giản này nó có tính nhắm vào. Bằng vào ngọc giản này ngươi có thể liên hệ với quốc chủ hoặc là người nào nắm giữ ngọc giản tương tự ở bên Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Nhưng mà phàm là người có thể sở hữu loại ngọc giản này thì đều đã được trải qua sàng chọn tuyệt đối của bệ hạ để cho ngươi có thể tin tưởng tuyệt đối. Thần niệm của ngươi thăm dò vào trong đó liền biết được là ngọc giản này có thể liên hệ cùng với người nào. Dĩ nhiên, người ở trong ngọc giản này mặc dù đáng giá để ngươi tin tưởng nhưng cũng không phải là 100%. Bạo Hà tọa chấn đế vị vô số năm cũng không phải là yếu ớt như vậy. Nếu như quả thực là đến thời điểm phải lựa chọn đứng đội thì ở trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc chí ít có hơn phân nửa dân chúng sẽ đứng về phía bệ hạ. Tô Hàn yên lặng không nói gì, mà lúc này thì lão giả kia cuối cùng cũng bắt đầu giới thiệu loại vật phẩm thứ 10, cũng chính là vật phẩm cuối cùng. Khối ngọc bài này chính là điểm cống hiến ngọc bài ở trong 4 bộ của vũ trụ. Ở trong đó có 100 vạn điểm cống hiến. Người có thể bằng vào số điểm cống hiến này đi bất kỳ cứ điểm nào của 4 bộ vũ trụ thu hoạch lấy một cái chức vị. Chức vị này tương đương với một tấm hộ thân phủ, trừ phi là đối phương điên cuồng, bằng không mà nói cho dù thực sự có thể giết người thì hắn cũng phải cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ là có chịu đựng được lửa giận của 4 bộ trong vũ trụ hay không. Tô Hàn chậm rãi ngẩng đầu, thân thể một lần nữa run rẩy. 100 vạn điểm cống hiến. Tử Minh quốc chủ, đây là đã vì mình mà làm ra bao nhiêu sự tình cơ chứ? Căn cứ vào hiểu biết của Tô Hàn, thì 4 bộ của vũ trụ thường xuyên đối với nhân viên trong nội bộ tuyên bố những nhiệm vụ để có thể thu được điểm cống hiến. Nhưng mặc kệ là nhiệm vụ gì thì ban thưởng cao nhất cũng chỉ có giá trị 100 điểm cống hiến mà thôi. Muốn có được điểm cống hiến so với những sinh linh khác thu hoạch tích phần vũ trụ còn khó hơn vô số lần. Mấu chốt là những nhiệm vụ kia còn không phải là ai cũng có thể nhận. Ở dưới loại tình huống này, vậy mà Tử Minh quốc chủ đã vì mình chuẩn bị tới 100 vạn điểm cống hiến. Điều này đã nói rõ là hắn đã làm ít nhất 1 vạn cái nhiệm vụ. Đương nhiên, có lẽ là những người khác giúp hắn làm những nhiệm vụ này. Thế nhưng coi như là vậy, tích lũy 100 vạn điểm cống hiến cũng chắc chắn phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực. Mà hết thảy những thứ này chỉ vì làm cho mình một cái hộ thân phủ sau. Hắn biết Tử Minh quốc chủ vô pháp trở thành bối cảnh, cho nên liền đem mục tiêu đặt ở 4 bộ của vũ trụ. Tô Hàn thì thào lẩm bẩm, cuối cùng cất tiếng thở dài. Tử Minh quốc chủ, cảm ơn ngươi. Hai chữ phụ thân, Tô Hàn hiện tại khẳng định không hô lên được. Hắn thậm chí còn chưa từng nhìn thấy mặt của Tử Minh quốc chủ. Mặc dù biết là có huyết mạch tương liên, mặc dù hiện tại Tô Hàn đối với Tử Minh quốc chủ đã tràn ngập hào cảm, nhưng nó còn chưa bay lên đến cái trình độ gọi là thân tình như phụ tử. Điện hạ, xin người nhớ kỹ. Lão giả tựa hồ chờ cho Tô Hàn tiêu hóa xong những thứ này, rồi mới lại nói. Bệ hạ, cho tới bây giờ, không có, giống như người nghĩ là đem ngươi ném bỏ vào một vị diện bình thường sau đó buông tay mặc kệ. Người đối với tính mệnh quán còn trọng yếu hơn, ta ở chỗ này chẳng qua chỉ vì bệ hạ trải ra con đường thứ nhất mà thôi. Theo tu vi của ngươi từng bước đề cao, ngươi cuối cùng sẽ phát hiện bệ hạ đã vì ngươi đặt xuống cơ sở vững chắc nhất. Nói đến đây, âm thanh của lão giả hơi ngừng lại, viên trí nhớ tinh thạch kia cũng bụp một tiếng tiêu tán trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn thần niệm dò vào chữ vật giới chỉ mà trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn hít sâu một hơi thu hồi suy nghĩ. Vũ trụ tinh thạch. Ở trên đầu hạp hai con người Tô Hàn mở ra, sau khi nuốt vào đan dược, thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Thương thế nhìn như là nghiêm trọng trước đó, kỳ thực cũng chỉ là thương tích ngoài da. Hoàng Kim Thiềm Thừ chẳng qua chỉ là diễn kịch, làm sao có thể thật sự tổn thương căn cơ tới hắn. Hắn bây giờ suy nghĩ là làm như thế nào mới có thể kiếm được đại lượng vũ trụ tinh thạch đây. Những vật mà Tưởng Minh Quốc chủ đưa cho hắn mặc dù rất trân quý, thế nhưng trong đó thì truyền tống ngọc tinh, tinh không chiến xa, chí tôn thiên sát, ba loại vật phẩm này đều cần tới vũ trụ tinh thạch. Tô Hàn thậm chí không cần phải thí nghiệm đã có thể tưởng tượng được là lượng vũ trụ tinh thạch mà mấy loại vật phẩm này cần đến nó lớn đến cỡ nào, nhất là chí tôn thiên sát. Dùng thi thể của chí tôn, à ngụy chí tôn làm thành khôi lỗi. Chỉ lực lượng mà nó ẩn chứa thôi đã khiến Tô Hàn cảm thấy hưng phấn dần dật rồi. Thế nhưng, lực lượng này có thể thôi phát được thì mức độ tiêu hao lại cảm thấy vô cùng đau đầu nha. Có thời gian thì phải đi những phường thị kia nhìn một chút, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vốn cho rằng bây giờ trong tay còn tới khoảng 2 tỷ tiền vũ trụ, ít nhất thì trước mắt, mua sắm những đan dược và vật phẩm tiêu hao là không cần thiết. Thế nhưng hiện tại, vũ trụ tinh thạch lại là một loại tiêu hao rất lớn. Một viên hạ phẩm vũ trụ tinh thạch mất 100 tiền vũ trụ. Cho dù chẳng qua, chỉ mua sắm hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, thì tài sản trong tay Tô Hàn cũng chỉ có thể mua được 2.000 vạn miếng vũ trụ tinh thạch. Mặc dù lão giả kia không nói, nhưng hắn cũng không cho rằng là hạ phẩm vũ trụ tinh thạch có thể thôi động được chí tôn thiên sát ra tay. Mà nếu là trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí cái dạng cực phẩm vô cùng hiếm có kia, vậy thì chút gia sản này của Tô Hàn căn bản sẽ không kiên trì được vài lần ra tay. Ở ngân hà tinh hệ, ta dựa vào nguyên tố tinh thạch có thể coi là phú địch khả quốc, nhưng sau khi đến vũ trụ, ta lại luôn phải phát sầu về việc kiếm tiền sau. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Trong thời gian kế tiếp, hắn dự định nghiên cứu một chút về huyết mạch cổ thuật, còn có cái chuyển âm ngọc giản kia nữa. Hắn không biết là Tử Minh quốc chủ đưa cho mình miếng chuyển âm ngọc giản này với mục đích gì. Bất quá nhớ tới lúc trước trên đấu giáo hội có nhìn thấy Tam công chúa Cảnh Dư ở trên chính nghĩa hảo, cái miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên nụ cười. Hình như là trên thân nhà đầu kia, Tô Hàn tự hồ cảm nhận được một chút thân tình tỷ đệ. Trước đó, vô pháp công nhận thân phận, hiện tại đã có miếng chuyển âm ngọc giản này, Tô Hàn lại mơ hồ có chút trở mong tiến hành liên hệ với đối phương. Nghĩ đến thì Cảnh Dư hẳn cũng nắm giữ loại chuyển âm ngọc giản này chứ. Tô Hàn thời điểm nghĩ đến đây, siêu một tiếng, nơi xa bỗng nhiên có một đám thân ảnh bay tới, nhìn kỹ thì chính là đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Mực mới rời đi không lâu. Trên mặt Tô Hàn không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, trước sau mới tới thời gian không đến một nén nhang, tại sao bọn hắn lại nhanh chóng trở về như vậy? Chẳng lẽ Cửu Tinh Thần Vực đã mạnh đến loại trình độ này, đến mức mà đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực ngay cả một chút thời gian cũng không kiên trì nổi sao? Nhưng mà Tô Hàn còn chưa kịp đặt câu hỏi, thì ánh mắt Đoàn Ý Hàm lại rơi trên người hắn. Rõ ràng có thể nhìn ra thần sắc Đoàn Ý Hàm cứng lại, trong mắt lộ vẻ khẩn trương. Người thế nào vậy? Tô Hàn hơi ngẩn ra, phát hiện Lăng Ngọc Phỉ, Lam Nhiễm và đại bộ phận đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực, thời điểm nhìn mình, lúc này hắn mới phản ứng lại. Vừa rồi phát sinh chút hiểu lầm với vị tiền bối kia, bất quá bây giờ đã hiểu lầm đã giải, Tô Hàn bất động thanh sắc mà nói. Thương thế trên người hắn kỳ thực gần như đã hoàn toàn khôi phục, chẳng qua hắn đang nghiên cứu đồ vật của Tử Minh quốc chủ, cho nên không đem máu huyết dính trên người mình thanh trừ đi, đến mức mà đám đệ tử Vân Mẫu Thần Vực này đều tò mò là chuyện gì đã xảy ra. Hiểu lầm. Đoàn Ý Hàm quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Thiềm Thử, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lộ ra một vẻ băng lãnh. Có lẽ những người khác không nhìn thấy, nhưng Hoàng Kim Thiềm Thử này lại cảm nhận được ngay. Mí mắt nó hơi nhếch lên, đôi con ngươi to lớn nhìn chằm chằm vào Đoàn Ý Hàm. Để cho Đoàn Ý Hàm nhíu mày chính là nàng cảm giác được trong ánh mắt của đối phương tựa hồ mang theo một vệt chế nhạo, trêu chọc, thậm chí là một vệt trêu tức. Chúng ta đều là đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực, bất quá chỉ đến Cửu Tinh Thần Vực bái sơn mà thôi, có gì hiểu lầm đến mức mà tiền bối phải hạ trọng thủ như vậy? Đoàn Ý Hàm đột nhiên hỏi. Có thể nghe ra được ngữ khí không tốt, hoặc là nói căn bản là không hài lòng. Tô Hàn cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi vậy, cơ thịt trên mặt khẽ nhăn một cái. Tiểu nữ hoa, hắn đều đã nói là hiểu lầm. Có liên quan gì tới ngươi, ngươi là gì của hắn? Hoàng Kim Thiềm Thừ nhiều hứng thú mà hỏi. Ngữ khí của Đoàn Ý Hàm hơi khựng lại, sau đó lại nói, ta là đồng môn sư tỷ của hắn. Mí mắt của Hoàng Kim Thiềm Thừ khẽ đảo, tựa hồ không đạt được đáp án mà mình muốn, cho nên lời trả lời. Chỉ thấy Đoàn Ý Hàm dần siết chặt bàn tay trắng nõn, tựa hồ có lửa giận ấp ủ trong lòng. Đoàn sư tỷ, Tô Hàn biết tiếp tục như vậy sẽ thực sự trở thành hiểu lầm, vội vàng nói. Thực sự chỉ là hiểu lầm, đã khai giải rồi, vị tiền bối này không có ác ý với ta. Hắn thực ra là đang giải thích, nhưng trong con mắt đám người Đoàn Ý Hàm lại cảm thấy lán bị ép buộc như vậy, thậm chí giờ phút này cũng đang bị Hoàng Kim Thiểm Thử uy hiếp cho nên mới nói thế. Chỉ nghe Lam Nhiễm câu mày nói, Tiểu Tinh Thần Vực đã hung hăng cản quấy đến trình độ này sao, có thể tùy ý để cự tuyệt các thần vực khác bái sơn không nói, mà một đầu hộ vực thú cũng dám tùy tiện ra tay với đệ tử của thần vực khác. Về mặt Tô Hàn hơi biến hóa một thoáng, thẩm nghĩ đối phương không chỉ riêng là hộ vực thần thú đơn giản như vậy đâu, chỉ sợ là trong này nguyên cái việc chờ đợi mình 83 triệu năm, Tô Hàn thậm chí còn không dám nghĩ tới là Hoàng Kim Thiểm Thử đến cùng là cường giả cấp bậc gì. Tử Minh Quốc Chủ lúc trước có thể để cho nó tới đây chờ mình, chắc chắn là có lòng tin nhất định đối với nó. Nói cách khác là ở 83 triệu năm trước thì Hoàng Kim Thiểm Thử này chỉ sợ đã là một tồn tại siêu cấp. Tô Hàn biết là Lam Nhiễm cũng bất bình thay cho mình, bất quá sự tình trong đó chỉ có hắn mới biết, cho nên lập tức nói lảng sang chuyện khác. Tiểu Tinh Thần Vực cự tuyệt các người bái sơn ư, vì sao lại vậy? Dựa theo ý tứ của đối phương, không chỉ cự tuyệt Vân Mẫu Thần Vực bái sơn, mà hết thảy đệ tử của thần vực tới đây, Tiểu Tinh Thần Vực đều sẽ không xuất thủ, Lam Nhiễm hử lạnh nói. Tô Hàn khẽ nhíu mày, vậy thì sẽ không thể, sẽ không để cho những vũ trụ quốc kia bất mãn sao? Sẽ không. Kỳ Dương trưởng lão cười khổ một tiếng. Tiểu Tinh Thần Vực này có quyền lợi đặc hữu, hết thảy vũ trụ quốc đều sẽ theo bản năng cho rằng chỉ cần bọn hắn cự tuyệt bái sơn, vậy thì nhất định sẽ có chuyện cực kỳ trọng yếu phải làm. Đến lúc đó khi mà cuộc chiến thần vực mở ra, đệ tử của Cửu Tinh Thần Vực có thể tới tham gia là được, còn không bái sơn thì cũng không quan trọng. Nghe nói lời ấy, Tô Hàn không khỏi nhếch miệng. Đây có khác gì với quy tắc của các cường giả trong vũ trụ chế định ra đâu. Tất cả quy tắc ở trước mặt Chí Tôn đều không có bất kỳ tác dụng nào. Cửu Tinh Thần Vực này cũng là bởi vì thực lực tổng hợp quá mạnh, cho nên là phần đông các vũ trụ quốc mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho dù Cửu Tinh Thần Vực không nguyện ý bái sơn, bọn hắn cũng chỉ cho đây là sự tình bình thường thôi. Nói cho cùng vẫn phải nhìn thực lực, cái gọi là quy tắc đều là chế định ra cho kẻ yếu. Bất qua lần này đích thực có một chút khác thường, Kỳ Dương trưởng lão lại nói, theo lý mà nói thì Cửu Tinh Thần Vực bình thường sẽ không vô duyên vô cớ cự tuyệt bái sơn. Dĩ vãng chỉ có một lần cự tuyệt chuyến đi bái sơn, có vẻ như lần đó là bởi vì Cửu Tinh Thần Vực mở ra một cái bí cảnh, có rất nhiều đệ tử đỉnh tiêm ở trong cuộc chiến thần vực của bọn hắn cũng đều tiến nhập vào bên trong bí cảnh. Nói cách khác, lần này Cửu Tinh Thần Vực cự tuyệt bái sơn cũng khả năng là có một chuyện phi thường trọng yếu cần làm. Lăng Ngọc Phỉ đột nhiên hỏi, có lẽ vậy. Kỳ Dương trưởng lão khẽ lắc đầu, nếu Cửu Tinh Thần Vực cự tuyệt bái sơn vậy thì chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Tiếng nói vang lên, Kỳ Dương trưởng lão quay đầu nhìn về phía những người điều khiển vũ trụ hạm. Người sau khẽ gật đầu, vũ trụ hạm lập tức phát ra tiếng nổ, rồi lao tới thần vực khác. Trước khi đi, Tô Hàn đứng dậy. Trong con ngươi nhìn về phía Hoàng Kim Thiểm Thử, mặt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Hoàng Kim Thiểm Thử đồng dạng cũng đang nhìn hắn, cả hai không nói gì, nhưng tựa hồ đều biết được ý nghĩ trong lòng của đối phương. Cho đến khi Cửu Tinh Thần Vực triệt để hóa thành một điểm sáng càng lúc càng nhỏ, âm thanh thở dài của Tô Hàn mới vang lên, hắn cũng thu hồi tầm mắt. Một đầu hộ vực thú mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy. Cửu Tinh Thần Vực kia, quá mức không khỏi, không quay ai ra gì. Âm thanh của Đoàn Ý Hàm truyền đến. Tô Hàn quay đầu, chỉ thấy Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm ba người đều đang nhìn mình. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười khổ, mấy cái tên này lại còn bất bình dùm cho mình. Nhất là Đoàn Ý Hàm. Biểu hiện như vậy rõ ràng không phải là giả vờ. Thoạt nhìn nàng còn vô cùng biệt khuất. Cũng chính là nàng tự biết không phải là đối thủ của Hoàng Kim Thiểm Thử, bằng không sợ rằng trước đó không chỉ đơn giản là mở miệng hỏi thăm như vậy. Làm cả, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Hàn mấp máy môi, hướng Lam Nhiễm nói. Xung quanh Vân Mẫu Thần Vực, nơi nào có nhiều vũ trụ tinh thạch nhất? Vũ trụ tinh thạch, ngươi muốn cái đó làm gì? Lam Nhiễm hỏi ngược lại. Có ích, Tô Hàn cũng không nói rõ lý do, chỉ là nói đơn giản như vậy. Lam Nhiễm hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Vũ trụ tinh thạch thì ở rất nhiều nơi đều có bán cả, chẳng qua số lượng là rất ít. Nói thí dụ như địa phương như Vân Mẫu Thần Vực này, 10 khối, 100 khối thì đều cần phải gom góp. Muốn ở khu vực chung quanh mua sắm vũ trụ tinh thạch thì ta cảm thấy không quá hiện thực, trừ phi là tiến vào quốc thổ của vũ trụ quốc mới có cơ hội mua sắm càng nhiều vũ trụ tinh thạch hơn. Lời này còn cần ngươi nói xong. Tô Hàn trừng mắt liếc Lam Nhiễm tức giận nói, nếu như ta có thể tiến vào trong quốc thổ của băng xương thần quốc, ta có thể mua được số lượng càng nhiều vũ trụ tinh thạch, ngươi có tin không? Lam Nhiễm mơ hồ mặt mò đỏ ửng, ta phát hiện ngươi người này rất có vấn đề nha. Cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi lại còn ở đây âm dương quái khí. Ta muốn là đáp án chứ không phải lời nói nhảm, Tô Hàn hử nói. Được, muốn câu trả lời, phải không? Ta cho ngươi đáp án, Lam Nhiễm nói thẳng. Thánh Ma Thành, có nghe nói qua chưa? Chỉ cần ngươi dám đi, vậy thì khẳng định có thu hoạch. Thánh Ma Thành, Tô Hàn hơi ngẩn ra. Thời điểm ở Hồng Liên Giới, hắn đã đánh giết rất nhiều. Tà đạo tu sĩ ở Thánh Ma Thành còn từng bị Thánh Ma Thành bố trí mai phục. Bất quá Tô Hàn biết, Thánh Ma Thành ở Hồng Liên Giới chẳng qua là một cứ điểm nhỏ nhất của sinh linh tà đạo ở trong vũ trụ mà thôi. Thế lực của tà đạo là thao thiên, thậm chí còn thẩm thấu được cả bốn bộ của vũ trụ. Đừng nói là giới hay vực, coi như là trong các vũ trụ quốc thì cũng có rất nhiều cứ điểm của tà đạo tồn tại. Từ một phương diện nào đó mà nói thì số lượng tà đạo chiếm cứ thậm chí không thua kém gì số lượng cứ điểm của bốn bộ trong vũ trụ. Chỉ bất quá là bởi vì sinh linh tà đạo không thể ngửa mặt nhìn trời, cho nên rất nhiều cứ điểm đều thiết lập vô cùng mờ mịt, không dễ dàng phát giác. Tất cả các cứ điểm tà đạo đều được gọi là Thánh Ma Thành. Chỉ bất quá là ở bên trong Thánh Ma Thành thì cũng sẽ khác biệt rất lớn giữa vực và giới. Sinh linh tà đạo cũng không có đem Thánh Ma Đảnh phân chia ra thành các đẳng cấp. Bản thân bọn hắn đã là loạn không thể tả. Quy củ cũng không thể xâm nghiêm như bốn bộ của vũ trụ. Ngược lại là những tù sĩ chính đạo kia đem Thánh Ma Thành phân chia ra làm các cấp bậc đơn giản nhất. Cấp thứ nhất cũng là đối ứng với giới vực. Cấp hai thì là... cấp thứ nhất là đối ứng với giới. Cấp thứ hai đối ứng với vực. Cấp ba là hạ đẳng vũ trụ quốc. Cứ thế mà suy ra, cấp sáu cao nhất của Thánh Ma Thành dĩ nhiên ứng đối với vũ trụ thần quốc. Cũng không cần phải nói, thế lực mà cấp 6 Thánh Ma Thành sở hữu đã có thể so sánh với vũ trụ thần quốc, vậy thì dĩ nhiên là sự tình không thể. Mà nói ngược lại là Thánh Ma Thành thẩm thấu vào trong vũ trụ thần quốc thì được gọi là Thánh Ma Thành cấp 6. Phải biết rằng thiên hạ chính đạo không cho phép tu sĩ tà đạo tồn tại. Hai bên mãi mãi đối lập với nhau, chỉ cần gặp phải thì sẽ không có lựa chọn, chỉ có thể là người chết ta sống. Mà các đại vũ trụ quốc thường xuyên triệu tập quân bộ để tiêu diệt Thánh Ma Thành của tu sĩ tà đạo. Đây cũng là một trong con đường để kiếm điểm cống hiến của quân bộ. Quân bộ là điều căn bản để vũ trụ quốc lập quốc, nên lực lượng tổng hợp mạnh cỡ nào tự nhiên không cần phải nhiều lời. Thế nhưng coi như dưới tình huống như vậy mà Thánh Ma Thành vẫn có thể tồn tại và thẩm thấu vào trong vũ trụ quốc, bày dày rõ ràng thế lực của tu sĩ tà đạo cũng cực kỳ to lớn. Có thể nói như vậy, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ thì không có cái vũ trụ quốc nào mà bên trong không có tồn tại tu sĩ tà đạo cả. Thậm chí, có một ít hoàng thất của vũ trụ quốc cũng có sinh linh tà đạo. Bọn hắn giống như là một dạng huyết dịch vô hình vậy, lại từng bước xâm chiếm và làm tan rã các thế lực. Cho dù là vũ trụ quốc không dung tha cho bọn hắn, tổng hợp lại thì Lam Nhiễm mới có thể nói cho Tô Hàn là có dám đi Thánh Ma Thành hay không. Nói thật thì thế lực của Thánh Ma Thành mặc dù to lớn nhưng Tô Hàn thật đúng là cũng không quan tâm đến những điều này. Tu sĩ tà đạo là vô số kể, nhưng mà lực hiệu triệu của Thánh Ma Thành thì thực sự rất yếu ớt, đâu có giống như vũ trụ quốc vậy, mệnh lệnh quân bộ cực kỳ khoáng đạt. Đã đối với mục tiêu nào khẳng định rồi thì sẽ tiến hành chấn áp trên phạm vi lớn. Ta biết là người đang suy nghĩ cái gì, Lam Nhiễm rõ ràng cực kỳ thấu hiểu đối với Tô Hàn. Trong thần sắc chẳng thè để ý kia của hắn, Lam Nhiễm có thể nhìn ra là Tô Hàn đối với Thánh Ma Thành không có bao nhiêu e ngại. Tu sĩ tà đạo Thánh Ma Thành hoàn toàn chính xác không dám xuất hiện ngoài sáng. Bất quá, bọn hắn giống như giỏi bọ ẩn trong hắc ám vậy, thời thời khắc khắc sẽ mang tới cho người cảm giác nguy hiểm. Hơi dừng lại một chút, Lam Nhiễm lại nói, trọng yếu nhất chính là những tu sĩ tà đạo kia chính là một đám điên. Một đám điên ngươi có biết hay không? Nếu thực sự đem bọn hắn chọc giận, vậy thì bọn hắn thậm chí có thể vây công toàn bộ Vân Mẫu Thần Vực chưa biết chừng. Tô Hàn trầm mặc trong chốc lát rồi lại nói, nhưng ta đích xác có nhu cầu cấp bách về vũ trụ tinh thạch. Ta không đề nghị ngươi đi Thánh Ma Thành để tìm kiếm vũ trụ tinh thạch. Nếu như ngươi thực sự cần, vậy thì ta có thể cho ngươi một chút. Tiếng nói vang lên, làm Nhiễm lật tay, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có 100 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, có đủ không? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ngươi cũng có vũ trụ tinh thạch sao? Nói nhảm, chiến xa của ta cần vũ trụ tinh thạch tới để thôi động. Không phải, thì ngươi cảm thấy là ta làm cách nào mà đưa ngươi đến Vân Mẫu Thần Vực chứ? Làm Nhiễm nhếch miệng. Tô Hàn không nói hai lời, cũng hoàn toàn không có dự định khách khí với Làm Nhiễm. Hắn trực tiếp là đoạt luôn chữ vật giới chỉ. Ngươi cũng thực sự là lanh tay. Làm Nhiễm hử một tiếng. Bất quá ngươi dùng tiết kiệm một chút. Vũ trụ tinh thạch này không tính là vật quá chân quý, nhưng số lượng thì lại rất thừa thớt. Tác dụng thì lại rộng rãi như vậy. Trong tay ta cũng không có bao nhiêu đâu. Dùng một viên liền ít một viên. Tô Hàn đem thần niệm dò vào trong chữ vật giới chỉ, phát hiện bên trong quả nhiên có 100 miếng đá lớn nhỏ giống nhau lẳng lặng bày ra. Vũ trụ tinh thạch này toàn thân có màu xanh đen, ở trên còn có rất nhiều những điểm sáng màu trắng. Cùng với tinh thạch là khác biệt, nó giống như một khối đá bình thường, bất qua bên trong sẽ chuyển ra từng đợt năng lượng ba động. Và năng lượng ba động này chính là cổ năng lượng trong truyền thuyết. Từ khi mà khai quật ra vũ trụ tinh thạch đến nay, không ai có thể biết được cái cổ năng lượng này đến cùng là gì, cho dù là chí tôn cũng không cách nào nghiên cứu triệt để được. Những cường giả cường đại kia chẳng qua chỉ thử nghiệm và lợi dụng loại năng lượng này tới thôi động các loại vật khác nhau. Giống như những chiến xa kia thì liền biết được tác dụng của cổ năng lượng, bọn họ mới nghiên cứu ra được. Nói cách khác là thời gian cổ năng lượng xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với các loại chiến xa. Đạt được 100 miếng vũ trụ tinh thạch này, Tô Hàn có một loại xúc động mãnh liệt, muốn thử một chút xem có thể thôi phát điểm truyền tống hay không, hay là sử dụng tinh không chiến xa, thậm chí là chí tôn thiên sát. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, hắn cuối cùng vẫn nhịn được cái loại xúc động này. Vì cái gì mà trong Thánh Ma Thành sẽ buôn bán vũ trụ tinh thạch chứ? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Cái đó còn cần phải nói sao? Tự nhiên là có người cố ý đem vũ trụ tinh thạch chảy tới Thánh Ma Thành đấy chứ. Làm Nhiễm hừ lạnh. Trong Thánh Ma Thành thì bất luận vật phẩm gì, giá cả đều đắt hơn so với giá thị trường bình thường. Có nhiều thứ thậm chí là giá cả còn so được với cả đấu giá hội. Bất quá nhất định phải thừa nhận là có nhiều đồ vật ở bên ngoài là không mua được, nhưng mà trong Thánh Ma Thành lại có thể xuất hiện. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Kiểu như là thành viên hoàng thất trong vũ trụ quốc kia, khả năng cũng có sự tồn tại của tu sĩ tà đạo. Bọn hắn có một con đường có thể lấy được vật phẩm, nhưng lại không muốn bán ra với giá rẻ, cho nên yên lặng không một tiếng động, đưa vào trong Thánh Ma Thành, dùng giá gấp đôi thậm chí gấp ba để mà bán ra ngoài. Vậy thì trừ Thánh Ma Thành ra thì sao? Tô Hàn lại nói, hoặc là nói ngoại trừ quốc thổ của vũ trụ quốc, mà bên ngoài Vân Mẫu Thần Vực, còn có địa phương nào có thể mua được vũ trụ tinh thạch? Lam Nhiễm nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng phun ra mấy chữ. Cửu Đại Phúc Địa. Cửu Đại Phúc Địa? Tô Hàn ngẩn ra. Ủa, chưa nghe nói qua sao? Lam Nhiễm liếc mắt lườm Tô Hàn. Chỉ sợ không chỉ là ngươi, Đoàn Sư Tỷ và Lăng Sư Tỷ cũng chưa chắc nghe nói, bởi vì các ngươi còn chưa tới cấp bậc đó. Ngươi thì đến rồi sao? Lăng Ngọc Phỉ liếc xéo Lam Nhiễm. Mặt mo của Lam Nhiễm đỏ ửng. Ta không tới, nhưng ít ra ta có nghe được mấy cái trong đó. Vậy ngươi nói một chút, là mấy cái nào? Lăng Ngọc Phỉ truy vấn. Đồng Minh Đại Sơn, Tây Lâm Cát Hải, Bắc Vân Hoang Mạc, Nam Diệt Huyễn Thành, Làm Nhiễm nói. Trong chín đại phúc địa, ta cũng chỉ nghe qua bốn địa phương này. Không đợi đám người Tô Hàn đặt câu hỏi, Làm Nhiễm tiếp tục nói. Có vẻ như tứ đại phúc địa này đều không phải là tồn tại ở trong hiện thực, hoặc là nói là nó dạng thế giới trong thế giới, nhất định phải có cơ duyên và điều kiện nhất định thì mới có thể tiến vào. Nói cách khác là ngay cả phương vị tồn tại của tứ đại phúc địa này, cho dù có biết thì cũng không nhất định có thể nhìn thấy bọn chúng. Ở bên trong chuyển ngôn thì một trong thập đại vũ trụ thần quốc, được gọi là Bỉ Mông Thần Quốc, đã có đệ tử của Hoàng Thất ngộ nhập vào Tây Lâm Cát Hải và đó thu được đại lượng vũ trụ tinh thạch. Ba người Tô Hàn đối mặt nhìn nhau sau đó đồng thời liếc mắt. Người đây không phải là nói như không nói sao? Đoàn Ý Hàm mở miệng. Lăng Ngọc Phỉ cũng hừ một tiếng. Những cái sự tình nói ra không khác gì cả câm này, tới để mà hiển lộ kiến thức người rộng rãi sao? Coi như người có nói là sự thật, nhưng mà chúng ta có thể so sánh với hoàng thất của Bỉ Mông thần quốc sao? Khuôn mặt làm nhiễm đỏ lên, ta cũng không phải khoác lác với các ngươi, mà chín đại phúc địa này vốn là tồn tại chân thực, mà trong mỗi một phúc địa đều có ít nhất hơn 10 đầu khoáng mạch vũ trụ tinh thạch, chỉ bất quá là chín đại phúc địa này tựa như là hải thị thần lâu vậy, cũng không có thường xuyên xuất hiện, cho nên mới không có vũ trụ quốc đảo có thể trưởng khống trong tay. Sau khi nói xong, Lam Nhiễm nhìn về phía Tô Hàn không mở miệng, trong mắt tràn ngập hy vọng. Ta tin tưởng ngươi. Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp gật đầu. Cái loại vẻ chăm chú kia nhìn thế nào cũng đều giống như giả vờ, để Lam Nhiễm nhịn không được phun ra một câu thô tục. Cáo, không tin thì thôi. Tô Hàn lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ, thực sự lán tin tưởng Lam Nhiễm, bởi vì trong khối truyền tống ngọc tinh mà Tử Minh quốc chủ đưa cho hắn, bên trên có hơn ngàn cái truyền tống điểm được ghi chép, có vẻ như liền có ghi lại hai địa phương là Đông Minh Đại Sơn và Nam Diệt Huyễn Thành. Lúc đó Tô Hàn, thần niệm mặc dù có quét qua những địa phương này, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua, cho nên không để trong lòng. Giờ phút này, Lam Nhiễm nhắc tới hắn mới hồi tưởng lại. Bất quá dựa theo ý tứ của Lam Nhiễm thì Tứ Minh quốc chủ, cho dù thực sự đi qua hai địa phương này, hẳn cũng không thể nào ghi chép được phương vị đại khái. Coi như mình có chuyển tống qua, cũng chưa chắc có thể tìm tới Đông Minh Đại Sơn hay là Nam Diệt Nguyễn Thành. Lùi một vạn bước mà nói, dùng tu vi của mình bây giờ, cho dù thực sự tìm được phúc địa này, thì cũng không nhất định có mạng mà tiến vào. Bởi vậy, Tô Hàn vẫn là không có đem hy vọng đặt ở trên đám phúc địa này. Thánh Ma Thành mới là mục tiêu duy nhất. Thời gian trôi qua như cát chảy qua kẽ ngón tay, đảo mắt đã là 5 năm. Tinh không chiến hạm mang theo rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu thần vực, hết thảy đã tiến hành bái sơn với 8 cái thần vực. Quá trình này vẫn tính là khá thuận lợi, cũng không có xuất hiện loại cục diện khiến cho người chết ta sống. Chỉ bất quá có đôi khi rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu thần vực thần sắc âm trầm trở lại vũ trụ chiến hạm, căn bản không cần đoán cũng biết là bọn họ đã thua trong tay đối phương. Mặc dù là có thần vực không có ân oán gì với Vân Mẫu thần vực, thì cho dù có bại cũng không có quan hệ làm gì, thế nhưng cũng có thần vực thường xuyên sinh ra ma sát với Vân Mẫu thần vực, ngày thường không có cơ hội xuất thủ, lần này mượn nhờ cơ hội bái sơn cứ giống như là kẻ thù gặp mặt vậy, đỏ mắt với nhau. Sau khi bị đánh bại thì đối phương tự nhiên sẽ có một số lời tương đối khó nghe để cho tỏ vẻ một chút. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà bọn họ âm trầm. Thì thực ở một số thời khắc đối với tu sĩ mà nói thì mặt mũi và tôn nghiêm cũng vô cùng trọng yếu. Nói tóm lại là lần này Vân Mẫu thần vực cử ra lực lượng đi bái sơn cũng tính theo quy củ cũ, đó là thắng bại ngang nhau. Mà Tô Hàn thì ngoại trừ trận chiến ở Thiên Đàn thần vực ra, hắn cũng chưa từng tham gia bất luận một lần bái sơn nào. Hắn vẫn luôn luyện hóa hảo quang màu vàng óng cùng mật ong sớm đã triệt để tiêu hao hết. Tu vi quán chỉ thiếu chút nữa là đạt tới nhân hoàng viên mãn. Hắn thỉnh thoảng sẽ mở mắt, nhìn đám người, nhìn kim sắc quang mang ảm đạm trên người mình, trong lòng có một loại cảm giác gọi là lo được lo mất. Thời điểm mà kim sắc quang mang nồng đậm thì Tô Hàn lại lo lắng, uy lực của nó quá lớn, dẫn đến là khô mộc đế thuật không cách nào ngăn cản, từ đó mà thẩm thấu vào mình, thậm chí là đoạt xá. Đến thời điểm kim sắc quang mang ảm đạm, hắn lại thở dài. Ở loại thời khắc này, loại lực lượng luôn luôn vì mình gia tăng tu vi cũng sắp bị bản thân mình tiêu hao hết sạch. Không thể không thừa nhận, đó là có cái loại kim sắc quang mang này tồn tại, tu vi của Tô Hàn tăng lên đơn giản không khác nào là ngồi tên lửa. Sau khi triệt để tiêu hao hoàn tất thì loại cảm giác này không thể nghi ngờ là từ thiên đường mà rớt xuống vực sâu. Tuy nói như vậy nhưng Tô Hàn cũng không có vì thế mà từ bỏ việc luyện hóa hấp thu. Mục tiêu của hắn là trước khi cuộc chiến thần vực mở ra để bản thân mình đến cảnh giới cuối cùng của nhân hoàng, đó là nhân hoàng viên mãn. Chỉ cần đột phá nhân hoàng viên mãn thì chiến lực tổng hợp của Tô Hàn hoàn toàn có thể sánh vai với Trừ Uế cảnh đỉnh phong. Mà loại tu vi Trừ Uế cảnh đỉnh phong này, cho dù phóng mắt ra tất cả các thần vực bao gồm cả loại thần vực cường đại như Cửu Tinh thần vực, thế nhưng tu vi đạt tới loại đệ tử này thì cũng là phượng mao lân giác thôi. Lại có thêm sự tồn tại của tu vi thần khải thì Tô Hàn có niềm tin tuyệt đối, cho dù phải đối mặt với cường giả Trừ Uế cảnh viên mãn, mình không thắng được đối phương nhưng cũng đứng ở thế bất bại. Thời gian lại trôi qua một năm, Đám người Tô Hàn từ Vân Mẫu Thần Vực đi ra, đến nay đã trôi qua được 6 năm rưỡi. Sớm ở thời điểm năm thứ 2, Lam Nhiễm đã rời khỏi vũ trụ chiến hạm và đến Tinh Hà Vũ Trụ Quốc. Hắn muốn đến xin thuốc từ chỗ Tinh Hà Quốc Chủ, nhìn xem có thể đem loại hào quang màu vàng óng kia triệt để bức ra từ cơ thể hay không. Tô Hàn mặc dù miệt mài tu luyện nhưng cũng thời thời khắc khắc quan sát hai người, Đoàn Lý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ để xem trạng thái thế nào. Tình huống cũng không bết bát như trong tưởng tượng. Từ hai năm trước thì phàm là những người bị kim sắc quang mang thẩm thấu vào cơ thể, tu vi đều xuất hiện loại tăng tiến cực kỳ quỷ dị. Đoàn Lý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ hiện tại đã đạt tới trừ uế cảnh viên mãn, mà đám người cự linh lúc trước chỉ có tu vi thiên thần cảnh thì hiện nay cũng đã bước vào cấp độ trừ uế cảnh. Đây căn bản không phải là một sự tình có thể cao hứng được, bởi vì tự bọn hắn cũng rất rõ ràng, căn bản là không cần quá nhiều tài nguyên tu luyện. Sở dĩ tu vi tăng tiến dữ dội như vậy, ngoại trừ hào quang màu vàng óng thẩm thấu vào cơ thể, bọn hắn thực sự không tìm ra nguyên nhân khác. Mà cái loại tăng tiến dữ dội này có ý vị như thế nào? Đó là đoạt xá sắp tới. Thậm chí có đôi lúc Tô Hàn phát hiện, những người bị thẩm thấu này, bao gồm cả Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ, thỉnh thoảng ánh mắt trầm trống rỗng, lâm vào thất thần. Cái loại cảm giác này giống như là tràn ngập tò mò với thế giới này, tràn ngập vẻ hưng phấn và xúc động vậy. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn ở trên người các nàng phát hiện ra một loại quy luật. Lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, ước chừng là kéo dài mấy tức thời gian, lần thứ hai là mấy chục giây, lần thứ ba là nửa nén hương, lần thứ tư là một canh giờ, lần thứ năm là ba canh giờ. Cho tới bây giờ, ít nhất có thể kiên trì hơn hai ngày. Có đôi khi Tô Hàn phát giác là trong ánh mắt trống rỗng của Đoàn Ý Hàm tựa hồ ẩn chứa ý vị khác, đồng thời thường xuyên nhìn mình chằm chằm. Mà Đoàn Ý Hàm sau khi khôi phục lại tựa như là không có gì phát sinh, phảng phất như đó chỉ là một loại ảo giác. Giống như lúc này, Tô Hàn ngồi xếp bằng, kim sắc quang mang bên ngoài cơ thể càng thêm ảm đạm. Hắn đối với Khô Mộc Đế Thuật và Yêu Long Đế Thuật đồng thời vận chuyển, đang không ngừng đem tu vi chất chồng lên, muốn đột phá bình chướng của nhân hoàn viên mãn. Thế nhưng lông tơ trên người hắn có một đoạn thời gian bỗng nhiên dựng đứng lên. Tô Hàn đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía Đoàn Ý Hàm ở bên cạnh. Chỉ thấy Đoàn Ý Hàm cũng ngồi xếp bằng đang nhìn mình. Trong ánh mắt trước kia thì là cảm giác trống rỗng, nhưng lại lúc này lộ ra một vẻ nồng đậm quỷ dị. Đoàn sư tỷ, Tô Hàn hô lên một tiếng. Đoàn Ý Hàm không trả lời, nhưng Long Ngọc Phỉ ngồi bên cạnh Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Ngay sau đó, bá, mấy chục đạo ánh mắt bao gồm cả cự ninh, toàn bộ đều dùng tư thái quỷ dị kia nhìn chằm chằm về phía Tô Hàn. Trong chớp mắt này, lông tơ toàn thân Tô Hàn nổ tung, da đầu run lên, nhịp tim cũng phành phành không ngừng tăng tốc. Vỏn vẹn chỉ là loại quỷ dị đó thì không có khả năng để choán xuất hiện lại tâm tình này. Mà bởi vì là xuyên thấu qua ánh mắt của những người này, Tô Hàn phảng phất từ chỗ sâu trong đáy mắt của họ nhìn thấy được một vách núi, một cái đại thủ. Đúng vậy, đây rõ ràng là một màn mà đám người Tô Hàn đã nhìn thấy ở trong bí cảnh kia. Hô, Tô Hàn thở phào một hơi đè xuống tiến thở hổn hển của mình. Hắn không di chuyển ánh mắt mà nhìn chòng chọc vào những người này. Trong không khí tràn ngập một loại giằng co vô hình, cũng không biết trải qua bao lâu. Khóe miệng của đám người Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ và Cự Ninh gần như đồng thời nhếch lên độ cong quỷ dị, mà cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Hàn lúc này cũng đạt đến đỉnh phong. Máu của bản tọa dùng tốt không? Một câu nói, mấy chục âm thanh đồng thời truyền tới. Tô Hàn theo bản năng đứng dậy, trong đầu oanh một tiếng, tựa như vạn lôi buông xuống sắp sửa nổ tung. Trong thời gian hai năm này, hắn đã thành thói quen với loại trạng thái của đám người Đoàn Ý Hàm. Thế nhưng, các nàng còn là lần đầu tiên ở dưới loại trạng thái quỷ dị ấy mà mở miệng. Rõ ràng thì là vẫn âm thanh của bọn hắn, thế nhưng thời điểm rơi vào trong óc của Tô Hàn, nó lại giống như âm thanh ở trong bí cảnh lúc trước. Đây rõ ràng là điềm báo sắp bị đoạt xá rồi. Người đến cùng là ai? Tô Hàn âm u hỏi. Bản tọa là ai à? Hơn chục người đồng thời mở miệng, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt, lại lộ vẻ hồi ức. Bọn hắn không có trả lời Tô Hàn, mà thoáng qua sau đó, tất cả vẻ mặt đều tan biến, tiếp theo lại lộ ra một loại hưng phấn nồng đậm. Loại hưng phấn này giống như điên cuồng, tựa như một loại bệnh trạng. Bản tọa đưa cho ngươi một hồi tạo hóa, ngươi lại tính là khi nào thì trả lại cho bản tọa đây. Theo lời này buông xuống, hơn 10 người này đồng thời đứng dậy, lực lượng tu vi trong thể nội mãnh liệt tựa hồ sắp chấn động mà ra. Một màn này khiến người khác cũng nhận ra không thích hợp, Thì Dương trưởng lão đem lực lượng tu vi dung nhập vào trong âm thanh bỗng nhiên quát, các ngươi đang làm cái gì? Tu vi của hắn hôm nay đã sớm bị Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ vượt qua, ấn theo lý thuyết là hoàn toàn không đủ để chấn nhiếp đối phương, nhưng sau khi hắn mở miệng, đám người Đoàn Ý Hàm toàn thân chấn động, loại bệnh trạng điên cuồng trong mắt cấp tốc rút lui, trên khuôn mặt nổi lên một vệt tái nhợt, bờ môi khô khốc đến nứt ra, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, sưu một tiếng, một đạo thân ảnh từ trong kho hạng của tàu vũ trụ xuất hiện, chính là Bạch Hổ Vệ của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc Cổ Triệt. Hắn cau mày, hai con người dị quang lấp lánh, sau khi hiện thân, bàn tay trực tiếp khoác lên người của Lăng Ngọc Phỉ, đoạt xá. Cổ Triệt trầm giọng nói, có hồn niệm ở trong cơ thể các nàng, sợ là chẳng mấy chốc sẽ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đây là có chuyện gì? Kỳ Dương trưởng lão không trả lời mà hướng Tô Hàn nhìn tới. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy đám người Đoàn Ý Hàm đều mở miệng hướng về Tô Hàn. Tô Hàn tự nhiên sẽ không giấu giếm, lúc này khom người ôm quyền nói, bẩm báo tiền bối, chúng ta trước đó từng tiến vào trong một cái bí cảnh, phát hiện là có hồn niệm tồn tại trên người các nàng. Chính là do một vị cường giả trong bí cảnh đánh vào. Cường giả này là kinh khủng lắm, văn bối suy đoán là Đoàn sư tỷ các nàng chính là bị hắn muốn đoạt xá. Cổ Triệt trong lúc trầm mặc vẻ mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng thậm chí bắt đầu tái nhợt, gợn sóng thật mạnh. Sau một lát Cổ Triệt đột nhiên thu tay, thoạt nhìn vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Tiền bối, bọn hắn... Kỳ Dương trưởng lão mở miệng, không cứu được, Cổ Triệt cắn răng. Sau đó, trong thần sắc bất khả tư nghị của mọi người, hai tay ôm quyền, hướng đám người Lăng Ngọc Phỉ Đoàn Ý Hàm cúi người nói, vãn bối không biết tiền bối quy thể, xin tiền bối chớ trách. Tiếng nói vừa ra thì thân ảnh Cổ Triệt cũng nháy mắt tan biến đi, mà giờ khắc này trên đầu hạm, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoài trừ tiếng nổ của vũ trụ hạm khi lao đi thì căn bản không nghe được bất luận âm thanh nào. Đường đường là Bạch Hổ Vệ, tu vi ít nhất cũng là thôn âm cảnh trở lên, vẻ mặt lại khó coi như vậy. Thời điểm mà đám người Đoàn sư tỷ khôi phục lại đều lộ ra bộ dáng sợ hãi như vậy. Tô Hàn vô cùng rõ ràng, đối phương dùng hồn niệm đoạt xá, cái đó chắc chắn không có khả năng là chân thân buông xuống. Lực lượng hồn niệm quán sợ là còn không bằng một phần vạn lực lượng của bản thể. Thế nhưng chỉ như vậy thôi, lại làm cho một vị Bạch Hổ Vệ có cảnh giới thôn âm cảnh phải kiêng kỵ đến như vậy. Chủ nhân của bàn tay to lớn kia đến cùng là loại tồn tại kinh khủng vực nào? Là chí tôn sao? Tô Hàn cắn răng. Hắn trong lúc trầm ngâm đi đến bên người Đoàn Ý Hàm. Thời khắc này Đoàn Ý Hàm tựa hồ đã mất đi tất cả lực lượng, thân thể mềm mại lung lay, sắp ngã quỵ xuống đất. Tô Hàn vội đem nàng đỡ lấy. Chỉ nghe Đoàn Ý Hàm nói, lại gần như vậy rồi sao? Không chỉ là ngươi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vừa muốn nói gì thì vào thời khắc này, oanh một tiếng, một đạo khí tức bàng bạc bỗng nhiên từ trên người Đoàn Ý Hàm phát tán ra, vẻ suy yếu trước đó của nàng quét sạch, trạng thái cả người trong chốc lát khôi phục đỉnh phong, tu vi trừ uế cảnh viên mãn, tựa như là đánh vỡ bình chướng trực tiếp vượt qua cảnh giới này. Sự áp chế trên mặt cấp độ kia để cho ngay cả Tô Hàn cũng cảm thấy vô cùng lo sợ. Nguyên sát cảnh, Tô Hàn mấp máy môi. Đoàn sư tỷ, người lại đột phá. Căn bản không cần Tô Hàn nhắc nhở, Đoàn Ý Hàm cũng cảm giác được năng lượng mênh mông ba động trong cơ thể. Nàng cười một tiếng đau thương, đúng vậy, lại đột phá. Lúc này, lúc nào mới là cái đầu lâu đây? Tô Hàn yên lặng, ở trên đầu hạm, tiếng nổ vang rền liên tục vang lên. Tu vi của đám người Lăng Ngọc Phỉ và Cự Linh một lần nữa xuất hiện tăng tiến dữ dội. Đột phá vốn là một chuyện đáng giá để mà cao hứng, nhưng lúc này trên đầu hạm lại có một loại bầu không khí âm u đầy tử khí không ngừng lan tràn ra. Ta có phải hay không là sẽ phải chết? Cử Ninh đi tới trước mặt Tô Hàn nói, Tô Sư Đệ, chúng ta là cùng nhau từ trong bí cảnh đi ra, chỉ có ngươi là không bị hào quang màu vàng ống kia thẩm thấu, ngươi có thể cứu ta hay không? Nhìn thấy hy vọng và hoảng sợ trong mắt đối phương, Tô Hàn trầm mặc. Ngay cả Đoàn Ý Hàm có vô song thăng long công, hắn cũng không biết có thể cứu được hay không, như đám người Cự Ninh này thì lại càng không có bất kỳ biện pháp nào. Cứu không được phải không? Cự Ninh sờ lên cái đầu lớn chọc lông lốc của mình, thoạt nhìn có chút buồn cười, lại có chút bi ai. Ta mới vừa rồi, không phải là... Nói chuyện với ngươi sau, ta đã nói gì với ngươi? Hắn hỏi. Tô Hàn vẫn trầm mặc. Cự Ninh đau thương cười một tiếng trở về chỗ ngồi, sau khi khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt không nói. Ta không muốn đột phá, ta không muốn chết. Có đệ tử từ trong đám người đứng dậy, khí lực trong cơ thể bốc lên, thể xác không ngừng phồng lên, mơ hồ trong đó có một loại cảm giác tự bạo. Nhưng đúng vào lúc này có một đạo kim sắc quang mang phun trào trên người hắn, đem toàn bộ thân thể hắn bao phủ lại. Cảm giác điên cuồng của đệ tử kia trong nháy mắt bị áp chế, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Một màn này để cho sắc mặt đám người Lăng Ngọc Phỉ càng thêm khó coi. Cho dù là muốn chết cũng không chết được sao? Lăng Ngọc Phỉ lẩm bẩm. Tô Hàn hơi trầm ngâm nói, Lăng sư tỷ, Lam Ca đã tới Tinh Hà Vũ Trụ Quốc để xin thuốc rồi. Dùng thân phận và tu vi của Tinh Hà Quốc Chủ, chỉ cần hắn nguyện ý đi tới Đan Hải, nhất định có khả năng cầu được đan dược để áp chế kim sắc quang mang này. Cá miệng của Lăng Ngọc Phỉ nhếch lên, tạo thành một độ cong thề mỹ. Nàng cũng không nhiều lời về việc này, mà là hỏi, ngươi một mực xưng hô với Lam Nhiễm là Lam Ca, đây là thật tâm thật ý sao? Tô Hàn sửng sốt một chút, sau một lát hắn khẽ gật đầu. Nếu như Lam Nhiễm cũng không có cách nào, sau khi hắn trở về, ta liền cùng hắn thành thân. Lăng Ngọc Phỉ trong mắt lộ ra vẻ hướng tới. Đáng tiếc là ta vốn còn muốn để choán lại truy ta một chút thời gian nữa. Cái tên kia quá tùy tiện, tâm cảnh không ổn định. Ta muốn ma luyện hắn một quãng thời gian rồi mới đáp ứng hắn. Lời này có thể nói là vô cùng trực bạch. Lam Nhiễm đối với nàng hữu tình, nàng đối với Lam Nhiễm là có ý. Thôi được, Lăng Ngọc Phỉ bỗng nhiên nói, nếu như chúng ta thực sự bị đoạt xá, vậy thì ít nhất thì hai linh hồn của chúng ta có thể sống cùng trên một người. Tiếng nói vừa ra, Lăng Ngọc Phỉ lại ngồi xuống xếp bằng không nói nữa. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía, Đoàn Lý Hàm đang ngơi ngốc ở đó không biết suy nghĩ cái gì. Nếu như quả thật là cần phải thông qua Vô Song Thăng Long Công mới có thể cứu được Đoàn Ý Hàm, vậy thì Tô Hàn nhất định phải trải qua sự đồng ý của Đoàn Ý Hàm, bởi vì nam nữ hữu biệt. Đoàn Ý Hàm không mở miệng trước thì Tô Hàn sẽ không xung phong nhận việc. Sau khi lần trước bị hồn niệm của cường giả kia thức tỉnh, trọn vẹn thời gian một năm, bọn người Đoàn Ý Hàm không có xuất hiện loại trạng thái ấy nữa. Nhưng cũng không có người nào cảm thấy yên tâm, mà ngược lại càng cảm thấy như thế lại càng không thích hợp. Có người trong lòng bối rối, vô pháp ngưng thần. Có người thì đã nghĩ thông, được ngày nào thì hay ngày đấy. Từ mặt ngoài mà xét thì Lăng Ngọc Phỉ tựa hồ thuộc về dạng người sau. Kỳ Dương trưởng lão biết sự tình trên người bọn Lăng Ngọc Phỉ xong thì tạm thời không có dự định tiếp tục đi các thần vực khác bái sơn nữa, mà trực tiếp muốn trở về Vân Mẫu thần vực. Quá trình này dùng mất nửa năm thời gian. Nói cách khác là khoảng cách đến cuộc chiến thần vực mở ra chỉ còn lại có khoảng 2 năm. Thời điểm mà điểm sáng của Vân Mẫu thần vực xuất hiện, thì kim quang trên người của Tô Hàn ở thời khắc này tất cả đều co lại. Hắn hé miệng ra, trên đỉnh đầu có vòng xoáy xuất hiện, cả người tựa hồ hóa thành một cái lỗ đen đem tất cả kim sắc quang mang đều thôn phệ. Thể xác quán phồng lên trong chốc lát, rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Tu vi nhân hoàng đỉnh phong lúc này oanh một tiếng nổ ra, khí tức bốc lên để cho bọn người Kỷ Dương trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Lại đột phá sau, có đệ tử hoảng sợ nói. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, 8 năm, Tô Hàn đã liên phá hai tiểu cảnh giới. Tu vi hiện tại của hắn đã nhất định là đạt tới nhân hoàng viên mãn. Hắn không giống như đám người Đoàn Ý Hàm hay Lăng Ngọc Phỉ, bởi vì người sau là sẽ bị đoạt xá, cho nên coi như có đột phá nhiều thì cũng không ai cảm thấy hâm mộ cả. Thế nhưng Tô Hàn ở đây rõ ràng không có uy hiếp đoạt xá, đồng dạng là kim sắc quang mang đối với hắn mà nói lại là một hồi tạo hóa lớn. Nếu như ta nhớ không lầm thì người từ Chúa Tể Cảnh bắt đầu cho đến bây giờ hết thảy mới dùng đến không tới 15 năm thời gian. Kỳ Dương trưởng lão nhìn Tô Hàn, nói cách khác dựa theo tuổi vũ trụ mà tính thì người mới có 15 tuổi đã đột phá đến nhân hoàng viên mãn sao? Coi như vậy đi, Tô Hàn đáp nước đôi, yêu nghiệt. Tư Kỳ Dương trưởng lão trầm giọng nói, tu luyện nhanh như thế thì cũng thôi, lại có được tam đại bản nguyên chiến lược tổng hợp lại càng vượt xa thường nhân, sao mà một câu thiên kiêu có thể hình dung được. Đây cũng vẫn chỉ là bởi vì ngươi đang ở trong Vân Mẫu thần vực, không có được sự bồi dưỡng của những vũ trụ quốc đỉnh cấp, bằng không thực lực của ngươi bây giờ càng thêm kinh người hơn nhiều. Nhìn Tô Hàn ngồi đó mà Kỳ Dương trưởng lão phảng phất như thấy được một vị trí tôn trong tương lai đang cấp tốc quật khởi. Đệ tử sở dĩ có thể đột phá như vậy là có quan hệ chặt chẽ với hào quang màu vàng ống kia. Tô Hàn khẽ lắc đầu mà nói, bây giờ kim sắc quang mang này đã bị luyện hóa hoàn tất, lại muốn đột phá tiếp chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chưa chắc. Kỳ Dương trưởng lão nhìn một chút vào đoàn Ý Hàm. Ngươi cùng Ý Hàm sớm muộn cũng kết thành đạo lữ. Ý Hàm bây giờ đã đột phá lên nguyên sát cảnh, bản thân lại có khí huyết chi lực, có thể coi là bàng bạc. Đến lúc đó hai người các ngươi chiếu rọi lẫn nhau, huyết mạch chi lực dung hợp lại, thực lực sẽ có sự tăng trưởng rất lớn. Hơi dừng lại, Kỳ Dương trưởng lão chuyển âm cho Tô Hàn. Ngươi không vì mình trời tru đất diệt, bản trưởng lão cũng không phải xúi dục gì ngươi, mà ta có thể nhìn ra Ý Hàm đối với ngươi có tình ý. Nếu như nàng thực sự sẽ bị đoạt xá, vậy thì trước đó ta cho rằng nàng khẳng định sẽ muốn đem bản thân mình dâng hiến cho ngươi, bao gồm cả Vô Song Thăng Long Công. Tô Hàn nhướng mày, lời này khó nghe nhưng lại là sự thật. Ý tứ của Kỳ Dương trưởng lão rất rõ ràng là không nên phí phạm Vô Song Thăng Long Công của đoàn Ý Hàm. Cùng với việc bị hắn đoạt xá còn không bằng thành toàn cho Tô Hàn. Nhưng mà theo Tô Hàn đó là một việc vô cùng ác tâm, là một sự tình vô cùng trơ trẽn. Nếu như không phải lưỡng tình tương duyệt thì hắn cũng không đánh chủ ý với bất kỳ nữ nhân nào. Tốt. Trưởng lão Kỳ Dương trưởng lão bỗng nhiên hô lên, đã đến Vân Mẫu Thần Vực rồi, đa tạ chư vị đại nhân của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc lần này đã hộ tống. Nghe được lời ấy, hết thảy đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đều đứng lên. Cổ Triệt chẳng biết khi nào đã hiện thân, lại hướng đám người Lăng Ngọc Phỉ ôm quyền khom người với vẻ mặt cung kính, sau đó trở lại kho hạp. Tô Hàn có thể nhìn ra, cái mà Cổ Triệt bái cũng không phải là đám người Lăng Ngọc Phỉ, mà là một đạo hồn niệm ẩn giấu trong cơ thể các nàng. Oanh một tiếng, vũ trụ hạm phát ra tiếng nổ to rồi dần tan biến trong tầm mắt của mọi người. Thời điểm đám người Tô Hàn quay người thì phát hiện, thủ tòa đại nhân đã đứng trên mặt biển. Trước người nàng có một nữ tử trung niên mặc áo bào đỏ. Tuy nói là trung niên, nhưng dáng người rất đẹp, phong vận vẫn còn. Đương nhiên, không quan tâm tướng mạo nàng như thế nào, dáng người ra làm sao. Tại thời điểm đầu tiên nhìn thấy nàng, Kỳ Dương trưởng lão vội vàng khom lưng gặp qua phủ chủ. Nghe được xưng hô như vậy, Tô Hàn cũng hơi chấn động một chút. Nguyên lai vị này lại chính là trưởng khống giả chân chính của Vân Mẫu Thần Vực, Vân Mẫu phủ chủ. Trở về trước, Vân Mẫu phủ chủ mở miệng, âm thanh nàng mang theo chút trầm khàn, lại có một loạt mẫu tính và mâu thuẫn linh hoạt kỳ ảo, tóm lại là phi thường dễ nghe. Kỳ Dương trưởng lão lần nữa ôm quyền dẫn theo một đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực rời đi. Chỉ có Lăng Ngọc Phỉ, đoàn Ý Hàm và những người lúc trước tiến vào bí cảnh thì bị nàng lưu lại. Người gọi là Tô Hàn sau. Vân Mẫu phủ chủ nhìn về phía Tô Hàn. Đệ tử Tô Hàn gặp qua phủ chủ. Tô Hàn lập tức khom người nói. Vân Mẫu phủ chủ mặc dù là thu liễm khí tức, nhưng mà gợn sóng trên người nàng truyền ra, so với đoàn Ý Hàm đã đạt tới nguyên sát cảnh, thì còn mạnh hơn. Không chỉ một điểm. Cho dù là thời điểm đối mặt với Bạch Hổ Vệ Cổ Triệt, Tô Hàn cũng không có loại cảm giác này. Hắn vốn cho rằng là Vân Mẫu phủ chủ hỏi thăm mình vì sao là không có bị kim quang kia thẩm thấu. Thế nhưng Vân Mẫu phủ chủ chẳng qua chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt chỉ dừng lại trên người hắn trong chốc lát liền rời đi. Vân Mẫu thần vực có một loại đồ vật có tên là Tịnh Thân Gián, là do phủ chủ đời thứ nhất ở trong một cái động phủ thượng cổ mà thu hoạch được, truyền thừa đến tận nay. Vân Mẫu phủ chủ hướng đám người Lăng Ngọc Phỉ có thần hồn niệm ở bên trong. Khoan. Vân Mẫu phủ chủ hướng đám người Lăng Ngọc Phỉ nói, bao gồm là có thể tịnh hóa chất bẩn, bài xuất những cái thứ có thể uy hiếp được các ngươi, bao gồm cả hồn niệm nữa. Nghe được lời này, mọi người nhất thời lộ vẻ mừng rỡ như điên. Lại nghe Vân Mẫu phủ chủ nói, bản phủ dùng thiên cổ đại trận, có thể thôi phát tịnh thần gián, phát ra 12 thành lực lượng. Nếu như vẫn không thể đem hồn niệm trong cơ thể các người tiêu trừ, vậy thì không thể ra sức nữa. Đà tạ phủ chủ, mọi người toàn bộ là ôm quyển cúi gập cả lưng, trên mặt hiện ra vẻ hy vọng nồng đậm. Soạt, bàn tay của Vân Mẫu phủ chủ vung lên, hư không trước mặt nàng phảng phất như bị xé rách, có một cái động. Cái hang động hình tròn xuất hiện, tiến vào đi. Đám người Lăng Ngọc Phỉ không nói hai lời mà bước vào trong động khẩu. Đến cuối cùng Vân Mẫu phủ chủ cũng theo đó mà tiến vào, cửa động mới chậm rãi khôi phục lại. Thời khắc này trên khư trông chỉ còn lại mỗi Tô Hàn cùng thủ tọa hai người. Nhân hoàng viên mãn, thần niệm của thủ tọa quét người qua, Tô Hàn hài lòng gật đầu nói. Không sai, chỉ là thời gian 8 năm không quan trọng đã đạt đến loại tầng thứ này. Dù chỉ vòn vẹn xét từ tốc độ tu luyện, cũng đủ để ngạo nghễ đại bộ phận thiên kiêu rồi. Tô Hàn ôm quyền nói, Đệ tử, trước khi đi, đã từng thỉnh cầu thủ tòa đại nhân hỗ trợ tìm kiếm thiên địa thánh đan, không biết thủ tòa đại nhân có thu hoạch được không? Thủ tòa lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Thiên địa thánh đan về mặt bản chất không coi là chân quý. Không có thiên địa chi lực, cũng ít khi thấy, bản tòa chẳng qua chỉ tìm được cho ngươi 5 viên mà thôi, ngươi không chê ít là được. Theo tiếng nói vang lên thì thủ tọa đem cái bình ngọc đưa cho Tô Hàn. Đà tạ thủ tọa đại nhân, Tô Hàn vội vàng tiếp nhận. Thời điểm chuẩn bị lên đường bái sơn, hắn thực sự đã đi tìm thủ tọa, hy vọng có thể thông qua quan hệ mua sắm một chút thiên địa thánh đan, dùng để bồi dưỡng ngũ thải chí tôn ảnh. Chỉ cần ngũ thải chí tôn ảnh có thể tiếp tục tăng trưởng, vậy thì coi như tu vi Tô Hàn không tăng lên, chiến lực tổng hợp vẫn có thể tăng tiến. Đáng tiếc là thiên địa thánh đan hoàn toàn không phải là dễ tìm. Cho dù lần trước Tô Hàn trên Hải Hoàng Đảo, nơi có nhiều tiểu thương bán ra đan dược cũng vỏn vẹn, trừ trong tay của Hàn Kỳ, mua được 3 viên. Về sau Tô Hàn muốn thông qua những phương pháp khác để tìm kiếm nhưng không có thu hoạch. Xin hỏi thủ tọa đại nhân, 5 viên thiên địa thánh đan này hết thảy bao nhiêu tiền vũ trụ? Tô Hàn hỏi. Thủ tọa lắc đầu cười một tiếng, cho ngươi. Tô Hàn giật mình, lại nghe thủ tọa nói, 5 viên thiên địa thánh đan này là bản tọa thông qua con đường giao thiệp của phủ chủ mới tìm được. Phủ chủ sau khi xuất quan biết được việc này, liền dặn dò bản tọa không lấy tiền của ngươi. Còn vì sao thì có lẽ trong lòng ngươi cũng hiểu. Tô Hàn yên lặng, lúc trước hắn từ chỗ Hàn Kỳ mua 3 viên thiên địa thánh đan phải bỏ ra 220 vạn tiền vũ trụ. Tính toán như vậy thì 5 viên trong tay của Tô Hàn tổng giá trị ít nhất là phải vượt quá 300 vạn. Đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Vân mẫu phủ chủ lại trực tiếp đưa cho mình. Tô Hàn đối với vân mẫu phủ chủ không có ân tình gì. Người sau sở dĩ làm thế chỉ có một nguyên nhân, đó chính là muốn Tô Hàn thiếu nợ ân tình của nàng, thiếu nợ vân mẫu thần vực. Khả năng là tại thời điểm mà vân mẫu phủ chủ cần nhân tình của Tô Hàn, có lẽ so với 5 viên thiên địa thánh đan này còn nhiều hơn rất nhiều. Trùng hợp là Tô Hàn đối với thân phận của Mộc Linh muốn thanh toán hơn 300 vạn tiền vũ trụ này thì cũng khá là phiền toái, cho nên hắn dứt khoát không cự tuyệt nữa. Đà tạ thủ tọa đại nhân, đà tạ phủ chủ. Tô Hàn lần nữa cảm ơn, sau đó hỏi, đệ tử có thể hỏi ý kiến của thủ tọa đại nhân một chút không? Đó là thánh ma thành ở vân mẫu thần vực có hay không, mà có thể có địa đồ đi tới thánh ma thành hay không? Thánh ma thành? Thủ tọa nhíu mày, người đi thánh ma thành làm gì? Mua sắm vũ trụ tinh thạch, Tô Hàn cũng không giấu giếm. Ánh mắt của thủ tọa lấp lánh. Tô Hàn nếu nói là muốn mua vũ trụ tinh thạch, vậy thì chứng minh trong tay hắn khẳng định có vật phẩm tiêu hao vũ trụ tinh thạch. Thủ tọa cũng không hỏi tới mà chỉ nói. Thánh ma thành cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Đại đội tuần tra thường xuyên sẽ tiến hành vây công. Có thể nói là thánh ma thành hiện tại vẫn có thể sinh long hoạt hổ. Người đối với nơi đó cũng chưa quen thuộc. Nếu như thực sự đi, rất có thể sẽ làm cho một chuyến đi không kết quả mà còn mất rất nhiều thứ. Tô Hàn mấp máy môi không nói gì. Thôi, bàn tay thủ tọa vung lên, lập tức có một viên trí nhớ tinh thạch bay ra trước mặt Tô Hàn. Bất cứ địa phương nào cũng không có cái gọi là tổng bộ của Thánh Ma Thành để mà nói. Cho dù người ở trong giới tìm được những cái thành trì của Thánh Ma Thành thì kỳ thực nó cũng không phải là Thánh Ma Thành chân chính đâu. Lực thẩm thấu của tu sĩ tà đạo là rất mạnh, ở rất nhiều nơi đều có sự tồn tại cả. Bản tọa cũng không biết tổng bộ Thánh Ma Thành ở Vân Mẫu Thần Vực đến cùng nó nằm ở đâu, nhưng mà trong ký ức tinh thạch này có một chỗ, được ghi chép là địa phương có rất nhiều tu sĩ tà đạo thường xuyên đi tới, nơi đó hẳn có địa điểm giao dịch của bọn hắn. Nếu như ngươi thực sự muốn mua vũ trụ tinh thạch thì có thể đến nhìn một chút, có lẽ là sẽ có thu hoạch. Tô Hàn tiếp nhận trí nhớ tinh thạch rồi lại cảm ơn. Có cần bản tọa phái mấy vị trưởng lão cùng người đi tới không? Thủ tọa lại hỏi. Không cần, Tô Hàn lắc đầu. Hắn muốn đi khẳng định phải dùng thân phận của Mộc Linh. Dù sao, tất cả tiền vũ trụ đều nằm ở trên phân thân kia. Ví như có trưởng lão đi cùng thì chẳng phải là bại lộ toàn bộ sau. Nhớ lấy, nếu gặp phải nguy hiểm thì lấy mạng sống làm đầu. Thủ tọa dặn dò. Đệ tử hiểu rõ. Mặc dù đã đạt được con đường tới Thánh Ma Thành, bất quá Tô Hàn cũng không có trực tiếp đi ngay, mà là sau khi tiến vào Vân Mẫu Thần Vực, sẽ trở về cung điện của mình và đoàn ý hàm, khoanh chân tĩnh tọa tu luyện, dùng mấy ngày đem tu vi nhân hoàng viên mãn vừa đột phá vững chắc lại rồi tính. Tô Hàn lấy ra 5 viên thiên địa thánh đan mà Vân Mẫu phủ chủ đưa tặng. Dùng ngũ thải chí tôn ảnh giờ phút này, cần đến thiên địa chi lực, còn có độ cao mà bản thân đã có sẵn, muốn bằng vào 5 viên thiên địa thánh đan này để gia tăng 100 trượng, sợ là không có khả năng. Bất quá, chỗ tốt của ngũ thải chi tôn ảnh cũng nằm ở đây, mặc dù vô pháp gia tăng chiến lực tổng hợp, nhưng cũng có thể tạm thời nâng cao độ cao lên, chờ đến khi góp nhặt đủ 100 trượng thì chiến lực tổng hợp sẽ nhảy lên. Xoạt một tiếng, yêu mô long đế thuật và khô mộc đế thuật đồng thời vận chuyển, Tô Hàn đem viên thiên địa thánh đan nuốt vào. Thiên địa chi lực mặc dù ẩn chứa rất nồng đậm nhưng không mạnh đến mức để cho Tô Hàn trong lúc nhất thời không thể thừa nhận nổi. Có khô mộc đế thuật ở đây, Tô Hàn cũng không lo lắng trong thiên địa thánh đan sẽ ẩn chứa cái gì cả. Hiện tại hấp thu thiên địa thánh đan có thể nói đơn giản hơn rất nhiều so với trước. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian thì viên thiên địa thánh đan đầu tiên đã hấp thu xong. Không ngoài sở liệu của Tô Hàn thì một viên thiên địa thánh đan này vòn vẹn chỉ để cho ngũ đại chí tôn ảnh cất cao 10 trượng mà thôi. Nói cách khác là muốn để cho ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng 100 trượng, tổng cộng cần tới 10 viên thiên địa thánh đan. Mà cái loại nhu cầu này, ở thời điểm sau khi thiên địa sau khi ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới 2.400 trượng, sẽ phải gia tăng gấp bội. Mặc kệ, Tô Hàn cũng lười nghĩ đến những việc nhức đầu kia, ngược lại thì binh tới tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Vũ trụ rộng lớn như vậy, chợ phiên càng nhiều vô số kẻ. Huống hồ sau khi tiến vào phạm vi quốc thổ của vũ trụ quốc, sẽ có gọi là thương thành vũ trụ đúng nghĩa xuất hiện. Bất kỳ một cái thương phẩm của thương thành vũ trụ nào đều có thể nói là rực rỡ muôn màu. Cùng so sánh với vũ trụ thương thành thì cái chủng loại địa phương phường thị như ở trên hải hoàng đảo thực sự là cách nhau một trời một vực. Đơn giản mà nói, chỉ cần có tiền, vậy thì ở trong vũ trụ không có đồ vật gì không mua được cả. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều sinh linh đối với vũ trụ quốc chạy theo như vịt. Chỉ cần có thể tiến vào vũ trụ quốc, vậy thì phẩm chất tu luyện của bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ được gia tăng rất nhiều. Năm viên thiên địa thánh đan Tô Hàn dùng không tới 3 ngày đã luyện hóa hoàn thất, độ cao của ngũ thải chi tôn ảnh đã đạt đến 2.350 trượng. Tô Hàn cũng không trực tiếp rời khỏi cung điện mà chỗ này chờ thêm một ngày. Hắn đã trở lại Vân Mẫu thần vực 7 ngày. 8 người đoàn Ý Hàm Lăng Ngọc Phỉ cùng từ chỗ tịnh thân giám đi ra. Từ trên mặt của các nàng, Tô Hàn cũng không nhìn ra vẻ mặt chút được gánh nặng, vẫn như cũ là vô cùng trầm trọng. Rõ ràng là tịnh thần giáng cũng không thể đem quang mang kim sắc trong cơ thể các nàng tịnh hóa. Kỳ thực cái này cũng nằm trong dự liệu thôi. Vị kia tồn tại kinh khủng mạnh mẽ cỡ nào, đơn giản có thể nói là không thể tưởng tượng. Thậm chí, Tô Hàn còn suy đoán về phương diện trí tôn. Vật phẩm ở trong một vực nhỏ sao có thể đem hào quang màu vàng óng kia tách ra được. Cho dù là tịnh thần gián là thu được từ trong bí cảnh, thế nhưng làm sao có thể xảy ra chuyện đó được. Mọi người thập phần yên lặng, đám người cự ninh cũng từ trong đó mà trở về cung điện. Lăng Ngọc Phỉ thời điểm nhìn về phía Tô Hàn cũng chỉ há miệng, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói rồi biến mất. Vô dụng sao? Tô Hàn nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Ồ, Đoàn Ý Hàm khẽ gật đầu, tinh thần gián kia hoàn toàn chính xác là lợi hại, đã đem kim sắc quang mang trong cơ thể chúng ta bức ra một phần, nhưng ở thời khắc mấu chốt có một tiếng quát to lớn xuất hiện, trực tiếp để cho hấp lực của tịnh thần gián sụt đổ, thậm chí ngay cả là phủ chủ điều khiển thiên cổ đại trận cũng xuất hiện vết nứt, phủ chủ còn vì vậy mà thụ thương. Mạnh như thế sao? Tô Hàn hít vào một hơi không nói nữa. Đoàn Ý Hàm nhìn hắn một cái thấp giọng nói, không thể phỏng chế công pháp. Ta mặc dù tu luyện vô song thăng long công, nhưng khẩu quyết công pháp ta hoàn toàn nghĩ không ra. Cái này tựa hồ là một bộ công pháp không thể phỏng chế. Tô Hàn sửng sốt một chút, có ý tứ gì chứ? Đoàn Ý Hàm há miệng, nếu như vô song thăng long công có thể phỏng chế, vậy thì Lăng Sư Tỷ hiện tại tu luyện hẳn là cũng không muộn. Nghe được lời ấy, trên mặt Tô Hàn không khỏi lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái. Lăng Ngọc Phỉ cũng tu luyện vô song thăng long công ư? Nàng có lẽ có thể tìm được người có huyết mạch mạnh mẽ, tử như là trong người của Lam Nhiễm liền có huyết mạch đỉnh cấp của tinh hà vũ trụ quốc. Thế nhưng, nàng có thể tìm được người có khô mộc đế thuật hay sao? Vòn vẹn, huyết mạch mạnh mẽ căn bản không có tác dụng gì cả. Trọng yếu nhất là có thể thông qua vô song long long công để đem lại năng lượng tịnh hóa kia chiết cây lên người mình mới có thể chống lại sự ăn mòn của quang mang kim sắc đối với bản thân. Lời này của Đoàn Ý Hàm có ý gì? Trong nháy mắt Tô Hàn liền hiểu rõ. Đầu tiên, chính ta cũng không rõ ràng là có thể thông qua vô song thăng long công để lấy loại lực lượng tịnh hóa này của ta chuyển tới trên người của ngươi hay không? Tô Hàn lắc đầu nói. Thứ hai, coi như thực sự có thể làm được, nhưng cái này cũng có cực, cũng phải cần... À, ngươi có lẽ sẽ đồng ý, thế nhưng Lăng Sư Tỷ sẽ đồng ý hay sao? Lam Ca đồng ý hay sao? Cái này đoán chừng so với giết hắn còn khó chịu hơn. Thứ ba, nếu như mấy người cự ninh cũng đều tu luyện vô song thăng long công, vậy chẳng lẽ ta còn phải song tu với bọn họ hay sao? Được chơi với được à? Câu nói cuối cùng buông xuống, Đoàn Ý Hàm phốc một tiếng nhịn không được bật cười. Đây cũng là nụ cười rất ít có trong khá nhiều năm gần đây của nàng. Người nếu như cùng bọn người cự ninh song tu, một màn đó chỉ nghĩ thôi đã thấy có ý tứ rồi, Đoàn Ý Hàm nói. Tô Hàn liền trợn trắng mắt lên, không thèm để ý tới nàng nữa. Chỉ nghe Đoàn Ý Hàm lại hỏi. Nhìn bộ dáng này của ngươi là dự định ra ngoài hay sao? Ta có còn bồi ngươi đi cùng không? Không cần, ta có sự tình quan trọng muốn làm. Tô Hàn trực tiếp cự tuyệt. Đoàn Ý Hàm biết Tô Hàn có bí mật của mình cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói. Nếu như ngươi dự định đi Thánh Ma Thành, vậy thì nhất định phải chú ý an toàn. Ở chỗ ta có mấy cái cấm chế ngọc phủ, coi như là công kích của cường giả, nguyên sát cảnh cũng có thể ngăn cản lại. Đoàn Ý Hàm đưa tới mấy cái cấm chế ngọc phủ. Tờ Tô Hàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đây là do chính người luyện chế sao? Dĩ nhiên, Đoàn Ý Hàm nói. Nếu như đụng tới ngọc phủ luyện chế thành cấm chế, người cũng có thể giúp ta mua sắm một chút tiền vũ trụ thì trở về ta sẽ đưa cho người. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đoàn Ý Hàm trong chốc lát rồi hỏi. Cấm chế chính là đại đạo đỉnh cấp, ở trong 9.000 đại đạo còn có thể xếp về hàng đầu tiên, ngươi lại còn tu tập về cấm chế đại đạo sao? Tiềm lực của ngươi tuy rằng vô tận, thế nhưng ở trong mắt của ngươi, Đoàn Ý Hàm ta lại không dùng được như vậy sao? Đoàn Ý Hàm mỉm cười. Cũng không phải là ý tứ đó, chẳng qua là nhận biết ngươi thời gian dài như vậy, còn lần đầu tiên biết được ngươi lại tu luyện song trọng đại đạo, Tô Hàn nói. Xét từ phương diện đại não mà nói, thì cấm chế đại đạo mới là đại đạo đầu tiên ta tu luyện, Đoàn Ý Hàm nói. Vậy còn ngươi, đừng nói cho ta là ngươi sẽ chỉ là một gia hỏa sáng tạo kỳ tích và chỉ tu tập một loại đại đạo. Tô Hàn nhún vai. Phân hồn đại đạo, thiên địa đại đạo, luân hồi đại đạo, khôi lỗi đại đạo. Tô Hàn hiện tại là có tới 4 loại đại đạo lạo, mà khác biệt chính là cấm chế đại đạo của Đoàn Ý Hàm thì cần phải thông qua việc không ngừng tu luyện, nghiên cứu minh ngộ, giống như một bộ công pháp vậy. Còn 4 loại đại đạo của Tô Hàn, thì từng loại giống như là từng đạo bí thuật vậy. Mặc dù nó đều có tác dụng độc thủ, nhưng căn bản lại không cần phải tu luyện. Thế nên mới khốn nạn chứ. Tô Hàn thì không có tu luyện cấm chế đại đạo. Đối với những vật phẩm để tạo thành trận pháp trong vũ trụ, hắn cũng không có nghiên cứu. Bởi vậy mà Đoàn Ý Hàm sẽ đem tất cả những tài liệu mà mình cần khắc vào một viên trí nhớ tinh thạch. Lúc chuẩn bị lên đường, Đoàn Ý Hàm còn nói thêm. Tô Hàn, ta không biết đạo hồn niệm trong cơ thể ta lúc nào thì sẽ tiến hành cắn trả chân chính. Nếu như ta cảm thấy không thích hợp thì sẽ chuyển âm cho ngươi. Tô Hàn mở miệng. Ngươi xác định là ngươi nguyện ý chứ? Vừa nhắc tới vấn đề này, Đoàn Ý Hàm lập tức đỏ mặt. Nàng không trả lời Tô Hàn mà lách mình tiến vào trong cung điện. Sau đó lời nói nhẹ nhàng từ trong cung điện chuyển ra. Còn 2 năm nữa, cuộc chiến thần vực sẽ mở ra. Ta chờ mong nhìn thấy người phát tỏa hào quang rực rỡ trong cuộc chiến thần vực. Đến lúc đó, người dắt tay ta cùng nhau tiến vào vũ trụ quốc. Được. Tô Hàn gật đầu đáp ứng rồi thân ảnh biến mất không thấy. Ở trên mặt biển, sóng nước thao thiên không ngừng vỗ vào những nham thạch đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Có một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện giữa hư không, toàn thân áo trắng, rung động lẫm liệt. Hắn trong lúc trầm ngâm, lật bàn tay, lấy ra vật phẩm chỉ lớn cỡ nắm tay mà thôi, đó là tinh không chiến xa, một trong 10 loại vật phẩm mà Tử Minh quốc chủ đã đưa cho mình. Dựa theo lời nói của Hoàng Kim Thiềm Thừ, thì đây là chiến xa có phẩm chất cao nhất trong toàn bộ vũ trụ. Vô luận là công kích, phòng ngự hay là tốc độ, gần như chỉ xếp dưới chiến hạm vũ trụ mà thôi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào tinh không chiến xa trong chốc lát, rồi lại lấy ra một viên hạ phẩm vũ trụ tinh thạch mà Lam Nhiễm đưa cho. Cả hai nhẹ nhàng va chạm, vũ trụ tinh thạch đột nhiên vỡ vụn, bên trong có một đạo sương mù màu đen toát ra, trong chốc lát liền chui vào trong vũ trụ chiến xa. Và cái kiện vũ trụ chiến xa đen nhánh kia đã được năng lượng của tinh thạch vũ trụ cố định lại, soạt một tiếng. Năng lượng tràn vào tinh không chiến xa làm nó lập tức biến lớn lên, gần như chỉ trong nháy mắt, nó liền cao tới 3 trượng, rộng chừng 2 trượng. Ở phía dưới chiến xa, địa phương ước chừng chỉ khoảng 10 cm, nguyên bản là lu mờ ảm đạm, vị trí giống như một khối sắt bình thường trên thân xe, thì lúc này lại bạo phát ra một hồi ánh sáng. Ánh sáng này nó giống như một đạo hào quang hư ảo, trên đó còn có vô số tinh quang lấp lánh. Năng lượng của một viên hạ phẩm vũ trụ tinh thạch chỉ có thể mở ra được 1/10 lực lượng của tinh không chiến xa thôi sao? Cái miệng của Tô Hàn khẽ nhăn lại, nói cách khác là muốn đem vũ trụ chiến xa này triệt để mở ra, cần tới trọn vẹn là 10 viên hạ phẩm vũ trụ tinh thạch. Hết thảy Lam Nhiễm chỉ cho hắn có 100 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, mức tiêu hao này đơn giản để cho Tô Hàn đau thịt chịu không nổi. Bất quá hắn không có ý định nếm thử. Bất quá hắn vẫn có ý định nếm thử, cho nên cắn răng lại lấy ra 9 viên hạ phẩm vũ trụ tinh thạch nữa. Mà thời điểm tất cả 9 đạo sương mù màu đen đều dung nhập vào tinh không chiến xa. Tinh không chiến xa lần nữa mở rộng, trực tiếp cao tới cả 100 trượng. Đồng thời ở vị trí giữa của chiến xa xuất hiện một tòa cung điện do hào quang tạo thành. Liếc mắt nhìn lại, tinh không chiến xa thời khắc này nó giống như một tòa đế cung ở dạng thu nhỏ. Phía trước chiến xa có một đạo thân ảnh to lớn phủ kín tinh quang lăng không xuất hiện. Thấy không rõ tướng mạo nhưng nó lại sinh động như thật. Tô Hàn trong lúc yên lặng lách mình tiến nhập vào tinh không chiến xa. Bóng người to lớn kia lập tức kéo theo tinh không chiến xa, hóa thành một đạo lưu quang vút về phương xa. Cho dù là tiêu hao rất lớn, thế nhưng tốc độ của tinh không chiến xa cũng để cho Tô Hàn vô cùng hài lòng. Cảnh sắc chung quanh thoáng cái, để cho Tô Hàn nhìn không rõ. Hắn không biết là phải tu vi gì mới có thể đạt tới loại tốc độ như thế này. Thế nhưng hắn rất rõ ràng, ít nhất dùng tu vi của mình thời khắc này, cho dù bộc phát chiến lực tổng hợp, tuyệt đối cũng không thể đạt được loại tốc độ đó. Có thể nói là chênh lệch rất xa. Mà trong quan sát của Tô Hàn thì... phát hiện là mắt thường đã dần không thể thấy được nữa. Theo tinh không chiến xa lao nhanh, toàn bộ tinh quang ở trên mặt ngoài của chiến xa cũng dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy dần dần giảm bớt đi. Hết sức rõ ràng là thời điểm tinh quang này hoàn toàn biến mất, thì có lẽ năng lượng của 10 viên hạ phẩm vũ trụ tinh thạch cũng triệt để tiêu hao hết. Cái này có thể kiên trì được 2 ngày hay không đây? Cơ thịt trên mặt Tô Hàn không ngừng co rúm lại. Mà đây chỉ vỏn vẹn là tiêu hao về phương diện tốc độ mà thôi. Muốn tinh không chiến xa phát động phòng ngự hay tiến công thì cần càng nhiều vũ trụ tinh thạch nữa. Thôi vậy, Tô Hàn cắn răng sau khi ta trở về vẫn phải tu luyện cái huyết mạch cổ thuật kia, nhìn một chút hay không, có thể dựa vào đan dược mà Tử Minh quốc chủ đưa cho, triệt để đột phá lên địa linh cảnh. Thời gian mới là thứ quý báu nhất, tiêu hao một chút vũ trụ tinh thạch thì đã làm sao? Nghe vào thì thoải mái nhưng trên thực tế thì vô cùng đau lòng, sợ là chỉ có tự mình hắn biết. Trong quá trình chạy tới Thánh Ma Thành, Tô Hàn lại lần nữa đem Thiên Sát Chí Tôn lấy ra. Ô, thi thể Ngụy Chí Tôn này vừa xuất hiện, Tô Hàn cũng cảm giác vô cùng lo sợ, lông tóc toàn thân nổ tung. Phải biết rằng đây vỏn vẹn chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể. Một cỗ thi thể không có bất kỳ khí tức nào, cũng không có lộ ra chút thực lực nào cả. Thế nhưng coi như là vậy, thời điểm đối mặt với đối phương, Tô Hàn vẫn như cũ là hô hấp dồn dập, tựa như muốn nghẹt thở vậy. Thậm chí là ngay cả là tu vi lực lượng trong cơ thể cũng vận chuyển chậm lại. Đơn giản khó có thể tưởng tượng khi đối phương còn sống, đến cùng đã mạnh đến trình độ đáng sợ nào. Hạ phẩm vũ trụ tinh thạch từ trong tay Tô Hàn xuất hiện, bay thẳng tới Thiên Sát Chí Tôn. Không ngoài dự liệu là vũ trụ tinh thạch cũng không có giống như lúc va chạm vào tinh không chiến xa trực tiếp vỡ vụn mà không tạo thành một chút động tĩnh nào. Quả nhiên, Tô Hàn thở dài. Năng lượng của hạ phẩm vũ trụ tinh thạch căn bản không đủ để thôi phát Thiên Sát Chí Tôn, cũng không biết đến cùng phải là trung phẩm hay thượng phẩm mới có thể được đây. Lắc đầu một cái, Tô Hàn lại thu vào Thiên Sát Chí Tôn. Trong tay hắn còn có một thứ vật phẩm cần dùng tới vũ trụ tinh thạch mới có thể thôi phát, đó chính là Không Linh Thuấn Thiên Hoa. Bất quá Không Linh Thuấn Thiên Nga này căn bản không cần phải khảo thí. Tô Hàn đã có thể xác định là hạ phẩm vũ trụ tinh thạch đối với nó nhất định có ích. Dựa theo con đường mà trí nhớ tinh thạch của thủ tọa đưa cho, thì khoảng cách giữa Thánh Ma Thành và Vân Mẫu Thần Vực Phủ là rất xa. gần như là một cái nằm ở Bắc Bộ, một cái nằm ở vị trí trung tâm. Nếu như Tô Hàn thực sự chỉ là một người nhân hoàng viên mãn bình thường, vậy thì dùng tốc độ bản thân hắn đi đường ít nhất cũng phải cần 2 năm trở lên. Nhưng mà hắn hiện tại đang ngồi tinh không chiến xa, tốc độ cực nhanh, điều này cũng mang lại cho Tô Hàn một niềm an ủi to lớn. Vỏn vẹn không đến một ngày thời gian, hắn đã thấy tòa thành chỉ hoang vu rách nát kia. Bên ngoài tòa thành này bị một mảnh ánh sáng to lớn, màu đen vây quanh. Xuyên qua màn sáng có thể thấy được là tường thành đã sớm sụp đổ, kiến trúc bên trong cũng rách nát không chịu nổi. Trong này căn bản không cảm giác được một chút thiên địa linh khí nào, mà lại có đại lượng thân ảnh du tẩu ở bên trong. Ai cũng biết, nơi này chính là Thánh Ma Thành, có thể coi là đội tuần tra của Vân Mẫu Thần Vực cũng không có khả năng nói ra tay liền ra tay, bởi vì bọn hắn căn bản không có chứng cứ xác thực để chứng minh sinh linh trong Thánh Ma Thành này toàn bộ đều là tu sĩ tà đạo. Là Thánh Ma Thành cấp 2 sao? Tô Hàn liếc nhìn xuống dưới mà nhíu mày. Không có quầy hàng, không có cửa hàng, như thế nào mua bán đây? Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàn liền lợi dụng mặt nạ trí tôn, biến thành bộ dáng của Mộc Linh, sau đó thu hồi lại tinh không chiến xa, từ hư không chậm rãi bước xuống. Vào thành phải giao nộp 100 tiền vũ trụ. Ở bên ngoài màn sáng của thành chỉ có mấy chục đạo thân ảnh đang đứng. Đám thân ảnh này ăn mặc tương đối tán loạn, không có chỉnh tề như đám quân chúng hay là đệ tử của thần vực. Từ trên người của bọn hắn, thời thời khắc khắc đều có khí tức phát ra. Tô Hàn vừa cảm thụ liền biết yếu nhất thì là nhân hoàng hậu kỳ, mạnh nhất thì là địa linh viên mãn. Hắn cũng không có tính trêu chọc đối phương, mà trực tiếp đem tử kim tạp của mình ra. Xong. Thời điểm nhìn thấy tử kim tạp, đám tù sĩ kia đồng tử đều co rút lại. Mọi người đều biết là sinh linh phải có hơn 100 triệu tiền vũ trụ thì mới có cách để cho tài bộ làm tử kim tạp. Mà phàm là loại sinh linh này, nếu không phải siêu cấp cường giả, thì chính là hậu bối đệ tử của một thế lực lớn nào đó. Bá. Mấy chục đạo thần niệm quét qua trên người Tô Hàn. Thời điểm phát giác được hắn chỉ là một tu sĩ nhân hoàng viên mãn, nhưng sinh linh này hô hấp lập tức dồn dập. Không thể nghi ngờ, đây không phải là một vị cường giả, còn có phải là hậu bối đệ tử của thế lực lớn hay không, đối với bọn họ mà nói thì đó là chuyện không quá trọng yếu. Giết người cướp của, ở tại Thánh Ma Thành này quả thật bình thường đến không thể bình thường hơn. Thậm chí là sự tình vây công dòng chính hoàng thất của hạ đẳng vũ trụ quốc bọn hắn đều từng làm, chỉ bất quá là không thành công mà thôi. Trọng yếu cũng không phải bọn hắn có thể làm được hay không, mà bọn hắn có dám làm hay không. Nhìn chằm chằm vào tử kim tạp trong chốc lát, một nam tử trung niên thân mặc lam y ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, liền hỏi, là vũ trụ quốc nào? Tinh Hà, Tô Hàn thản nhiên nói. Tinh Hà, thượng đẳng vũ trụ quốc. Vẻ mặt đám tu sĩ kia hùng hằng biến hóa một chút. Hạ đẳng vũ trụ quốc thì bọn hắn dám va hoàng thất, nhưng đã liên lụy đến cái loại thượng đẳng vũ trụ quốc như Tinh Hà, vậy thì phải suy nghĩ cho thật tốt. Nghiệm chứng thân phận, nam tử trung niên lại nói, đưa huy chương của Tinh Hà vũ trụ quốc của ngươi ra nhìn một chút. Tô Hàn nhíu mày, hắn làm chó rồi có huy chương nào, đơn thuần chẳng qua là kéo ra hổ làm đại kỳ. Tại loại địa phương như Thánh Ma Thành này, điệu thấp cũng không phải là việc có ích. Mạnh được yếu thua, đừng thể hiện càng thêm rõ ràng. Nếu như không phải là mặt nạ trí tôn, có thể ẩn giấu tu vi, mà vô pháp biến ảo tu vi lên phía trên, thì Tô Hàn hiện tại, ngay cả khí thế của trí tôn cũng có thể lấy ra, mất rồi. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Hàn tìm ra một cái lý do, mất rồi. Nam tử trung niên kia như cười như không mà nói, đường đường là huy chương của thượng đẳng vũ trụ quốc, ngoài dù dùng nghiệm chứng thân phận ra, còn ẩn chứa cấm chế trận pháp do cường giả đánh vào. Người nói mất liền mất sau. Nếu như ta không nghiệm chứng thân phận, không vào được tòa thành trì này rồi sao? Tô Hàn nhịn không được mà nói. Ngược lại cũng không phải, nam tử trung niên cười hăng hắc. Chỉ cần ngươi có thể giao nạp 100 tiền vũ trụ, vậy thì ngươi muốn tiến vào như thế nào thì tiến vào như vậy. Vậy còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chó ngoan không cản đường, cút ngay cho ta. Tô Hàn hừ lạnh nói. Nghe được lời ấy, đám người nam tử trung niên vẻ mặt trầm xuống. Hắn đem vũ trụ đồng tạp của mình ra, va chạm vào tử kim tạp của Tô Hàn. Tài chính của Tô Hàn giảm bớt 100, đồng thời vũ trụ tinh phần cũng giảm đi một chút. Tới Thánh Ma Thành này làm gì? Có muốn hay không? Ta đi cùng với ngươi. Nam tử trung niên lần nữa lộ ra nụ cười. Chỉ bất quá loại nụ cười này thoạt nhìn rất mất dạy. Tô Hàn liếc mắt nhìn người này không để ý tới mà trực tiếp vào thành. Bước chân đầu tiên hắn cũng cảm giác được có không biết bao nhiêu thần niệm rơi trên người mình. Bất quá lúc trước, hắn cũng trải qua thánh ma thành của Hồng Liên giới cho nên cũng không để ý, mà là bất động thanh sắc hướng phía trước mà đi, đại khái quan sát một chút. Tô Hàn phát hiện nơi này xác thực không có cửa hàng vỉa hè hay là các loại cửa hàng bán đồ bình thường. Nó cùng với phường thị ở Hải Hoàng Đảo là hoàn toàn khác biệt. Có rất nhiều sinh linh của các chủng tộc không đồng nhất, châu đầu ghé tài bốn phía, giống như là đang giao dịch một vài thứ. Tô Hàn hơi trầm ngâm, trong lòng đã có quyết định, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Không đến thời gian nửa nén hương, hắn đã tới được giải đất trung tâm. Nơi này số lượng sinh linh rõ ràng, nhiều hơn rất nhiều so với ở cổng. Bàn tay Tô Hàn vung lên, một khối vải trắng trải trên mặt đất, hắn cứ vậy khoanh chân ngồi xuống. Tu vi lực lượng rót vào trong âm thanh, Tô Hàn trực tiếp quát to. Thu mua vũ trụ tinh thạch, thiên địa thánh đan, tài liệu cấm chế. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, ai đến cũng không cự tuyệt. Âm thanh cực lớn trong chốc lát đã chuyển hơn phân nửa thành trì. Có rất nhiều tầm mắt hướng về phía của Tô Hàn đồng thời di động tới. Đại bộ phận đều giống như là đang nhìn một tên đần độn vậy, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, siêu một tiếng. Không bao lâu liền có một lão giả còng lưng xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Ngươi có bao nhiêu tiền mà dám không kiêng kỵ tuyên bố thu mua như vậy? Bàn tay Tô Hàn vung lên, từ kim tạp lóe lên trước mặt lão giả lưng còng. Ánh mắt của lão sáng trăng, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười. Ta có thiên địa thánh đan, 100 vạn tiền vũ trụ một viên, ngươi có muốn hay không? Tô Hàn nhíu mày, 80 vạn một viên, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Thấp, lão giả lưng còng lại lắc đầu. 85 vạn, nếu như cao hơn, thì để lúc khác, Tô Hàn nói xong. Sảng khoái, lão giả lưng còng lật tay một cái có 3 viên thiên địa thánh đan xuất hiện ở trong bàn tay khô gầy như hài cốt của hắn, thậm chí ngay cả là một cái bình ngọc cũng không có. Vũ trụ tạp, Tô Hàn hơi cảm thụ xác định thực sự là thiên địa thánh đan, lúc này mới nói. Hắn không có tận lực cảm thụ tu vi của lão lưng còng. Bất quá, theo việc lão giả có thể lấy ra vũ trụ ngân tạp là biết, người này ít nhất cũng là cường giả thiên thần cảnh trở lên. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, Tô Hàn đem 3 viên thiên địa thánh đan thu vào. Tiểu gia hỏa, ở loại địa phương này lớn lối như thế cũng không phải chuyện tốt. Lão giả lưng còng liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, sau đó cười lạnh một tiếng rời đi. Không bao lâu, lại có một tên, thoạt nhìn là chỉ cao có một thước giống như một đứa trẻ xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Thiên địa thánh đan ta không có, bất quá ta có đan dược khác, ngươi có muốn hay không? Tô Hàn hơi ngước mắt, cút. Đồng tử biến sắc nhưng cũng không rời đi, cũng là có chút ý tứ. Hắn âm hiểm cười vài tiếng lấy ra một chữ vật giới chỉ. Ở trong này có 360 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, một viên 500 tiền vũ trụ, như thế nào? Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, ta cảm thấy trước hết giết ngươi, rồi lại đoạt vũ trụ tinh thạch từ trong tay ngươi càng thích hợp hơn. Đồng tử cười lớn một tiếng, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi dự định ra bao nhiêu tiền đây? 200 tiền vũ trụ một viên, đấu giá hội cũng chỉ tới cái giá này mà thôi. Nếu thêm thì không bàn nữa, Tô Hàn nói. Đồng tử do dự một chút, 300 tiền vũ trụ một viên, người muốn thì ta bán hết cho người. Cho dù là như thế này so với giá cả bình thường, đã nhiều hơn phân nửa rồi, nhưng Tô Hàn hiện tại đích thực là vô cùng cần đới vũ trụ tinh thạch. Hắn cũng không nói nhảm, chuyển cho đồng tử này 108.000 tiền vũ trụ. Sau khi đem 360 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch thu vào, Tô Hàn lúc này mới thoáng yên tâm. Có chút vũ trụ tinh thạch này, hắn có thể thử lực công kích và phòng ngự của tinh không chiến xa. Thiên địa thánh đan thì xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. 360 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch này ngược lại để cho Tô Hàn có chút kinh hỉ. Làm Nhiễm cũng đều nói, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Vân Mẫu thần vực, cho dù có là phường thị chính quy, nhiều lắm cũng chỉ có thể mua được khoảng 10 viên 8 viên. Nhưng mà chỗ thánh ma thành này, chính mình mới tốn hao thời gian nửa nén hương, đã mua được 360 viên rồi. Đây rõ ràng là một vụ thu mua cực kỳ thuận lợi. Đáng tiếc là theo thời gian trôi qua, Tô Hàn phát hiện có vẻ mình đã nghĩ nhiều. Trong thời gian kế tiếp thì thiên địa thánh đan và vũ trụ tinh thạch không xuất hiện. Cũng là không có không ít sinh linh bán ra đủ các loại tài liệu cấm chế. Đối với những người mà tu luyện đại đạo cấm chế mà nói, thì loại tài liệu này đơn giản đối với những người không tu luyện thì tài liệu này đơn giản là gân gà, cho nên mặc dù trong những vật phẩm có giá trị ở Thánh Ma Thành so với những địa phương khác thì cao hơn, thế nhưng Tô Hàn vẫn như trước bỏ ra vỏn vẹn không đến 150 vạn tiền vũ trụ liền mua được cả đống. Trong nháy mắt nửa ngày trôi qua, lông mày của Tô Hàn dần nhăn lại. Sự kiên nhẫn của hắn cũng đang bị cấp tốc mài mòn. Mắt thấy như trước vẫn không có người đến chỗ mình, hắn lần nữa la lớn. Hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, 300 tiền vũ trụ một viên, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Lời này trong nháy mắt hạ xuống thì trên hư không của Thánh Ma Thành, một đạo âm thanh vù vù xuất hiện. Tô Hàn có thể thấy được là từ trong đạo âm thanh này truyền ra, làm cho sắc mặt của rất nhiều sinh linh ở bốn phía khẽ biến. Lộ ra vẻ kiêng kỵ, thậm chí là lộ ra vẻ hoảng sợ. Soạt. Đại lượng mây đen từ hư không bốc lên, để cho nguyên bản Thánh Ma Thành sáng sủa, lại lộ vẻ âm u. Có một cái ghế màu đen nhánh trồi lên giữa tầng mây, mà ở trên hai bên tay vịn còn khắc hai cái đầu hổ to lớn. Tô Hàn nhìn chăm chú vào đầu hổ thì phát hiện đó không phải là giả, mà nó giống như là có hồn phách của cự hổ bị khóa lại trên đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét. Lôi điện rung động, mưa rơi tầm tã từ không trung. Trong mưa này có một đạo cự nhân đâu đó khoảng gần 10 mét cuối cùng rơi vào trên mặt ghế. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách to lớn từ trên người đối phương chuyển tới. Người này ít nhất cũng là một vị cường giả nguyên sát cảnh, thậm chí theo Tô Hàn là người này so với Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ còn phải mạnh hơn một chút. Thân sắc quán không đổi, vẫn như cũ giữ vững sự bình tĩnh. Hai bên giằng co một lát, chỉ keng người kia lớn giọng nói: "Tiểu gia hỏa, hạ phẩm vũ trụ tinh thạch thì bản tọa không có, trung phẩm vũ trụ tinh thạch ngươi có muốn hay không?" "Muốn." Tô Hàn cũng không nói nhảm. "Vậy ngươi nói một chút, một viên trung phẩm vũ trụ tinh thạch giá bao nhiêu?" Âm thanh của cự nhân mang theo chút vị chế nhạo. "Người nghĩ muốn bao nhiêu?" Tô Hàn bình thản mở miệng. "Bản tọa muốn là 100 triệu một viên, người nguyện ý sao?" Cự nhân lộ ra vẻ mỉa mai. Tô Hàn chậm rãi ngước mắt, cuối cùng phun ra mấy chữ: "Nếu như ngươi không muốn bán, vậy thì lập tức lăn, đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian của ta." Cự nhân cũng không vì vậy mà phẫn nộ, ngược lại vẻ mỉa mai trên mặt càng thêm nồng đậm. 5 vạn tiền vũ trụ một viên, bản tọa có 120 viên. Đắt. Ở trong phòng đấu giá, trung phẩm vũ trụ tinh thạch nhiều nhất bất quá chỉ là 2.800.000 tiền vũ trụ một viên. Người cái này tương đương với trực tiếp bán đắt gấp đôi. Lời tuy nói vậy, nhưng bây giờ không có mở ra đấu giá hội, mà cho dù có là đấu giá hội cũng chưa chắc là có tinh thạch vũ trụ trung phẩm bán ra. Cự nhân mở miệng, bàn tòa bán 5 vạn một viên cũng là không đắt. Đôi mắt của Tô Hàn khép hờ, dứt khoát không thèm để ý nữa. 120 miếng trung phẩm vũ trụ tinh thạch, một miếng là đắt thêm 2 vạn, như vậy chính là rồi ra 240 vạn tiền vũ trụ. Hắn tuy rằng rất muốn trung phẩm tinh thạch vũ trụ, thậm chí nếu như đến cuối cùng mà đối phương không chịu bớt giá, vậy thì thực sự hắn sẽ dùng giá 5 vạn một viên để mua. Nhưng đối phương rõ ràng là cường giả đỉnh cấp trong Thánh Ma Thành. Hắn có thể hiện thân ra gặp mình, liền chứng minh là hắn thực sự muốn bán. 5 vạn một viên đơn thuần là giao giá trên trời. Hai bên bất quá là đang giằng co lẫn nhau mà thôi. 5 vạn một viên, nếu như người không chịu, vậy bàn tọa có thể đem người đánh chết tại chỗ. Cự nhân kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nếu ngươi đem ta đánh chết ở chỗ này, vậy thì đừng nói là 5 vạn một viên, coi như là 500 tiền vũ trụ ngươi cũng không lấy được. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, còn nữa, ngươi có bản sự đó sao? Cự nhân híp mắt lại, không hổ là hậu bối của thế lực lớn, chỉ là nhân hoàng viên mãn không quan trọng mà thôi, mà lại dám nói chuyện lớn lối với bản tọa như vậy. Dừng một chút, cự nhân cũng có chỗ xoay chuyển trong lời nói. Bất quá người nói cũng có đạo lý, nếu như giết người thì đám tiền vũ trụ trong tay người liền tiện nghi cho tài bộ, cái này đối với bản tọa không tốt. Không bằng thế này đi, trung phẩm vũ trụ tinh thạch này vẫn dựa theo giá 5 vạn một viên để bán cho người, nhưng mà bản tọa có thể vì ngươi tìm tới mấy người, trong tay bọn họ đều có thiên địa thánh đan và vũ trụ tinh thạch. Mấy ngày? Tô Hàn hỏi. Trong vòng 3 ngày. Thành giao. Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp đem tử kim tạp ra. Đối phương đến cùng có thể trong vòng 3 ngày đem những người kia tìm đến hay không thì Tô Hàn không xác định, nhưng hắn có thể xác định là chính mình rất cần những cái trung phẩm vũ trụ tinh thạch này. Mặc dù đối phương lừa mình đi chăng nữa thì Tô Hàn cũng không cảm thấy đây là một vụ mua bán lỗ. Soạt. Cự nhân không đáp xuống đất mà bàn tay vung lên, lập tức có một tấm ngân tạp vũ trụ và một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Nhìn chương ngân tạp thần sắc Tô Hàn bình tĩnh nhưng trong lòng thì thở dài. Đường đường là cường giả nguyên sát cảnh cũng chỉ có một tấm vũ trụ ngân tạp mà thôi. Điều này chứng minh tổng tư sản của đối phương chưa vượt quá ngàn vạn tiền vũ trụ. Nếu như vượt quá ngàn vạn tiền vũ trụ, vậy thì có thể thăng cấp thành vũ trụ kim tạp rồi. Giao dịch rất nhanh hoàn thành. Đây là lần đầu tiên Tô Hà được nhìn thấy trung phẩm vũ trụ tinh thạch. So với hạ phẩm thì lớn hơn một vòng, trong đó cũng là màu xanh đen, bất quá. Nó không phải dạng sương mù, mà là một loại chất lỏng. Rõ ràng phẩm chất của nó so với hạ trầm phẩm vũ trụ tinh thạch thì cao hơn rất nhiều. Cũng không biết là trung phẩm vũ trụ tinh thạch này có thể thôi phát thiên sát chí tôn hay không. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cự nhân kia một mực ngồi trên hư không cũng không có rời đi. Sau khi hắn thu vào 600 vạn tiền vũ trụ, trên mặt lộ ra một vẻ kích động. Đối với nguyên sát cảnh như hắn mà nói thì đây cũng là một món tài sản khổng lồ. Người muốn vũ trụ tinh thạch để làm gì? Cự nhân hỏi. Tô Hàn không chút nghĩ ngợi mà hồi đáp, bổ sung tiêu hao của vũ trụ chiến hạm. Cự nhân hừ một tiếng không tiếp tục truy vấn nữa. Người vũ trụ quốc ra ngoài thu mua vũ trụ tinh thạch, đây là sự tình phi thường, thường gặp. Dù sao có rất nhiều vật phẩm đều có thể dùng đến vũ trụ tinh thạch. Trong ba ngày thời gian này, không có sinh linh nào lại hướng Tô Hàn bán ra vũ trụ tinh thạch và thiên địa thánh đan. Bất quá những tài liệu cấm chế kia thì Tô Hàn thu mua không ít. Vào sáng sớm ngày thứ tư, thì hư không bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ vang, một đạo lôi trụ từ trên không buông xuống, hung hăng đánh vào trong thánh ma thành. Tiền mỗi chỗ kiến trúc đều mang đến rung động, thậm chí có những kiến trúc còn âm mầm sụp đổ. Rất nhiều sinh linh phải tản ra bốn phương tám hướng. Có một tiếng cười to ở trung tâm bụi đất đầy trời chuyển ra. Vương lão ma, đại oan đầu mà người nói đang ở đâu? Theo tiếng cười hạ xuống thì chủ nhân của âm thanh cũng xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Đấy là một nam tử trung niên mà thân trên mọc đầy những nốt sần. Hắn còn cố tình không mặc quần áo cho nó lộ ra ngoài. Ở phía trên những nốt sần của người này còn chảy ra rất nhiều nước mủ, tản ra từng đợt hôi thối, thoạt nhìn ác tâm đến cực điểm. Thế nhưng từ trên người hắn lại có khí tức bàng bạc không ngừng tràn ra, tràn đầy cảm giác áp bách, không hề yếu hơn so với người được xưng là vương lão ma kia. Cóc thối, ngươi không có mắt sao? Thời điểm vương lão ma mở miệng, lại hướng Tô Hàn bên này tặc lưỡi chép miệng. Nam tử trung niên kia liếc mắt nhìn Tô Hàn, sát cơ trong mắt không che giấu chút nào. Thánh ma thành, mặc dù ở trong nội bộ cũng là khu vực an toàn, thế nhưng hết thảy khu vực an toàn này chỉ có gọi là địa phương thoát khỏi quản lý pháp trị. Người nào muốn giết ai, căn bản không cần cái gọi là kiều hận có thể nói, chỉ cần trên người của đối phương có đồ mà người cần, vậy thì sẽ sinh ra sát cơ với đối phương. Hết sức rõ ràng là thời điểm mà nam tử trung niên này liên hệ với vương lão ma cũng đã nói tới cái sự tình là Tô Hàn có lực lượng tài chính cực kỳ dày. Giờ phút này nam tử trung niên hướng Tô Hàn nhe răng cười. Câu nói đầu tiên chính là tiểu gia hỏa, người muốn chết như thế nào? Tô Hàn cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói, nếu như có khả năng, ta muốn cho người chết. Soạt, nam tử trung niên không chút do dự, bàn tay vung lên, lập tức có lực lượng tu vi thao thiên từ trên người hắn bạo phát ra. Lực lượng tu vi này hình thành một nắm đấm to lớn, từ tiếng nổ vang trên không trung mà đập xuống, trong chớp mắt liền nện về phía Tô Hàn. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn, thậm chí là hắn cho là những thứ này đều không có phát sinh, bởi vì hắn rõ ràng nếu đối phương đã tới đây vậy khẳng định là muốn giao dịch với mình. Nếu như kích sát mình, vậy thì khẳng định không đạt được tiền vũ trụ của mình không nói, mà đồ vật trong tay của đối phương cũng không bán được. Quả nhiên, ở thời điểm nắm đấm sắc đánh trúng Tô Hàn thì lại bụp một tiếng tiêu tán giữa không trung. Tô Hàn mặt ngoài bình tĩnh nhưng trên thực tế trong lòng cũng có sự rung động. Thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ, cho dù chính mình bùng nổ chiến lực tổng hợp cũng không thể là đối thủ. Nếu như nam tử trung niên kia thật muốn giết mình, vậy thì trong nháy mắt vừa rồi mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, sở dĩ không sợ cũng là bởi vì bản thân hắn có luân hồi đạo đạo, phục sinh một lần chẳng tổn thất gì cả. Nếu như đối phương thực sự muốn giết mình, vậy thì cùng lắm thì sau khi phục sinh, lần nữa lại nghĩ biện pháp là được. Cũng là có chút dũng khí. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng cũng không cảm thấy xấu hổ. Hắn cầm rái cất bước tới trước mặt Tô Hàn. Vũ trụ tinh thạch ta không có, bất quá ta có thiên địa thánh đan, nghe nói là người ra giá rất cao. 85 vạn một viên, Tô Hàn nói. 85 vạn, quá ít. Nam tử trung niên hơi nhíu mày, chỗ này của ta có 20 miếng thiên địa thánh đan, nếu ngươi có thể xuất giá 90 vạn, toàn bộ bán cho ngươi. Mắt của Tô Hàn sáng lên, dựa theo giá 90 vạn một viên, vậy thì 20 viên là 18 triệu tiền vũ trụ. Nếu như bình thường, coi như trung niên nam tử này là nguyên sát cảnh cường giả, cũng không có khả năng có nhiều của cải như vậy. Cho nên Tô Hàn suy đoán, 20 miếng thiên địa thánh đan của nam tử trung niên này rất có thể không chỉ là của mình hắn, hoặc là nói sau lưng hắn còn có đại nhân vật gì đó, hắn chẳng qua chỉ là hỗ trợ đi bán đan dược mà thôi. Thôi được, Tô Hàn xuất ra tử kim tạp, 90 vạn một viên, đừng lãng phí thời gian, lập tức lấy thiên địa thánh đan ra. Sảng khoái, nam tử trung niên cười to, lập tức xuất ra hai cái bình ngọc, hắn mở nắp bình, đưa thoáng qua trước mặt Tô Hàn. Trong thời gian ngắn ngủi này, Tô Hàn đã phát hiện đây đích thực là 20 miếng thiên địa thánh đan. Thời điểm hai tấm vũ trụ tạp chạm nhau, Tô Hàn phát hiện vũ trụ tạp của đối phương là thẻ vàng, chỉ là dưới tử kim tạp mà thôi. Điều này càng khiến hắn thêm xác định sau lưng đối phương còn có cường giả hoặc thế lực lớn tồn tại. Ta cũng có chút tò mò, nam tử trung niên sau khi thu hồi vũ trụ kim tạp đột nhiên hỏi, ngươi có nhiều tiền vũ trụ như vậy, còn có thể tìm rất nhiều cớ để nói rõ lý do. Nhưng mà nơi chúng ta giao dịch, tổn hao vũ trụ tích phân đều nó phải thuộc về chính ngươi. Ngươi chỉ là một nhân hoàng viên mãn không quan trọng, từ đâu mà lấy được nhiều vũ trụ tích phân như vậy? Nghe được lời ấy, vương lão ma trên không trung cũng dựng thẳng lỗ tai. Rõ ràng, đối với điều này hắn cũng tràn ngập nghi hoặc. Tô Hàn chẳng qua chỉ thản nhiên, nhìn nam tử trung niên, vẻ mặt trầm xuống, sau đó lại biến ảo thành khuôn mặt tươi cười. Tiểu huynh đệ, có phúc cùng hưởng. Cũng tỉ như, nói ta đây, cầm 18 triệu tiền vũ trụ này cũng không có đủ tích phân vũ trụ để tiêu xài. Không bằng người nói cho lão ca nên làm như thế nào để nhanh chóng kiếm được tích phân vũ trụ, coi như là lão ca thiếu người một phần nhân tình, như thế nào? Tô Hàn nhắm mắt yên lặng không nói. Nam tử trung niên cười khằng khặc vài tiếng sau đó bay lên hư không đứng bên cạnh vương lão ma, cũng không biết đang nói cái gì. Trong thời gian kế tiếp lại có ba người đến. Một người thân mặc cung trang, là nữ tử, phong vận vẫn còn. Một người thì là có hai cái bím, nhí nhà nhí nhảnh như con chó cảnh. Là một tiểu nữ hài, bộ dáng đâu đó chỉ hơn 10 tuổi. Cuối cùng thì lại không phải là nhân tộc đến nữa. Toàn thân trên dưới mọc đầy lân phiến, tay thì như cái chảo, thân thể cực kỳ khôi ngô, sau lưng còn nguyên cả một cây vảy cá to lớn, hình cung. Tô Hàn vừa nhìn liền biết đây là tồn tại thuộc về nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc này vừa đi ra liền ném ra hai cái vũ trụ tinh thạch. Để cho đồng tử Tô Hàn có rút lại chính là hai cái vũ trụ tinh thạch này so với trung phẩm. Vũ trụ tinh thạch lúc trước còn có sự khác biệt. Trung phẩm vũ trụ tinh thạch bề ngoài trong suốt, bên trong là chất lỏng. Nhưng trong hai viên vũ trụ tinh thạch này toàn thân kết tinh, tựa như hai khối tinh thạch hoàn mỹ vậy. Hơn nữa còn có màu đen nhánh nồng đậm. Thượng phẩm vũ trụ tinh thạch. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nhân ngư. Bao nhiêu tiền? Người nói xem. Nhân ngư nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn hơi trầm ngâm. 150 vạn tiền vũ trụ một viên. Nhân ngư không nói hai lời, lúc này liền muốn đem hai viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch kia thu lại. Tô Hàn vội vàng ngăn cản, đồng thời nói, vậy người muốn bao nhiêu? 180 vạn hay là 200 vạn? 250 vạn tiền vũ trụ, thiếu một phần cũng không bán. Âm thanh của ngư nhân lạnh lùng. Được. Tô Hàn không chút do dự gật đầu đáp ứng. Mặc dù chỉ có hai viên thôi, nhưng mà thượng phẩm vũ trụ tinh thạch xuất hiện đối với hắn mà nói là một tuyệt đại kinh hỷ. Phải biết rằng có được hai cái thượng phẩm vũ trụ tinh thạch này, vậy thì chắc chắn có khả năng thôi phát được thiên sát chí tôn. Tô Hàn thậm chí đã bắt đầu chờ mong là thiên sát chí tôn đến tột cùng sẽ có lực lượng cường đại cỡ nào. Bàn cung không có tinh thạch vũ trụ, cũng không có thiên địa thánh đan, nhưng mà lại có một đạo bán thành phẩm trận pháp cấm chế. Nữ tử cung trang đi lên phía trước xuất ra một khối ngọc giản, lại nói, vật này chính là bản tọa lấy được từ trong một cái động phủ thượng cổ. Mặc dù bản cung đối với trận pháp cấm chế không có nghiên cứu, nhưng cũng biết vật này không phải là vật phẩm bình thường. Tô Hàn vươn tay, nữ tử cung trang lập tức đưa ngọc giản cho hắn, không hề sợ hắn cầm đồ rồi chạy, thậm chí còn lộ ra một tia cười lạnh. Oanh! Tô Hàn trong nháy mắt tiếp nhận ngọc giản, chỉ cảm thấy trong đó có gợn sóng kinh người tràn ra, trong nháy mắt liền đem thần hồn của hắn kéo vào một phương thế giới khác. Hắn căn bản thấy không rõ đây rốt cuộc là dạng thế giới gì, chỉ có thể cảm nhận từng đợt sóng xung kích to lớn không ngừng đánh thẳng vào thần hồn, để cho À, cơ thể hắn nổ vang rung động, vẻ mặt cấp tốc tái nhợt, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Hừ. Đúng vào lúc này, cung trang nữ tử kia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Tô Hàn chỉ cảm thấy thế giới bốn phía đều phá toái, trước mắt hơi chao đảo. Lúc này hắn mới trở về hiện thực. Tu vi của ngươi quá thấp, căn bản không có cách nào tiếp nhận sự trùng kích của trận pháp cấm chế. Cung trang nữ tử lộ vẻ mỉa mai. Tô Hàn lau vết máu nơi khóe miệng. Đối với trận pháp cấm chế này, thực sự là tràn ngập kinh hãi. Như lời cung trang nữ tử nói, đây vẫn chỉ là trận pháp cấm chế bán thành phẩm mà thôi. Nếu như đem nó hoàn thành một cách triệt để sau khi thôi phát, sẽ có hạng uy lực cường đại cỡ nào? 100 vạn tiền vũ trụ vật này ta thu, Tô Hàn nói. 100 vạn? Ngươi cho bản cung là ăn mày sao? Nữ tử cung trang trầm giọng nói. Bản cung cho ngươi thêm một lần cơ hội ra giá. Nếu như giá cả của ngươi không để bản cung hài lòng, vậy thì vật này ngươi cũng đừng mua, bản cung trực tiếp muốn cái mạng của ngươi. Thời điểm Tô Hàn cúi đầu, ánh mắt quét qua ngọc giản, phát hiện ở trên ngọc giản còn sút lại một chút ấn ký đỏ như máu, giống như thời gian quá dài đã bị huyết dịch thẩm thấu vào. 300 vạn. Tô Hàn ra giá lần thứ hai. Lúc này, nữ tử cung trang mới lấy ra ngân tạp vũ trụ của mình, rõ ràng đối với giá tiền này tương đối hài lòng. So sánh với 600 vạn của Vương Lão Ma, 18 triệu của nam tử trung niên, thì 300 vạn tiền vũ trụ này nhìn như rất ít. Nhưng trên thực tế, trong vũ trụ, vượt qua 90% trở lên đám sinh linh, khó có khả năng sở hữu được 300 vạn tiền vũ trụ. Đây đã là một bút của cải cực lớn. Ngươi thì sao? Sau khi Tô Hàn thu hồi ngọc giản mới nhìn về phía người cuối cùng, cũng chính là tiểu nữ hài, buộc tóc đuôi ngựa trông nhí nhảnh như con chó cảnh. Đối với tiểu nữ hài này, Tô Hàn cũng không cảm thấy nàng thực sự là giống như vẻ bề ngoài. Nếu như nói đám người Vương Lão Ma và nam tử trung niên chẳng qua chỉ cho hắn một loại cảm giác áp bách, vậy thì từ trên người tiểu nữ hài này, Tô Hàn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Là cảm giác nguy cơ này thúc đẩy cho lông tóc quán không tự chủ được mà dựng thẳng lên, thậm chí lông ở một vài địa phương không nên dựng cũng đã dựng rồi. Thậm chí trong lòng hắn còn có một loại mong muốn suy nghĩ lại. Đại ca ca, ngươi muốn từ trên người ta lấy thứ gì? Tiểu nữ hài kia cười hì hì mà nói. Tô Hàn nhăn mày lại. Ngươi có cái gì? À, cái gì cũng có, tiểu nữ hài nói. Tô Hàn mấp máy. Ta chỉ lấy thiên địa thánh đan, vũ trụ tinh thạch và một chút tài liệu để bố trí cấm chế trận pháp. Hì hì, những thứ này ta đều có. Bất quá, tiểu nữ hài này chớp cặp mắt to của mình. Vậy ngươi muốn dùng đồ vật gì tới trao đổi với ta? Tiền vũ trụ, Tô Hàn nói. Tiền vũ trụ ư? Tiểu nữ hài lộ vẻ thất vọng. Nhưng ta không thích tiền vũ trụ, phải làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn cái gì? Tô Hàn lại hỏi. Tiểu nữ hài lập tức lộ vẻ hưng phấn. Ta muốn cánh tay của ngươi, chân của ngươi, đầu của ngươi, linh hồn của ngươi. Ta có thể từ trên người ngươi ngửi được một loại mùi vị phi thường dễ ngửi. Thịt của ngươi khẳng định ăn rất ngon. Nói xong lời cuối, tiểu nữ hài vậy mà vui mừng nhảy cẫng lên, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mong đợi. Nàng cho Tô Hàn cảm giác phảng phất từ trong xương cốt lộ ra một chút bệnh trạng điên cuồng. Như người nói, thịt của ta vô cùng chân quý, tự nhiên không có khả năng lấy ra trao đổi với ngươi. Tô Hàn không muốn trêu chọc vào cái loại biến thái này, lúc này đứng dậy. Hôm nay thu hoạch coi như không tệ, lấy được 23 miếng thiên địa thánh đan, 360 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, 120 miếng trung phẩm vũ trụ tinh thạch cùng 2 viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch, còn có đại lượng cấm chế tài liệu và bán thành phẩm của một cái trận pháp cấm chế. Mặc dù cũng là tiêu hao mất mấy ngàn vạn tiền vũ trụ, bất quá những thứ này Tô Hàn không để ý. Chỉ cần là đồ vật đạt được đủ nhiều, vậy coi như có tiêu hết tiền vũ trụ cũng không quan hệ. Mắt thấy Tô Hàn dự định thu quán, cô bé kia vậy mà lập tức gấp lên. Gương mặt mượt mà liền lộ ra vẻ dữ tợn, trong con ngươi đen kịt cũng biến thành màu trắng. Có một đoàn khói đen từ trên mặt nàng hiện ra, ngay cả tứ chi thoạt nhìn cũng thay đổi hình dạng. Giờ khắc này cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Hàn đạt đến đỉnh phong. Hắn cấp tốc lùi lại, đồng thời nói, nếu như ngươi có đồ vật muốn bán ra, ta có thể dùng tiền vũ trụ tới mua sắm, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tiền vũ trụ mà thôi. Đại ca ca, ngươi không có chút đau lòng người ta hay sao? Trạng thái của tiểu nữ hải cấp tốc khôi phục, vẻ dữ tợn trên mặt chậm rãi thối lui, thoạt nhìn thất vọng càng đậm. Vậy được, tính là người may mắn. Ta vừa vặn dự định là mua một chút vật phẩm khác. Một bên mở miệng, một bên tiểu nữ hải lật tay ra. Nàng liên tục lật qua lật lại nhiều lần, liền có một đống đồ vật liền hiện lên giữa không trung để Tô Hàn thấy rõ. Chỉ riêng bình ngọc đã có 3 cái, còn lại thì toàn bộ đều là vũ trụ tinh thạch. Hạ phẩm vượt qua 500 viên, trung phẩm vượt qua 200, cho dù là thượng phẩm vũ trụ tinh thạch cũng đều có 10 viên, trừ cái đó ra còn có một viên màu tím sậm. Hình dạng của nó giống như một đóa hoa sen làm bằng tinh thạch vậy. Và trên miếng đá tinh thạch này, năng lượng gợn sóng đã đạt tới đỉnh phong. Liên hoa tinh thạch, Tô Hàn nhau mắt lại. Đó là cực phẩm vũ trụ tinh thạch được gọi là liên hoa tinh thạch, bởi vì mỗi một viếng cực phẩm vũ trụ tinh thạch bộ dáng đều có hình hoa sen, cho nên mới có liên hoa tinh thạch tồn tại. Tiểu nữ hàng này có rất nhiều hàng tồn, đã vượt quá tưởng tượng của Tô Hàn. Số lượng của một mình nàng đã vượt qua cả vương lão ma nam tử trung niên và đám người kia cộng lại. Ngươi tính toán xem những thứ này cần bao nhiêu tiền vũ trụ. Tiểu nữ hài vẫn rất chờ mong nhìn Tô Hàn. Đại ca ca, kỳ thực ngươi có thể suy tính một chút, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta một đầu ngón tay, vậy ta sẽ bớt cho ngươi 1/10 giá cả. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta một cánh tay, ta sẽ giảm bớt cho ngươi 1/2. Ngược lại thể xác chẳng mấy chốc sẽ mọc ra, cái này đối với ngươi mà nói là một hồi mua bán không lỗ, ngươi nói có đúng hay không? Tô Hàn lần nữa lùi về sau mấy bước, sau khi tiến vào vũ trụ, hắn đã nhìn qua không ít sinh linh giết người không chớp mắt. Nhưng mà giống như cái loại ác ma này thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. 540 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, một viên dựa theo giá 300 tiền vũ trụ tổng cộng là 162.000 tiền vũ trụ. 200 miếng trung phẩm tinh thạch, một viên dựa theo giá 28.000 tiền vũ trụ để tính tổng cộng là 616.000 tiền vũ trụ. 10 viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch, một viên dựa theo giá 250.000 vũ trụ để tính tổng cộng là 25 triệu. 33 miếng thiên địa thánh đan này, một miếng dựa theo giá 90.000 tiền vũ trụ để tính tổng cộng là 2.970.000. Còn viên liên hoa tinh thạch này, Tô Hàn do dự một chút, vật này có tiền mà không mua được. Đấu giá hội cao nhất đã từng bỏ ra giá 18 triệu một viên, ta cũng cho người cái giá này, thế nào? Tiểu nữ hải kia nghe vậy chỉ nhếch miệng lên, tùy ý ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta có thể thấy rõ là có vẻ như là bọn này nó đồng ý bán cho Tô Hàn, tại vì như này này, là cái tiền vũ trụ thì không thể cướp đoạt được, tại vì là tiền vũ trụ này nó chỉ có thể giao dịch qua các cái kim tạp thế thôi. Còn cái đồ vật nó bán cho Tô Hàn ấy, thì nó sẽ dự định là sau khi thằng này trả tiền rồi, thì bọn nó mới xông vào cướp đoạt, như vậy thì vừa có tiền, mà lại vừa có hàng nữa, một công đôi việc. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem có thực sự là sự tình diễn ra như vậy hay không ở phần sau. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt mọi người nhé.